nhưng trò chơi này lại ở không ngừng hướng chúng ta cường điệu, nếu bị thủ kiều người phát hiện chúng ta từ trong địa ngục chạy ra, liền sẽ bị hắn bắt lấy. Trừ phi là cái này thủ kiều người nờ tờ cờ ở nhằm vào chúng ta người khiêu chiến, nếu không hắn căn bản vô pháp phán đoán chúng ta rốt cuộc đến từ địa ngục vẫn là nhân gian. Đồ hóa nhăn lại mi, nhưng nếu quy tắc nói hắn sẽ chảo, liền chứng minh hắn có chính mình một bộ phán đoán căn cứ. Hắn có thể phát hiện chúng ta chính là từ địa ngục bên này chuẩn êm quá khứ. Là phương hướng. Tôn Duy đột nhiên nhìn về phía nhân gian nhập khẩu, bừng tỉnh đại ngộ nói, nhân gian nhập khẩu cùng địa ngục nhập khẩu trung gian chỉ có một cái nhịp cầu, địa ngục người muốn trở lại nhân gian, tất nhiên là mặt chiều nhân gian tiến lên, mà nhân gian người nếu không cẩn thận đi ra, cũng là mặt hướng tới địa ngục bên này phương hướng. Cho nên cái kia thủ kiều người nhất định là thông qua phương hướng tới kết luận, nếu chúng ta mặt hướng nhân gian nhập khẩu, hắn liền sẽ cho rằng chúng ta là từ địa ngục chuẩn em ra tới, sau đó đem chúng ta bắt lại. Đồ hóa cũng phục hồi tinh thần lại, cho nên, chỉ cần chúng ta đưa lưng về phía nhân gian nhập khẩu, hắn liền sẽ cho rằng chúng ta là từ nhân gian trượt chân đi ra nhân loại. Chương 69. Cho nên thông qua này tòa thủy tinh tiểu chính xác phương pháp chính là đưa lưng về phía nhân gian nhập khẩu hành tẩu. Cách đảng tiểu thuyết võng. Đồ hóa ba người đang chờ đợi thủ kiều người tiếp theo tuần tra lúc sau, vội vàng chiều kiều kia đầu đi đến. Đương đi đến thủy tinh tiểu chính giữa vị trí khi, cũng liền chứng minh bọn họ đã tiêu phí 5 phút thời gian, mà thủ kiều người sẽ ở 6 phút thời điểm mở to mắt, bọn họ cần thiết tại đây 1 phút nội thay đổi phương hướng. Vì thế ba người lập tức xoay người chiều địa ngục phương hướng đi. Rốt cuộc, thủ kiều người mở to mắt, phát hiện bọn họ. Lúc này bọn họ chính ở vào tới gần địa ngục nhập khẩu 4 phút lộ trình vị trí. Uy, các ngươi ba cái. Thủ kiều người thanh âm thô như trống lớn, giống đến bọn họ sống lưng phát mao. Hắn bước nhanh tiến lên ngăn cản đồ hóa ba người, híp mắt đánh giá đã lâu, nhân loại. Đồ hóa vội không ngừng gật đầu. Thủ kiều người không kiên nhẫn nhăn lại mi, nhân loại chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Đối diện chính là địa ngục. Nếu không phải ta nhìn này tòa kiều, các ngươi liền không cẩn thận rơi vào địa ngục. Nhanh lên cho ta trở về. Ba người lộ ra hoảng sợ biểu tình, vội vàng xoay người hướng nhân gian đi. Thủ kiều người không có ở nhiều làm hoài nghi, lại về tới tại chỗ nghỉ ngơi. Rốt cuộc, hồn mẹ thư phòng khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, một mảnh nhu hòa ấm áp ánh mặt trời dắt tới, bọn họ rốt cuộc từ địa ngục trở lại nhân gian. Tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh! Đồ hóa mơ mơ màng màng mà ngẩng đầu, trước mặt một cái cao gầy trung niên ngoại quốc nam nhân chính nhẹ nhàng lay động bờ vai của hắn, thấy hắn tỉnh lại. Buồn cười nói, các ngươi như thế nào ngủ rồi? Trước mặt người này còn ăn mặc màu đen vải nỉ áo gió, trong tay cầm đỉnh đầu màu đen viên mũ dạ, một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng. Người này hẳn là chính là Hermes. Đồ hóa vội vàng ngồi dậy, lúc này mới phát hiện bọn họ ba người vẫn luôn ngồi ở Hermes trong thư phòng, Thẩm Tư Dịch cùng Tôn Duy còn ở hôn mê, trên bàn cà phê đã lạnh, vừa mới ở thủy tinh tiểu trải qua một phen thí luyện thật giống như một giấc mộng. Hermes tiên sinh, ngài đã trở lại. Đồ hóa vội vàng qua đi đem hai cái đồng đội đánh thức, có chút khẩn trương mà nhìn chăm chú vào trước mặt đại trinh thám. Rốt cuộc hồn mẹ xem như bọn họ thơ hấu thần tượng, cho dù là ở trong trò chơi, như vậy rất thật thả gần gũi tiếp xúc, cũng khó tránh khỏi sẽ làm nhân tâm chiều mê ngông. Hồn mẹ chính ý cười doanh doanh mà nhìn hắn, đồ hóa tổng cảm thấy người này ánh mắt thoạt nhìn có điểm quen thuộc. Hắn đôi mắt là cùng châu Á người bất đồng màu hổ phách, trong mắt thời khắc tản ra cơ trí quan mang. Đồ hóa sửa sang lại có chút hỗn độn vào áo. Co quắp về phía hồn mẹ vươn tay phải, hồn mẹ tiên sinh ngài hảo, ta kêu đồ hóa, hai vị này là ta đồng đội, Thẩm Tư Dịch cùng Tôn Duy. Hồn mẹ cũng không có cùng hắn bắt tay, mà là nhẹ nhàng xoa xoa tóc của hắn. Đồ hóa nháy mắt sửng sốt. Này quen thuộc động tác cùng cảm giác. Chẳng lẽ Tô Cách chỉ nói hắn sẽ tại đây một quan biến thành nở tờ cờ lẫn vào trong trò chơi, chính là biến thành hồn mẹ tiên sinh sao? Đồ hóa nhất thời thất thần, vội vàng bắt lấy hồn mẹ cánh tay, ngươi là... Hồn mẹ đúng vai, né tránh hắn tay, ngươi đứa nhỏ này, không cần kích động như vậy. Ta biết các ngươi là tới làm cái gì, chẳng qua ta gần nhất phân thân thiếu phương pháp, cũng không thể giúp được các ngươi. Đồ hóa hầm hực mà rũ xuống tay, ánh mắt, động tác còn có quen thuộc hơi thở, hắn dám cắt định cái này hồn mẹ chính là Tô Cách chỉ giả trang. Tuy rằng biết hắn sẽ bị quản chế với nở tờ cờ nhân vật hạn chế, cũng không thể dựa theo chính mình ý nguyện nói chuyện làm việc, nhưng lần đầu bị Tô Cách chỉ cự tuyệt tiếp xúc. Trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có điểm khổ sở. Hồn mẹ trở lại chính mình trên bàn sách, từ văn kiện trong bao lấy ra tờ giấy, nháy mắt đắm chìm ở công tác chung. Thẩm Tư Dịch nhìn hắn, tiểu tâm hỏi, ngài gần nhất là có án tử đang bận sao? Hồn mẹ không có ngẩng đầu, biên viết biên nói, đúng vậy, một cái đại án tử, áo mã công quán áo mã tiên sinh bị người giết hại. Hắn có thể chủ động đề cập án này, liền chứng minh cái này án kiện hẳn là cùng bọn họ thông quan nhiệm vụ có quan hệ. Thẩm Tư Dịch vội vàng hỏi, ngài tra ra kết quả sao? Áo Mã tiên sinh là bị ai giết hại? Hồn Mẹ rốt cuộc ngẩng đầu, buông trong tay bút, tiếc nuối nói, hiện trường manh mối chỉ có thể làm ta kết luận là hai người kết phường gây án, hơn nữa Áo Mã tiên sinh ngộ hại ngày đó buổi tối, chỉ có hai người kia đi qua Áo Mã công quán. Trước mắt có bốn cái hiểm nghi người, phân biệt là Bill, Ellen, Bờ Dì Ân cùng Xê Xa. Nhưng là hung thủ rốt cuộc là nào hai người? Ta còn không có điều tra ra. Thẩm Tư Dịch gợi lên môi, có cái gì chúng ta có thể giúp được ngài sao? Hồn Mẹ đôi mắt lập tức sáng lên, nếu các ngươi có thể giúp ta tìm được hung thủ, ta liền có thể trợ giúp các ngươi rời đi nơi này. Hắn nói rời đi nơi này hẳn là chính là thông quan ý tứ, Thẩm Tư Dịch vội vàng gật đầu, chúng ta đương nhiên rất vui lòng. Hồn Mẹ đứng lên, vội vã về phía bọn họ công đạo, Áo Mã tiên sinh là tối hôm qua 9 giờ bị người giết hại, ở Áo Mã công quán phủ cận có lẽ sẽ có người chứng kiến, các ngươi có thể đi nơi đó hỏi một câu, nhìn xem rốt cuộc là ai ở tối hôm qua tiến vào công quán. Đồ Hóa nhìn Hồn Mẹ, kia ngài sẽ cùng chúng ta cùng nhau sao? Hồn Mẹ cười cười, nhìn về phía Đồ Hóa ánh mắt tựa như Tô Cách Chỉ giống nhau đưa tình mà nhu hòa, chẳng qua nói ra nói lại không giống Tô Cách Chỉ như vậy thiện giải nhân ý, ta nơi nào có như vậy nhiều thời gian bồi các ngươi muốn độc lập hoàn thành nhiệm vụ mới được. Đồ Hóa gật gật đầu, đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe thấy phía sau Hồn Mẹ đột nhiên nói, tuy rằng ta không thể làm bạn các ngươi, nhưng ta nói rồi, ta sẽ vẫn luôn nhìn chăm chú vào ngươi, duy trì ngươi. Đây là Tô Cách Chỉ nói qua nói. Đồ Hóa kích động mà nhìn hắn, tuy rằng cái này Hồn Mẹ dáng người cao gầy, trên mặt còn trường hỗn độn râu quai nón, cùng Tô Cách Chỉ diện mạo một trời một vực, nhưng Đồ Hóa vẫn là từ trên người hắn thấy được Tô Cách Chỉ bóng dáng. Khắc Chế tiến lên ôm hắn, Đồ Hóa ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, cười nói, chúng ta nhất định sẽ thành công. Hồn Mẹ không nói gì, nhưng Đồ Hóa lại từ hắn trong ánh mắt được đến cổ vũ, tin tưởng tràn đầy mà cùng hắn cáo biệt. Từ lúc bắt đầu đối Tô Cách Chỉ ỷ lại, đến bây giờ hắn đã hoàn toàn có thể dựa vào chính mình lực lượng sấm quan thông quan, hắn vẫn luôn ở tiến bộ. Hắn sẽ càng ngày càng độc lập kiên cường, hắn sẽ hướng toàn bộ thế giới chứng minh, hắn đã không phải cái kia yêu cầu tìm kiếm Tô Cách Chỉ che chở hải tử, mà là một cái có cũng đủ năng lực cùng người mình thích sóng vai sáng tạo tương lai người trưởng thành. Ba người rời đi Hồn Mẹ dinh thự, chuyển qua một cái đầu phố liền thấy được Áo Mã công quán. Trò chơi làm thực quá thật, lúc này Áo Mã công quán chung quanh đã vây thượng vòng bảo hộ, cảnh sát đang ở lấy được bằng chứng điều tra, không cho phép những người khác tới gần. Ở Áo Mã công quán đối diện mặt có một nhà quán bar, ngồi ở quán bar Lý Chính Hảo liền có thể nhìn đến Áo Mã công quán đại môn, nói không chừng nơi này sẽ có người chứng kiến. Vì thế ba người vội vàng vào quán bar. Đồ Hóa vẫn là lần đầu tiên đi quán bar loại địa phương này, 19 thế kỷ Anh Quốc quán bar hiển nhiên là cùng hiện đại xã hội quán bar bất đồng, nơi này thoạt nhìn càng tùy ý hỗn loạn. Nơi nơi thu thập tầm ý ồn ào hán tử say, nhìn đến ba cái cửu con tiến vào, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào bọn họ, ánh mắt kia hận không thể đưa bọn họ ăn tươi nuốt sống. Ba người giả vờ bình tĩnh, bước nhanh đi đến quầy bar trước, hướng bạt kẹn đờ hỏi thăm tình huống. Này bạt kẹn đờ là cái cơ bắp củ kết người và vỡ, hắn cánh tay thoạt nhìn so Đồ Hóa đùi còn thô, nhìn thấy ba người lại đây, hắn một trưởng chụp ở trên mặt bàn, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào bọn họ, các ngươi muốn uống điểm cái gì? Trẻ vị thành niên không cho phép uống rượu Nga. Đồ Hóa tiến lên cùng hắn đáp lời, cái kia. Chúng ta chỉ là muốn nghe được điểm tình huống. Hỏi thăm cái gì? Bạt kẹn đờ sắc mặt không tốt. Đồ Hóa nhỏ giọng nói, tối hôm qua 9 giờ tả hữu thời điểm, có hay không người nhìn đến đối diện Áo Mã công quán tình huống? Bạt kẹn đờ vừa nghe lời này, sắc mặt nháy mắt tái nhợt lên, các ngươi hỏi thăm này đó làm gì? Giết hại Áo Mã tiên sinh người. Cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Đồ Hóa đôi mắt nháy mắt sáng lên tới, ngươi biết manh mối. Bạt kẹn đờ liên tục lắc đầu, ta không biết, nhưng là ngày hôm qua có vị khách nhân bất hạnh thấy được. Hắn quá sợ hãi, cho nên liền đem manh mối viết trên giấy, bỏ vào mật mã dương, suốt đêm đào tẩu. Thẩm Tư Dịch tiến lên nói, kia mật mã dương ở nơi nào? Bạt kẽn đờ nhìn từ trên xuống dưới này ba cái thoạt nhìn tay trói gà không chặt người trẻ tuổi, từ cái bàn phía dưới lấy ra một cái mộc chế mật mã dương, thấy được manh mối không cần nói cho ta nhưng không muốn biết là cái nào sát nhân ma giết Áo Mã tiên sinh. Cái này mật mã dương thoạt nhìn thập phần cũ xưa, cái dương trung gian có một cái 5 vị số mật mã khóa, nhưng mật mã cũng không phải con số, như là từ chữ cái tạo thành. Đồ Hóa nghiên cứu trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Bạt kẽn đờ, mật mã là cái gì? Ta không biết. Bạt kẽn đờ biểu tình có chút hoảng sợ, ta mới không nghĩ gây họa thượng thân. Các ngươi bắt được cái dương liền chạy nhanh đi, thỉnh liên lụy ta. Này Bạt kẽn đờ hiển nhiên biết chút cái gì, tuy rằng hắn lớn lên so Đồ Hóa lớn ba cái hảo, nhưng đối với thân thể lực lượng khai quá quải đồ hóa tới nói, còn không có cái kia nở tờ cờ có thể thoát được quá hắn một quyền. Nếu mềm không ăn, vậy mạnh bạo đi. Đồ hóa hướng hắn cười cười, sau đó học hắn ban đầu chụp cái bàn bộ dáng, một trưởng rũ hướng trước mặt quầy ba, sau đó đã cẩm thạch quầy ba sinh sôi bị chủ y một cái hố ra tới. Bạc kẹn đờ trận mắt há hốc mồm, này, đây là thần bí Trung Quốc công phu. Đồ hóa liếc nhìn hắn một cái, đừng vô nghĩa, nói cho ta mật mã là cái gì, bằng không ngươi mặt liền sẽ giống này quầy ba giống nhau. Bạc kẹn đờ run run rẩy rẩy mà nhìn hắn, ta chỉ biết này xuyến mật mã là từ K, L, M, N, O mấy chữ này mẫu tạo thành, nhưng là bài tự phương thức ta không biết. Tối hôm qua cái kia người chứng kiến Tom đem mật mã bài tự manh mối phân biệt nói cho quán ba năm người. Vừa lúc, bọn họ hôm nay đều ở chỗ này. Các ngươi có thể đi tìm bọn họ hỏi. Này năm người phân biệt ngồi ở bất đồng vị trí thượng, ba người thương lượng một chút, đi trước tìm ngồi ở trong một góc cái kia thoạt nhìn khó nhất thu phục nam nhân. Kia nam nhân một bộ cao bồi miền Tây trang phẫn, trên eo còn mang theo một khẩu súng, cả người một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Hắn trên bàn phóng một ly bia, trong tay cầm mấy trương bài bổ kẻ, tựa hồ ở nghiên cứu cái gì. Đồ hóa từ bạc kẹn đờ nơi đó muốn hai ly rượu, đi qua đi đối kia nam nhân nói, tiên sinh, ta có thể thỉnh ngài uống một chén sao. Nam nhân cảnh giác mà nhìn hắn, ngươi có chuyện gì? Đồ hóa cười cười, nói thẳng minh ý đồ đến, ta muốn biết. Tối hôm qua Tom lưu lại mật mã là cái gì? Chương 70. Kia nam nhân rõ ràng so bạc kẹn đờ bình tĩnh nhiều, nghe được đồ hóa hỏi thăm có quan hệ mật mã sự tình, đem trên bàn bài bổ kẻ thu lên, nhướng mày cười nói, hồn mẹ phái ngươi tới. Đồ hóa không biết người này cùng trong cốt truyện hồn mẹ rốt cuộc tồn tại như thế nào quan hệ, cho nên cũng không dám tùy tiện trả lời. Lục soát mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Kia nam nhân một lần nữa đem trong tay bài mở ra, ngươi không cần khẩn trương, ta cùng hồn mẹ tiên sinh là lão hữu, nếu là hắn muốn được đến tin tức, ta nhất định biết gì nói hết. Đồ hóa cười cười, bất luận chúng ta cùng hồn mẹ tiên sinh có hay không quan hệ, ngài hẳn là rõ ràng, chúng ta tuyệt không phải ở làm chuyện xấu. Nam nhân kinh ngạc nhìn đồ hóa liếc mắt một cái, không có lại tiếp tục cái này đề tài, chỉ vào trước mặt mấy trương bài bổ kẻ nói, muốn tra án, liền phải có tra án bản lĩnh. Ta trước tới thí nghiệm một chút các ngươi, ta trước mặt có 5 trương bài bổ kẻ, dựa theo từ tả đến hữu chỉnh tự phân biệt là A, 2, 3, 4, 5, chỉ di động 3 lần. Hơn nữa dựa theo liền nhau 4 chương bài 22 đổi vị phương pháp, đem này 5 chương bài chỉnh tự biến thành 5, 4, 3, 2, A, ta liền đem mật mã dương tin tức nói cho các ngươi. Đồ hóa cúi đầu nhìn về phía kia 5 chương bài bổ kẻ, tương đương nói dựa theo 22 trao đổi phương pháp, muốn đem này 5 chương bài chỉnh tự hoàn toàn đảo ngược, hơn nữa nhiều nhất chỉ có thể di động 3 lần. Cái này bài bổ kẻ tiểu xiết so với trước kia bọn họ sở trải qua quá trạm kiểm soát, quả thực quá đơn giản. Không cần phải hai cái quân sư bảy mưu tính kế, đồ hóa thực mau liền nghĩ tới đáp án. Từ A, 2, 3, 4, 5 biến thành 5, 4, 3, 2, A, đối với đệ nhất chương bài A tới nói, từ cái thứ nhất vị trí di động đến cuối cùng một vị trí, cho nên cần thiết muốn đem A tận khả năng lui về phía sau. Mà di động phương pháp chỉ có liền nhau 4 chương bài 22 đổi vị, cho nên muốn đem A đổi đến mặt sau vị trí, chỉ có thể đem A, 2 cùng 3, 4 trước tiến hành trao đổi. Vì thế đồ hóa đem 3, 4, 2 chương bài đổi tới rồi đằng trước, 5 chương bài chỉnh tự biến thành 3, 4, A, 2, 5. Lần thứ 2 đổi bài, vẫn như cũ lấy A vì tiêu chí, trước mắt A vị trí ở chính giữa, muốn đem A điều chỉnh đến cuối cùng một cái, cũng chỉ có thể đem 4, A cùng 2, 5 trao đổi. Vì thế ở lần thứ 2 đổi bài lúc sau, 5 chương bài chỉnh tự biến thành 3, 2, 5, 4, A. Kết quả cuối cùng liền rõ ràng, chỉ cần đem 5, 4 cùng 3. Hai đổi vị trí, bài trình tự vừa lúc có thể ở lần thứ 3 đổi bài lúc sau biến thành 5, 4, 3, 2, A. Thực hảo. Cao bồi miền Tây Nam vừa lòng gật gật đầu, cũng không có lại khó xử bọn họ, đem mật mã dương tin tức nói ra, Tom chỉ nói cho ta ho không vì đầu, cũng không vì mạng, mặt khác tin tức các ngươi còn muốn tìm người khác mới được. Đồ hóa vội vàng đem này tin tức nhớ xuống dưới. Dựa theo bạc kẹn đỡ cách nói, cái này 5 vị số mật mã yêu cầu từ 5 người nơi đó được đến phán đoán tin tức mới có thể tiến hành trinh thám, nếu dựa theo cái này kịch bản, trừ bỏ vị này cao bồi miền Tây ở ngoài, mặt khác 4 người hẳn là cũng sẽ ra một ít nan để cho bọn hắn. Đồ hóa hướng nam nhân nói tạ, đi hướng cái thứ 2 biết mật mã tin tức người. Đây là cái tuổi trẻ tóc vàng nam nhân, chính một mình một người ngồi ở bên cửa sổ uống rượu, nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Đồ hóa đi lên đi, tiểu tâm mà vỗ vỗ vai hắn, quấy rầy, xin hỏi. Nói đến một nửa, tuổi trẻ nam nhân liền quay đầu. Đồ Hóa quả thực bị cả kinh nói không ra lời. Người này lớn lên thật sự quá xinh đẹp. Hắn đôi mắt là trong suốt màu lam, tựa như ngọc bích giống nhau trong suốt, có được người phương Tây cao thẳng mũi cùng khắc sâu ngũ quan, nhưng tổ hợp ở bên nhau lại có vẻ thực nhu hòa. Đương hắn nhìn chăm chú vào người khác thời điểm, trong mắt tổng hàm chứa một cổ đưa tình lực hấp dẫn, làm người căn bản rời không ra tầm mắt. Không chỉ có Đồ Hóa, liền phía sau Tôn Duy cùng Thẩm Tư Dịch cũng xem ngây người. Tuổi trẻ nam nhân cười hạ, các ngươi có chuyện gì sao? Đồ Hóa lúc này mới lấy lại tinh thần, lắp bắp nói, cái kia. Chúng ta muốn nghe được một chút Tom tối hôm qua nói mật mã sự tình. Ác, nguyên lai là chuyện này a, ngươi trước hết mời ngồi đi. Tuổi trẻ nam nhân kéo ra bên người ghế dựa, làm Đồ Hóa ngồi xuống, khẽ cười nói, ngươi trước bồi ta trong chốc lát, ta liền nói cho ngươi. Cái này dựa cửa sổ chỗ ngồi cũng chỉ có hai chương ghế dựa, hơn nữa ai thật sự gần, nếu ngồi xuống chẳng khác nào trực tiếp dựa vào trong lòng ngực hắn. Đồ Hóa rôi rắm nửa ngày, xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Thẩm Tư Dịch cùng Tôn Duy, ai biết kia tuổi trẻ nam nhân lại nói, đúng rồi, chỉ cần ngươi bồi ta là được, dư lại hai cái có thể đi rồi. Nói xong nhàn nhạt mà liếc Thẩm Tư Dịch liếc mắt một cái. Chưa từng có như vậy bị ghét bỏ quá hai cái học bá thực phẫn nộ, nhưng lại không có biện pháp ngỗ nghịch trưởng quản quan trọng tin tức nở tờ cờ, đành phải hầm hực rời đi. Thẩm Tư Dịch ném cho Đồ Hóa một cái ngươi tự cầu nhiều phúc tiểu tâm tô cách chỉ ăn phi dấm ánh mắt, lôi kéo Tôn Duy rời đi, chúng ta đi trước hỏi người khác, cái này. Ngươi nghĩ cách thu phục đi. Đồ Hóa khóc không ra nước mắt mà nhìn trước mặt cái này diện mạo câu nhân nở tờ cờ, nghĩ thẩm quả nhiên bề ngoài đều là gạt người. Hắn trộm mà đem ghế dựa ra bên ngoài xê dịch, thân thể căng chặt mà ngồi xuống, vị tiên sinh này, xin hỏi. Ngài muốn như thế nào mới có thể nói cho ta mật mã tương quan tin tức đâu? Kia nam nhân cư nhiên trực tiếp dựa lại đây, một bàn tay từ ghế dựa sau lưng ôm lấy Đồ Hóa eo, liếc mắt đưa tình mà nhìn chăm chú vào hắn, khỏe môi hơi hơi gợi lên, ngươi bồi ta uống một chén. Đồ Hóa cả người nổi da gà đều đi lên, ngồi thẳng thân thể khẩn trương nói, cái kia, ta còn chưa thành niên. Nói bậy. Nam nhân cười khẽ, môi để sát vào hắn bên tai, mang theo rượu hương hơi thở tao thổi mạnh hắn vành tai, ngươi đã thành niên, ta biết. Đồ Hóa căn bản không kịp nghĩ đến hắn là như thế nào biết chính mình tuổi, chỉ cảm thấy xấu hổ nửa bên mặt đều tê dại. Hắn yên lặng mà hy vọng Tô Cách Chỉ không có thấy như vậy một màn, bằng không khẳng định đến lao tới đem cái này nở tờ cờ xé thành mảnh nhỏ. Bất quá cái này nở tờ cờ khả năng thật sự nhan giá trị quá cao, như vậy hơi chút trêu chọc một chút, Đồ Hóa cư nhiên cảm thấy thân thể có chút nhũn ra, cổ đều hồng thấu. Vì phòng ngừa Tô Cách Chỉ đỉnh đầu biến lục, Đồ Hóa vội vàng tránh thoát khai nam nhân cánh tay, đứng lên nói, tiên sinh, thỉnh ngài phóng tôn trọng một chút. Nam nhân nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn trong chốc lát, trên mặt đột nhiên lộ ra vừa lòng tươi cười, nhẹ giọng trêu chọc nói, đồ ngốc. Nói xong thế nhưng duỗi tay xoa xoa tóc của hắn. Đồ Hóa nhất thời sửng sốt. Cái này động tác, cái này biểu tình, Tô Cách Chỉ. Đồ Hóa tạc mao dường như nhảy khai, cẩn thận mà nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn đã lâu, từ cặp kia xanh lam trong ánh mắt tìm được một tia quen thuộc cảm. Vừa mới chỉ lo cảm thán người này nhan giá trị, căn bản không chú ý tới hắn ánh mắt. Tô Cách Chỉ nếu đã tiến vào trò chơi, sao có thể cho phép khác nở tờ cờ như vậy xích quả quả đùa dân hắn. Hơn nữa hắn biết Đồ Hóa tuổi, vì một chỗ còn muốn đuổi đi người không liên quan, cho chính mình chọn một cái đẹp nhất tối ra, quả nhiên là Tô Cách Chỉ diễn xuất. Bất quá hắn ngay từ đầu cho rằng ở một cái trạm kiểm soát, Tô Cách chỉ có thể sắm vai một cái nở tờ cờ, không nghĩ tới vừa mới sắm vai quá hồn mẹt hắn cư nhiên lại ở quán ba giả mạo Mỹ Nam nở tờ cờ. Hắn nói làm bạn cùng đi theo thật đúng là một bước không rơi. Nhìn đến Đồ Hóa đã suy nghĩ cẩn thận ngọn nguồn, trước mặt cái này giả trang tóc vàng Mỹ Nam cáo giả lại lộ ra một cái câu hồn nhiếp phách tươi cười, hiện tại có thể ngồi xuống sao. Đồ Hóa nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc an tâm mà ngồi ở hắn bên người, đề mục là cái gì? Ta hẳn là muốn đáp đúng đề mục, ngươi mới có thể nói cho ta tin tức đi. Khoác tóc vàng nam túi ra Tô Cách Chỉ cũng không có trả lời hắn nói, mà là nhẹ nhàng khơi mào hắn cằm. Ta thích nhất ngươi như vậy ngây ngô nam hải tử, nếu ngươi có thể chơi với ta xúc sắc nói, ta sẽ càng vui vẻ. Hai người mặt khoảng cách rất gần, Tô Cách Chỉ nói chuyện khi trong miệng mang theo nhàn nhạt rượu hương nhiệt khí tràn ngập ở Đồ Hóa mũi gian. Hắn ngốc ngốc nhìn Tô Cách Chỉ, tuy rằng người này hiện tại khoác mặt khác nở tờ cờ ra, bị quản chế với nở tờ cờ thân phận hạn chế cũng không thể bình thường cùng hắn ở chung, nhưng Đồ Hóa vẫn là từ hắn trong ánh mắt đọc được quen thuộc tình ý. Xuyên thấu qua cặp mắt kia, hắn phảng phất thấy được Tô Cách Chỉ treo nhàn nhạt ý cười mặt. Thế nhưng mặc danh tưởng thân đi lên. Đồ Hóa bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ, vội vàng đỏ mặt nói, như thế nào chơi. Tô Cách Chỉ từ trong túi móc ra hai viên xúc sắc, một viên mặt trên chỉ có 1, 3, 6, 3 loại điểm số, một loại điểm số phân biệt chiếm hai mặt, mà một khắc viên chỉ có 2, 4, 5 3 loại điểm số. Hắn cầm lấy 2, 4, 5 kia viên xúc sắc, sau đó đem 1, 3, 6 kia viên đưa cho đồ hóa, hai chúng ta phân biệt dùng hai cái xúc sắc ném điểm số so lớn nhỏ, ai đại ai thắng, tam cục hai thắng, nếu ngươi thắng, ta liền đem liên quan tới mật mã dương tin tức nói cho ngươi. Đồ hóa nhéo lên kia viên chỉ có 1, 3, 6 mặt xúc sắc nhìn trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nói, trò chơi này không công bằng. Tuy rằng trước mặt cái này nờ tờ cờ chính là Tô Cách Chỉ, nhưng hệ thống giả thiết trò chơi nội dung là Tô Cách Chỉ vô pháp sửa đổi, hắn thậm chí cần thiết đến dựa theo hệ thống nhân thiết tiến hành hành vi đối thoại, nói cách khác hắn vô pháp can thiệp cái này không công bằng trò chơi, chỉ có thể dựa theo hệ thống quy định đi. Nay phỏng chừng cũng là vì cái gì Tô Cách Chỉ muốn lẻn vào cái này nờ tờ cờ thân phận nguyên nhân. Chỉ sợ cái này nờ tờ cờ vốn dĩ giả thiết chính là muốn đùa giỡn người khiêu chiến, mà Tô Cách Chỉ vì tránh cho đồ hóa bị không thể hiểu được người chiếm tiện nghi, lúc này mới quyết định người một nhà tiện nghi chính mình chiếm. Không nghĩ tới hệ thống hiện tại không chỉ có tàn nhẫn, cư nhiên còn học xong chơi lưu, manh. Bất quá ngẫm lại trước mặt người này nếu không phải Tô Cách Chỉ, đồ hóa lúc này phỏng chừng đã ra quyền đấm hắn, tiện nghi khẳng định là chiếm không đến. Nhưng này cũng không đại biểu đồ hóa sẽ đối không công bằng quy tắc nhẫn nhục chịu đựng. Trước mặt hắn này viên xúc sắc thượng chỉ có 1, 3, 6, 3 cái con số, mà Tô Cách Chỉ xúc sắc là 2, 4, 5. Nếu dùng này hai viên xúc sắc so lớn nhỏ nói, đồ hóa thắng suất hiển nhiên so Tô Cách Chỉ thấp. Hai người ném xúc sắc xuất hiện khả năng tính tổng cộng có 9 loại, phân biệt là 1, 2, 1, 4, 1, 5, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 2, 6, 4, 6, 5. 9 loại khả năng tính chung. Đồ hóa điểm số lớn hơn Tô Cách Chỉ tình huống chỉ có 4 loại, nói cách khác đồ hóa thắng suất vì 4, 9, mà Tô Cách Chỉ thắng suất vì 5, 9. Này hiển nhiên là một cái không công bằng trò chơi. Nhưng cái này tóc vàng Mỹ Nam nở tờ cờ nhân vật giả thiết hiển nhiên không nghĩ thừa nhận điểm này, như vậy mới có thua. Nay biểu tình thật là muốn nhiều thiếu đánh có bao nhiêu thiếu đánh. Nếu không phải bên trong Tô Cách Chỉ linh hồn, đồ hóa chỉ sợ đã sớm vũ lực giải quyết. Nhưng hiện tại không có biện pháp. Chỉ có thể khuất tùng với cái này không công bằng quy tắc, đem hy vọng ký thác ở chính mình kia đáng thương 4, 9 thắng xuất thượng. Đồ hóa dẫn đầu ném xúc sắc, 3 điểm. Tô Cách Chỉ cười một cái, đi theo ném ra xúc sắc, 2 điểm. Vòng thứ nhất, đồ hóa thắng lợi. Đồ hóa nhẹ nhàng thở ra, ném đợt thứ 2. Mệnh bối chính là, này một vòng trực tiếp đầu ra 1 điểm. Đợt thứ 2, Tô Cách Chỉ thắng lợi. Quyết thắng vòng thứ 3, đồ hóa cầu nguyện nửa ngày, thành kính ném xúc sắc. Trong miệng không ngừng nhắc mãi 6 điểm, kết quả xúc sắc lại dừng lại ở 3 điểm vị trí thượng. Tô Cách Chỉ biểu tình lại rất bình tĩnh, hai căn ngón tay thon dài nắm xúc sắc, nhẹ nhàng ném đi, xúc sắc dừng lại ở 5 điểm vị trí thượng. Tam cục 2 thắng, đồ hóa thua. Cũng may trò chơi này thua cuộc cũng không sẽ đem hắn đào thải, chỉ là thiếu một cái phán đoán mật mã căn cứ. Nhưng đồ hóa vẫn là khó nén về bài. Đối diện Tô Cách Chỉ lại cười khẽ hạ, duỗi tay đem đồ hóa xả tiến chính mình trong lòng ngực, túi đầu nhìn chăm chú vào hắn. Tuy rằng ngươi thua, nhưng ta còn là có thể nói cho ngươi mật mã dương tin tức. Đồ hóa đôi mắt nhất thời sáng lên, thật vậy chăng? Tô Cách Chỉ chậm rãi tới gần hắn, trừ phi ngươi thân ta một chút. Đồ hóa nháy mắt sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn trước mặt người, những lời này rốt cuộc là nở tờ cờ nhân vật giả thiết vẫn là Tô Cách Chỉ bổn ý đâu. Chương 71 chương 71. Trước mặt người trên mặt tuy rằng treo hài hước biểu tình, nhưng đồ hóa minh bạch, nếu chính mình thật sự không dựa theo hắn nói làm, căn bản vô pháp được đến nhắc nhở tin tức. Cách đảng tiểu thuyết rốt cuộc dựa theo hệ thống luôn luôn quy tắc, trạm kiểm soát nhắc nhở tin tức đều là muốn đáp để chính xác hoặc là ở mỗi hạng đánh cuộc chung đạt được thắng lợi mới có thể được đến. Ở hắn cùng cái này tóc vàng nở tờ cờ đấu cờ chung, hắn thật là thua. Nở tờ cờ liền tính không cho hắn nhắc nhở tin tức, cũng là đương nhiên. Có lẽ là bởi vì cái này nở tờ cờ là Tô Cách Chỉ giả trang, cho nên mới có thể ở hắn đã thua trận đánh cuộc dưới tình huống, cho hắn một cái khác cơ hội. Đồ hóa có chút thấp thỏm mà nhìn chằm chằm tóc vàng nam mặt, người này tuy rằng xoáy cực kỳ bi thảm, nhưng muốn dường như không có việc gì ngầm khẩu thân hắn cũng không phải một kiện dễ dàng sự, huống chi hắn biết này sau lưng là Tô Cách Chỉ linh hồn, hắn liền càng thẹn thùng. Đối diện người thấy hắn chậm chạp không làm động tác, lại để sát vào một chút, chóp mũi khẽ chạm hắn mặt, làm sao vậy? Ngươi không muốn tiếp thu điều kiện này sao? Đồ hóa mặt soát đỏ lên, rũ mắt không dám nhìn hắn, không, không có. Tô Cách Chỉ cười khẽ. Vậy ngươi là thẹn thùng. Đồ hóa hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nụ hôn đầu tiên A. Trước công chúng A. Người này vì cái gì nhất định phải đem làm người ngượng ngùng mà sự tình nói như vậy rõ ràng. Đồ hóa căng ra đầu cùng hắn đối diện, mím môi nói, ta không có. Tô Cách Trì ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm lên, một tay đáp ở đồ hóa trên vai, một cái tay khác nhẹ nhàng xoa hắn gương mặt, nóng cháy ánh mắt dừng lại ở hắn trên môi, vốn dĩ ta muốn ngươi chủ động, nhưng là hiện tại nhịn không được, làm sao bây giờ? Đồ hóa chính nốc, Tô Cách Trì mặt càng rửa càng gần, một đôi ấm áp môi đột nhiên dán đi lên. Thấy đồ hóa còn ở sững sờ, Tô Cách Trì duỗi tay che lại hắn đôi mắt, một cái tay khác đem hắn kéo gần thân thể của mình, như thế nào, ngươi không nhắm mắt sao? Đồ hóa phản xạ có điều kiện dường như gắt gao nhắm hai mắt, kế tiếp cảm giác tựa như phiêu ở vân thượng giống nhau. Đáy lòng nảy lên một cổ sóng nhiệt, sau đó ở sung sướng đến nổ mạnh nháy mắt buốc lên lên, đồ hóa cảm thấy chính mình lúc này phảng phất một con nhộn nhạo ở sóng biển trung thuyền nhỏ, căn bản vô pháp chính mình khống chế phương hướng, chỉ có thể tùy ý sóng biển trụ phủi hắn. Nhưng loại này ở sóng biển trung phát tiết cùng phóng túng cảm giác, tựa hồ cũng không tệ lắm. Không biết qua bao lâu, Tô Cách Chỉ rốt cuộc buông ra hắn. Đồ hóa chỉ cảm thấy chính mình chóng mặt nhức đầu, mơ mơ màng màng nhìn trước mặt người, mềm mại mà tưởng dựa vào trên người hắn. Mà trước mặt người này cũng không giống ngày xưa như vậy thong dong bình tĩnh, tuấn giật sườn mặt thượng xẹt qua một tia đỏ ửng. Hắn nhẹ nhàng ôm đồ hóa, ghé vào hắn bên tai nói, ngươi các đồng đội đang xem ngươi. Đồ hóa đột nhiên một cái giật mình, vội vàng từ Tô Cách Chỉ trên người bỏ dậy, nhìn quanh bốn phía mới phát hiện mọi người đều ở các làm các sự tình. Căn bản không ai chú ý tới bọn họ cái này trong một góc phát sinh tình huống. Tô Cách Trì trên mặt treo thực hiện được tươi cười, tóm tối hôm qua nói cho ta em mở sẽ ở mật mã trước hai vị xuất hiện, dư lại tin tức. Ngươi liền đi tìm người khác đi. Đồ hóa trà sắt còn ở nóng lên gương mặt, vội vàng cùng tìm mặt khác hai cái đồng đội sẽ cùng. Thẩm Tư Dịch cùng Tôn Duy đã được đến hai điều nhắc nhở tin tức, hai người vội vui vẻ vô cùng, căn bản không chú ý tới đồ hóa bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ phân biệt từ một nam một nữ trong miệng được đến hai điều cùng mật mã tương quan nhắc nhở tin tức, K cùng L liền nhau, thả K ở L phía trước, N ở K mặt sau. Nói cách khác Tom lưu lại 5 điều mật mã dương tin tức, bọn họ đã đạt được 4 điều, phân biệt là, O không vì đầu, cũng không vì mạn, M ở phía trước hai vị xuất hiện, K cùng L liền nhau, thả K ở L phía trước, N ở K mặt sau. Cái này mật mã dương mở khóa mật mã là từ 5 cái tiếng Anh chữ cái tạo thành. Bạc kẽn đờ nhắc nhở bọn họ này nằm chữ mẫu phân biệt là M, O, L, K, N, mà bọn họ yêu cầu căn cứ này đó nhắc nhở tin tức phán đoán ra mật mã trình tự, mới có thể mở ra cái này mật mã dương. Đầu tiên, căn cứ M ở phía trước hai vị xuất hiện này một cái tin tức, có thể đại khái đem 5 vị số mật mã chia làm hai loại, XM, XXX hoặc là MXXX, bởi vì đối với chữ cái M tới nói, chỉ khả năng xuất hiện ở đệ nhất vị hoặc là vị thứ hai thượng. Tiếp theo căn cứ K cùng L liền nhau, thả K ở L mặt sau này nhắc nhở có thể suy đoán, K cùng L tất nhiên này đầy cờ L tổ hợp phương thức xuất hiện. Hơn nữa N ở K mặt sau, mà L cùng K lại là liền nhau, này liền chứng minh N, K, L này ba chữ mô ít nhất sẽ lấy cờ L N loại này hình thức xuất hiện, mà L cùng N chi gian rất có khả năng còn có mặt khác chữ cái. Cho nên cái này 5 vị số mật mã tại đây ba cái điều kiện hạ, có khả năng xuất hiện tổ hợp hình thức chính là ít, M. K, L, N, M, K, L, N, X, M, X, K, L, N hoặc là M, K, L, X, N. Mà tổ hợp chung cuối cùng một cái không biết chữ cái X chính là O, căn cứ O không vì đầu, cũng không vì mặt này một cái nhắc nhở tin tức thực dễ dàng bài trừ rất hai cái sai lầm đáp án. Như vậy chính xác bài tự phương pháp chỉ có hai loại khả năng, M, K, L, O, N hoặc là M, O. K, L, N. Bọn họ chỉ có tìm được cuối cùng một cái nhắc nhở, mới có thể tại đây hai loại khả năng chung tìm được chính xác đáp án. Cuối cùng một cái nắm giữ mật mã tin tức người liền ngồi ở quầy ba bên cạnh, người này thoạt nhìn thực gầy yếu, trên mặt mang thật dày kính đen, trong tay cầm tiền giấy, giống như đang ở viết cái gì. Ở quán ba viết đồ vật. Người này xác thật rất kỳ quái. Đồ hóa ba người đi qua đi, vô vô người nọ bả vai nói, vị tiên sinh này, chúng ta tưởng hướng ngài hỏi thăm điểm sự tình. Người nọ đầu đều không nâng, vui đầu múa bút thành văn, đừng quấy rầy ta, ở ta tìm ra vấn đề phía trước. Ta cái gì đều nhớ không nổi. Đồ hóa híp mắt nhìn về phía trong tay hắn tràn ngập biểu thức số học giấy, là cái gì vấn đề? Nói các ngươi cũng sẽ không minh bạch người nọ gãi gãi đầu, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, ta cho rằng ta liền sắp có hạng nhất kinh người phát hiện, kết quả không cẩn thận đi vào lầm khu, hiện tại ta cần thiết từ lầm khu rời đi. Đồ hóa tham quá mức nhìn hắn trên giấy viết đồ vật. Mơ hồ thấy được cuối cùng một hàng mấy chữ, cho nên một hai. Ngươi ở làm chứng minh đề. Đồ hóa kinh ngạc, ngươi ở chứng minh một hai. Ngươi nọ rốt cuộc ngẩng đầu, Trương Kỳ cận thị làm hắn đôi mắt thoạt nhìn có chút dị dạng, nhưng này đôi mắt chung lại lập lòe đối chân lý cùng tri thức khát vọng, ta cảm thấy ta chứng minh là đúng, nhưng này lại có vi chân lý sự thật. Hắn đem trong tay giấy đệ đi lên, ta không biết ta rốt cuộc sai ở nơi nào. Vẫn là nói, ta không có sai, là chân lý sinh ra sai lầm. Đồ Hóa liếc mắt trên giấy giải đề quá trình, nhìn hắn nói, nếu chúng ta có thể giúp ngươi tìm được mấu chốt nơi, ngươi có phải hay không có thể nói cho chúng ta biết tối hôm qua Tom đối với ngươi nói gì đó. Ngươi nọ gật gật đầu, chỉ cần các ngươi có thể đem ta từ bí ẩn chung giải cứu ra tới, ta nhất định đem ta biết đến đều nói cho các ngươi. Đồ Hóa cùng Thẩm Tư Dịch, Tôn Duy liếc nhau, vội vàng ghé vào cùng nhau nghiên cứu này tờ giấy thượng giải đề quá trình. Nhìn dáng vẻ, trước mặt cái này kỳ kỳ quái quái người tựa hồ là muốn chứng minh một hai, hắn trên giấy viết xuống chứng minh quá trình thoạt nhìn cũng không có gì có thể phản bác địa phương. Giả thiết, AB, thả A0, B0. Chứng minh. 1. Bởi vì A0, B0. 2. Lại bởi vì AB. 3. Cho nên AB, B, B, B2. 4. Cho nên AB, A2, B2, A2. 5. Cho nên A, B, A, B, A, B. A. 6. Cho nên A, B, A. 7. Lại bởi vì A, B. 8. Cho nên A, 2, A. 9. Cho nên 1, 2. Không biết Thẩm Tư Dịch cùng Tôn Duy có hay không manh mối, đối với loại này thuần lý luận đồ vật, dù sao Đồ Hóa là nhìn không ra tới có cái gì vấn đề. Bất luận là giả thiết vẫn là chứng minh, mỗi một bước thoạt nhìn đều hợp tình hợp lý, nhìn đến cuối cùng một bước, Đồ Hóa đều tưởng thừa nhận một cùng hai bằng nhau cái này ngụy mệnh đề. Nhưng học bá dù sao cũng là học bá, Thẩm Tư Dịch cùng Tôn Duy hai người thực mau liền đề mục này chứng minh quá trình bắt đầu tiến hành phân tích, hắn cái này chứng minh quá trình, đệ một bước đến đệ ba bước là không có vấn đề. Tôn Duy cầm bút trên giấy ký lục, đệ bốn bước cũng không có vấn đề, nhưng là từ AB A2B2 A2 này một bước đến đệ năm bước phân giải quá trình. Thẩm Tư Dịch cau mày nói, phân giải không có vấn đề ở đệ năm bước đến đệ sáu bước ước lượng phân số đơn giản hóa. Từ thứ năm bước A, B, A. B A, B A, đến thứ 6 bước A, B A, hắn đối cái này biểu thức số học tiến hành rồi ước lượng phân số, cấp ngang bằng hai bên đồng thời diện trừ bờ A. Nhưng trên thực tế, ở giả thiết điều kiện chung đã làm ra quy định, A cùng B là bằng nhau, này liền chứng minh bờ A không, mà không là không thể làm số chia. Nói cách khác ở thứ 5 bước thời điểm, hắn không thể ngang nhau thức hai bên tiến hành bờ A ước lượng phân số. Trải qua Thẩm Tư Dịch phân tích, Đồ Hóa cũng hiểu được. Nguyên lai cái này nhìn như không chê vào đâu được chứng minh quá trình, kỳ thật là ở ý đồ dùng phức tạp chữ cái quan hệ che giấu nguyên bản rõ ràng con số quan hệ, nếu này nói chứng minh để không đi giả thiết AB, trực tiếp dùng chuẩn xác con số thay thế chữ cái, tất nhiên sẽ không xuất hiện như vậy luận điệu vớ vẩn. Kia mắt kính nam nghe được Thẩm Tư Dịch phân tích, cũng rốt cuộc hiểu được, hưng phấn nói, các ngươi quá lợi hại. Ta suy nghĩ suốt một ngày cũng không nghĩ ra được a. Thẩm Tư Dịch khiêm tốn gật gật đầu. Hiện tại có thể nói cho chúng ta biết Tom theo như ngươi nói cái gì sao? Tom nói cho ta, mật mã hạn chế điều kiện là, trừ phi L cùng O liền nhau, nếu không N không có khả năng ở cuối cùng một vị. Đồ Hóa vội vàng đem bọn họ phía trước căn cứ kia 4 điều nhắc nhở tin tức được đến phân tích kết quả lấy ra tới tiến hành đối lập, bọn họ được đến hai loại khả năng tính, phân biệt là M, K, L, O, N hoặc là M, O, K, L, N. Mà dựa theo cuối cùng một cái hạn chế điều kiện sở thuật, N muốn ở cuối cùng một vị, L cùng O này hai chữ mẫu cần thiết liền nhau. Bọn họ phân tích được đến hai loại tình huống chung N đều ở vào cuối cùng một vị, hiển nhiên chỉ có M, K, L, O, N loại này bài tự phương thức phù hợp điều kiện. Cho nên M, K, L, O, N chính là mật mã chính xác chính tự. Ba người hưng phấn mà nhằm phía quầy ba, từ bạc kẽ N nơi đó đem Tom lưu lại mật mã dương lấy lại đây. Ở mật mã khóa vòng lăn thượng ấn xuống này 5 chữ mẫu. Cùng cụt một tiếng, khóa khai. Trong dương có một phong thơ, mà tin giữa những hàng chữ đều toát ra Tom sợ hãi. Ta chỉ là tới uống rượu, lại bất đắc dĩ thấy được nhất khủng bố hình ảnh. Ta cỡ nào hối hận chính mình liền ngồi ở kế cửa sổ vị trí, lại là cỡ nào hối hận chính mình hướng ngoài cửa sổ xem. Kia hai bóng người như quỷ mị giống nhau bay vào áo mã công quán, hơn 10 phút sau, liền nghe được áo mã công quán truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cảnh sát phong tỏa đường phố. Trinh thám nhóm tới điều tra, nhưng ta lại không thể nói ra kia hai người tên, bọn họ thật là đáng sợ, bọn họ sẽ đến trả thù ta. Ta chỉ có thể ở chỗ này lưu lại một chút manh mối, hy vọng có thể điều tra đến nơi đây trinh thám là cái người thông minh, mau chóng tìm được giết hại áo mã tiên sinh hung thủ. Giấy viết thư mặt trái viết một hàng màu đỏ tự, hai gã hung thủ trong đó một người, ăn mặc màu đen áo da, hắn không phải Bưu chính là Éo Lần, nhưng ta dám xác định, Bưu cùng Éo Lần chung chỉ có một người đi qua Áo Mã công quán. Chương 72. Tom cũng không có minh xác thuyết minh tiến vào Áo Mã công quán giết hại Áo Mã tiên sinh người là ai, hắn lưu lại kia phong dài dòng tin, kỳ thật chỉ ra một vấn đề, chính là ở hồn mẹ cấp ra Bưu, Éo Lần, Bờ Gì Ẩn cùng sẽ xả bốn cái hiểm nghi người chung, hắn chỉ có thấy trong đó một người, hắn cho rằng người này không phải Éo Lần chính là Bưu. Cách đảng tiểu thuyết. Hơn nữa Tom nói Bưu cùng Éo Lần chung chỉ có một người đi qua Áo Mã công quán, chỉ cần Tom manh mối tin tức cũng đủ đáng tin cậy, này liền chứng minh Bưu cùng Éo Lần không có khả năng đồng thời xuất hiện. Cho nên nói hiện tại này manh mối kỳ thật cũng không đủ để cho bọn họ phán đoán giết hại Áo Mã tiên sinh hung thủ, bọn họ cần thiết tiếp tục tìm kiếm tân tin tức. Rời đi quán bar, ba người quyết định đi Áo Mã công quán phụ cận nhìn một cái. Tuy rằng hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa, nhưng chung quanh đường phố cùng hẻm nhỏ nói không chừng sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. Áo Mã công quán rất lớn, trang hoàng tráng lệ huy hoàng, lúc này lại bởi vì một hồi giết người án bao phủ một tầng âm trầm hơi thở, toàn bộ đường phố đều thoạt nhìn tử khí trầm trầm. Áo Mã công quán cửa bị kéo tuyến phong tỏa, đồ hóa ba người vòng qua phong tỏa khu, trực tiếp đi tới công quán mặt sau trên đường phố. Công quán phía sau trên tường chỉ mở ra hai phiến cửa sổ, hơn nữa cửa sổ vị trí rất cao, quan thực hẳn, tựa hồ thật lâu không có mở ra qua. Thoạt nhìn cũng không có cái gì dị thường. Liên ở ba người nghiên cứu địa hình thời điểm, phía sau đột nhiên có người gọi lại bọn họ. Đồ hóa quay đầu nhìn lại, là một cái ăn mặc trung niên nam nhân, trong tay hắn cầm cảnh côn, chính vội vã mà chiều bên này chạy tới. Đồ hóa ba người vẻ mặt một bức, chỉ nghe kia cảnh sát hỏi, các ngươi ba người lén lút mà ở chỗ này làm gì? Chúng ta chỉ là tới điều tra. Không đợi bọn họ giải thích, cảnh sát liền móc ra đem đồ hóa dẫn đầu buộc trụ, vẻ mặt hung tướng. Các ngươi ba người nhất định cùng án kiện có quan hệ. Cùng ta hồi cục cảnh sát một chuyến. Không nghĩ tới trong trò chơi cảnh sát đều như vậy không nói lý, đồ hóa vốn dĩ nghĩ tới rồi cục cảnh sát hảo hảo cùng cảnh sát giải thích một chút, ai biết cái kia trung niên cảnh sát trực tiếp liền đem bọn họ mang tiến nhà giam, câu lưu lên. Hơn nữa giam giữ bọn họ nhà giam cũng thập phần kỳ quái, cùng với nói đây là một gian nhà tù, chi bằng nói đây là một cái từ hàng rào sắt ngăn lại hành lang. Ở bọn họ trước mặt tổng cộng có 5 nói cửa sắt. Bọn họ ba người bị giam giữ ở nhất sườn, ba mặt đều là vô cửa sổ vách tường, chỉ có chính phía trước có 5 nói kín kẽ cửa sắt. Giam giữ bọn họ cảnh sát tựa hồ trực tiếp đem bọn họ nhận định vì cùng án kiện tương quan phạm nhân, ở đem 5 nói cửa sắt khóa lên lúc sau, đứng ở cửa sắt nhất ngoại sườn đối ba người hung tận nói, các ngươi không cần vọng tưởng chạy trốn, chỉ cần các ngươi ở nhất nội sườn bên trong canh cửa rời đi vượt qua 2/2 chung, tiếng cảnh báo liền sẽ vang lên, đến lúc đó sở hữu cảnh sát đều sẽ tới rồi bắt giữ muốn vượt ngục tội phạm. Đồ hóa nhất thời không làm hiểu hắn rốt cuộc là có ý tứ gì, như thế nào êm đẹp liền đem bọn họ ba người bắt lên. Không thẩm vấn cũng không điều tra, trực tiếp liền nhận định là tội phạm. Đồ hóa đang chuẩn bị cùng cảnh sát theo lý cố gắng, thẩm tư dịch đột nhiên giữ chặt hắn, ta cảm thấy. Đây là một kiện kích phát nhiệm vụ. Cảnh sát không có khả năng không duyên cớ liền đem chúng ta bắt lại, hơn nữa nhốt ở loại này kỳ quái nhà giam. Hắn vừa mới dặn dò kia một đoạn lời nói, ta cảm thấy nghe tới càng như là quy tắc trò chơi. Hơn nữa, các ngươi có hay không chú ý tới này, năm đạo môn có cái gì không giống nhau? Đồ hóa theo thẩm tư dịch ánh mắt xem qua đi, lúc này mới phát hiện hắn vẫn luôn xem nhẹ chi tiết. Này năm đạo môn khóa cửa thượng các có một khối màu đỏ điện tử bình, màn hình phía trước biểu hiện tựa hồ là nào đó thời gian hạn định, rồi sau đó mặt không ngừng ở nhảy lên con số là đếm ngược. Đệ nhất đạo môn phía trước thời gian hạn chế là 1/45 giây, đạo thứ 2 môn là 1/10 giây, đạo thứ 3 môn là 2/55 giây. Đạo thứ 4 môn vì 2/20 giây, đạo thứ 5 môn thời gian ngắn nhất, 35 giây. Mà liền tại hạ một khắc, đạo thứ 5 phía sau cửa phương đếm ngược về linh, tiếp theo đạo thứ 5 cửa sắt xôn xao một tiếng mở ra, sau đó nháy mắt lại đóng cửa. Ba người rốt cuộc hiểu được, này đó trên cửa thời gian, kỳ thật là cửa sắt tự động mở ra đếm ngược. Thẩm tư dịch phân tích nói, cho nên đệ nhất đạo môn mỗi cách 1/45 giây mở ra một lần, đạo thứ 2 đến đạo thứ 5 môn phân biệt khoảng cách 1/10 giây. 2/55 giây, 2/20 giây cùng 35 giây mở ra một lần, chúng ta chỉ cần thừa dịp mỗi đạo môn mở ra nháy mắt chuồn ra đi, liền có thể chạy ra này tòa nhà giam. Tôn Duy gật gật đầu, nhớ lại vừa mới cái kia cảnh sát đối bọn họ dặn dò, nhưng các ngươi còn nhớ vừa mới cái kia cảnh sát nói sao? Chỉ cần chúng ta rời đi hiện tại vị trí đệ nhất đạo môn sau vượt qua 2/30 giây thời gian, liền sẽ kích phát cảnh báo. Đồ hóa nhăn lại lông mày, cho nên nói, này một quan yêu cầu chúng ta ở 2/30 giây thời gian nội thông qua này năm đạo môn. Bọn họ ba người đều biết, này một quan nhìn như cho bọn họ một con đường sống, nhưng trên thực tế muốn ở 2/30 giây trong vòng thông qua 5 đạo môn, cơ hồ là không có khả năng. Bởi vì chỉ cần đạo thứ 3 môn mở ra thời gian liền yêu cầu 2/55 giây, này 5 đạo môn cũng không sẽ đồng thời mở ra, mỗi đạo môn trung gian đều sẽ có khoảng cách chờ đợi thời gian, bọn họ theo thứ tự chờ đợi sở hữu môn đều mở ra, mới có thể đi ra ngoài. Tôn Duy ngồi xổm xuống, dùng ngón tay trên mặt đất tính toán, đầu tiên, chúng ta trước hết cần chờ đợi đệ nhất đạo môn mở ra, 1/45 giây đạo thứ nhất cửa sắt mở ra lúc sau, đạo thứ hai 1/10 giây khoảng cách kỳ môn đã ở chúng ta chờ đợi trong quá trình mở ra quá một lần, hơn nữa đương đệ nhất đạo môn mở ra thời điểm, đạo thứ hai môn đợt thứ hai đếm ngược đã qua đi 35 giây thời gian, nói cách khác chúng ta cần thiết lại chờ đợi 35 giây thời gian, đạo thứ hai môn mới có thể mở ra. Ở chúng ta thông qua đạo thứ hai môn thời điểm, thời gian đã qua đi 2/20 giây, dư lại 3 đạo môn chúng ta căn bản không có biện pháp ở 10 giây trong vòng thông qua. Thẩm Tư Dịch nhìn các đạo môn hạ đếm ngược, lâm vào trầm tư, lý luận đi lên nói ngươi phép tính là chính xác, nhưng là từ cảnh sát khóa lại sở hữu cửa mở thủy, môn hạ đếm ngược đã bắt đầu rồi. Cho tới bây giờ, đạo thứ 5 môn đã mở ra qua 4 thứ, bởi vì mỗi đạo môn mở cửa thời gian bất đồng, theo mở cửa số lần gia tăng, mỗi đạo môn chi gian mở cửa khoảng cách cũng sẽ sinh ra biến hóa. Muốn ở 2/30 giây trong vòng thông qua 5 đạo môn, cũng không phải không có khả năng. Trải qua Thẩm Tư Dịch nhắc nhở, Đồ Hóa cũng cảm thấy cái này nhìn như vô giải trạm kiểm soát tựa hồ có chút manh mối. Đơn từ đệ nhất đạo môn cùng đạo thứ 2 môn tới xem, đương đệ nhất đạo môn lần đầu tiên mở ra lúc sau, muốn chờ đến đạo thứ 2 cửa mở ra, yêu cầu lại chờ đợi 35 giây thời gian, mà đương đệ nhất đạo môn mở ra lần thứ 2 thời điểm, cũng chính là ở qua hai cái 1/45 giây, cũng chính là 3/30 giây lúc sau, đạo thứ 2 môn sẽ cùng đệ nhất đạo môn đồng thời mở ra. Nói cách khác ở 3/30 giây thời gian nội, đệ nhất đạo môn tổng cộng mở ra 2 thứ, mà đạo thứ 2 môn tổng cộng mở ra 3 thứ, đệ nhất đạo môn lần thứ 2 mở ra thời gian cùng đạo thứ 2 dòng dõi 3 lần mở ra thời gian trùng hợp. Bọn họ nếu muốn ở trong thời gian ngắn nhất thông qua trước lưỡng đạo môn, chỉ cần ở tiến vào nhà giam 3/30 giây khi, chờ lưỡng đạo môn đồng thời mở ra thời điểm, nhanh chóng thông qua đệ nhất đạo môn cùng đạo thứ 2 môn là được. Đồng dạng đạo lý, bọn họ chỉ cần tìm ra 5 đạo môn đồng thời mở ra thời gian, liền có thể nghĩ cách rời đi cái này nhà giam. Thẩm Tư Dịch ý tưởng càng minh xác một chút, này kỳ thật chính là một đạo toán học tính toán đề. Đầu tiên chúng ta quan sát này vài đạo cửa mở hợp thời gian, bọn họ đều là 35 bội số. Nếu chúng ta lấy 35 giây vì một cái thời gian đơn vị nói, đệ nhất đạo môn mở ra thời gian chính là 3 cái thời gian đơn vị, đạo thứ 2 môn vì 2 cái thời gian đơn vị, dư lại 3 đạo môn phân biệt vì 5, 4, 1 cái thời gian đơn vị. Liên trước lấy đệ nhất đạo môn cùng đạo thứ 2 môn tới xem, chúng ta muốn ở trong thời gian ngắn nhất thông qua này 2 cánh cửa, yêu cầu chờ đợi thời gian vừa vặn là này 2 cánh cửa mở ra thời gian bội số chung nhỏ nhất. Cũng chính là 3 cùng 2 bội số chung nhỏ nhất 6, 6 cái thời gian đơn vị chính là 6/35 giây 210 giây 3/30 giây. Thẩm Tư Dịch phân tích nói, cho nên dựa theo cái này quy luật tới phân tích, chúng ta muốn liên tục thông qua 5 đạo môn, liền yêu cầu chờ đợi 3, 2, 5, 4. Một bội số chung nhỏ nhất, tức 60 cái thời gian đơn vị. Đồ Hóa tính toán một chút, 60 cái thời gian đơn vị chính là 60 cái 35 giây. Nói cách khác bọn họ muốn thông qua này 5 đạo môn, yêu cầu chờ đợi 35 phút thời gian. Ở 35 phút lúc sau, này 5 phiến môn sẽ đồng thời mở ra. Nhưng căn cứ bọn họ vừa mới quan sát, này 5 phiến môn chi gian vẫn là tồn tại khoảng cách nhất định. Hơn nữa mỗi phiến cửa mở ra thời gian phi thường đoạn, cơ hồ là trong nháy mắt sự tình, 5 phiến môn lại sẽ đồng thời đóng cửa. Cho nên bọn họ cho dù tính toán ra 5 đạo môn đồng thời mở ra thời gian, tựa hồ vẫn cứ tìm không thấy biện pháp giải quyết, bởi vì bọn họ căn bản vô pháp ở sở hữu môn đồng thời mở ra trong nháy mắt nhanh chóng thông qua. Tôn Duy cũng nghi hoặc nói, chúng ta căn bản không có biện pháp ở 35 phút lúc sau, cũng chính là sở hữu môn đồng thời mở ra trong nháy mắt thông qua 5 phiến môn. Từ đệ nhất phiến môn đến thứ 5 phiến môn chi gian khoảng cách ít nhất có 200 mễ, liền tính dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Chỉ sợ ở qua lưỡng đạo môn thời điểm đã bị vây ở chính giữa. Đồ Hóa cũng lâm vào mê hoặc chung, hơn nữa chỉ cần chúng ta rời đi đệ nhất đạo môn vượt qua 2/30 giây thời gian, liền sẽ kích phát tiếng cảnh báo. Mà 2/30 giây nhiều nhất bao hàm 4 cái thời gian đơn vị, nếu chúng ta đang chờ đợi 35 phút lúc sau thông qua 2 đạo môn, kế tiếp còn cần 2/55 giây thời gian, đạo thứ 3 môn mới có thể lại lần nữa mở ra, tiếng cảnh báo đã sớm vang lên. Thẩm Tư Dịch lại lắc đầu. Vấn đề này nhất định là có giải, chẳng qua chúng ta tạm thời còn không có nghĩ đến mà thôi. Nhìn dáng vẻ này 5 phiến môn khép mở trình tự là phi thường hỗn loạn, nhưng chỉ cần mỗi phiến môn mở ra thời gian cố định, chúng nó chi gian liền tất nhiên tồn tại nào đó có thể thông qua tính toán được đến quy luật. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt này năm đạo theo thứ tự mở ra đại môn, đột nhiên phát hiện ở đệ nhất đạo môn mở ra lúc sau, dựa theo trình tự đạo thứ 2 môn cùng đạo thứ 3 môn phân biệt mở ra, chúng nó hai chi gian khoảng cách đồng dạng thời gian, mà thời gian này trùng hợp chính là 35 giây. Thẩm Tư Dịch rốt cuộc hiểu được, chỉ cần tìm được mỗi hai cánh cửa chi gian chờ đợi thời gian quy luật, liền có thể ở bốn cái thời gian đơn vị nội thông qua này năm phiến môn. Hắn ở hẹp hòi trong phòng giam đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm, 3, 2, 5, 4, 1. Bội số chung nhỏ nhất. Bội số chung nhỏ nhất. Đúng rồi. Bội số. Hắn hưng phấn mà nhìn về phía Đồ Hóa cùng Tôn Duy, ta biết chúng ta nên như thế nào thông qua này năm đạo môn. Chương 73, chương 73. Đối với loại này yêu cầu tiến hành toán học tính toán trạm kiểm soát, thường thường dễ dàng lâm vào tư duy hình thái. GGDOVN, liền tỉ như cái này thông qua năm đạo môn vấn đề, bọn họ ngay từ đầu phương hướng thật là đối, mỗi đạo môn mở cửa khoảng cách thời gian bất đồng, mà này đó thời gian chi gian lại tồn tại bội số chung quan hệ, năm phiến môn đồng thời mở ra thời gian chính là này mấy cái thời gian con số bội số chung nhỏ nhất. Nhưng bọn hắn lại bị bội số chung nhỏ nhất tính toán phương pháp giam cầm ở năm phiến cửa mở hợp thời gian theo thứ tự là 1 phân 45 giây, 1 phân 10 giây, 2 phân 55 giây, 2 phân 20 giây cùng 35 giây, lấy 35 giây vì một cái thời gian đơn vị, bọn họ thực dễ dàng đem này 5 cái thời gian thay đổi thành 3, 2, 5, 4, một cái thời gian đơn vị. Muốn năm đạo môn đồng thời mở ra, liền yêu cầu chờ đợi 3, 2, 5, 4, một bội số chung nhỏ nhất, cũng chính là 60 cái thời gian đơn vị. Nhưng trước mắt vấn đề cũng không phải chờ đợi thời gian lâu lắm, rốt cuộc bọn họ chỉ cần vẫn luôn ngốc tại đệ nhất đạo môn mặt sau, tiếng cảnh báo là vô luận như thế nào cũng sẽ không vang lên, cho dù ở đệ nhất đạo môn sau chờ đợi một giờ cũng không quan hệ, bởi vì tiếng cảnh báo vang lên kích phát nhân tố là, rời đi đệ nhất đạo môn 2 phân 30 giây. Cho nên bọn họ chân chính yêu cầu đối mặt vấn đề cũng không phải ngắn lại chờ đợi thời gian, mà là nếu muốn biện pháp ở 2 phân 30 giây nội thông qua năm đạo môn. 35 phút sau cho dù năm đạo môn đồng thời mở ra, bởi vì khoảng cách quá xa, bọn họ cũng không có biện pháp thông qua. Nhưng chỉ cần thoát ly bội số chung nhỏ nhất tư duy hình thái, vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. 2 phân 30 giây chung nhiều nhất bao hàm 4 cái 35 giây, nói cách khác bọn họ có 4 cái thời gian đơn vị thời gian rời đi đệ nhất đạo môn, thả sẽ không kích phát tiếng cảnh báo. Này liền ý nghĩa bọn họ muốn ở 4 cái thời gian đơn vị nội thông qua trừ bỏ đệ nhất đạo môn ở ngoài mặt khác 4 đạo môn. Bọn họ không có khả năng chạy nhanh như vậy ở 4 đạo môn đồng thời mở ra thời điểm thông qua, nhưng bọn hắn có 4 cái thời gian đơn vị chờ đợi kỳ. Nói cách khác bọn họ có thể cho mỗi đạo môn chi gian lưu ra 35 giây tiến lên thời gian, lấy bảo đảm thông qua môn cùng môn chi gian khoảng cách. Thẩm Tư Dịch phân tích nói, năm đạo môn mở ra thời gian phân biệt là 3, 2, 5, 4, 1, chúng ta chỉ cần tìm kiếm liên tục cách xa nhau một cái thời gian đơn vị thời gian đoạn thông qua liền có thể. Mà ở 60 cái thời gian đơn vị nội, trùng hợp ở đệ 33, 34, 35, 36, 37 cái thời gian đơn vị thời điểm. Này năm đạo môn sẽ rửa theo trước sau trình tự mở ra. Bởi vì 33 là 3 số nguyên lần, 34 là 2 bội số, 35, 36, 37 vừa vặn là 5, 4, một số nguyên lần. Đồ Hóa nháy mắt thể hồ quán đỉnh, ý của ngươi là nói ở đệ 33 cái thời gian đơn vị, cũng chính là đệ nhất đạo môn mở ra đệ 11 thứ thời điểm. Chúng ta trước thông qua đệ nhất đạo môn, chờ đợi 35 giây thời gian lúc sau, ở đệ 34 cái thời gian đơn vị thời điểm. Đạo thứ 2 môn trùng hợp mở ra đệ 17 thứ, lúc này chúng ta lại thông qua đạo thứ 2 môn. Theo thứ tự loại suy, vừa vẫn đang chờ đợi 2 phân 20 giây thời điểm có thể thông qua đạo thứ 5 môn, mà đạo thứ 5 môn là đệ 37 thứ mở ra. Thẩm Tư Dịch gật gật đầu, tổng kết nói, không sai, này kỳ thật cùng chúng ta ở đệ nhất đạo môn sau chờ đợi thời gian cũng không có bao lớn quan hệ, mấu chốt liền ở chỗ chúng ta muốn tìm được 5 đạo môn theo thứ tự mở ra thời gian điểm. Ở đệ 33 cái thời gian đơn vị, đệ nhất đạo môn đệ 11 thứ mở ra thời điểm, chúng ta thông qua đệ nhất đạo môn, đi vào đệ nhất đạo môn cùng đạo thứ 2 môn trung gian, lúc này chúng ta rời đi đệ nhất đạo môn thời gian vì 0 giây, ở đệ 34 cái thời gian đơn vị, đạo thứ 2 dòng dõi 17 thứ mở ra thời điểm, chúng ta đi vào đạo thứ 2 môn cùng đạo thứ 3 môn trung gian, lúc này chúng ta rời đi đệ nhất đạo môn thời gian vì 35 giây, ở đệ 35 cái thời gian đơn vị, cũng chính là đạo thứ 3 dòng dõi 7 thứ mở ra thời điểm. Chúng ta đi vào đạo thứ 3 môn cùng đạo thứ 4 môn trung gian, lúc này chúng ta rời đi đệ nhất đạo môn thời gian vì 1 phân 10 giây, mà ở đệ 36 cái thời gian đơn vị, cũng chính là đạo thứ tư dòng roi chín thứ mở ra thời điểm, chúng ta đi vào đạo thứ tư môn cùng đạo thứ năm môn chi gian, lúc này thời gian trôi qua 1 phân 45 giây, lại chờ đợi 35 giây, đạo thứ năm môn liền sẽ mở ra. Cho nên ở 2 phân 20 giây thời điểm, tiếng cảnh báo còn không có vang lên, chúng ta cũng đã thoát đi này tòa ngục giam. Ba người dựa theo thẩm tư dịch phương pháp nghiêm túc tính toán một chút, đợi đã lâu, rốt cuộc ở đệ nhất đạo môn mở ra đệ 11 thứ thời điểm, bắt đầu rồi vượt ngục kế hoạch. Quả nhiên cùng thẩm tư dịch đoán trước giống nhau, năm đạo môn khoảng cách 35 giây theo thứ tự mở ra, bọn họ thuận lợi ở đệ 2 phân 20 giây thời điểm chạy thoát. Ngục giam cửa cũng không có gác cảnh sát, ba người vốn định mau chóng rời xa thị phi nơi, lại ở ngục giam bên cạnh lối đi nhỏ thượng nhìn đến một gian tư liệu thất. Quan trọng nhất chính là tư liệu cửa phòng mở ra, chung quanh một người đều không có, thật giống như chờ bọn họ đi vào tham quan giống nhau. Tôn Duy giữ chặt đồ hóa cùng thẩm tư dịch, do dự trong chốc lát nói, ta cảm thấy cảnh sát không khỏi phân trần đem chúng ta trảo tiến vào là có nguyên nhân. Hệ thống sẽ không đơn thuần chỉ là làm chúng ta thông quan một cái vượt ngục nhiệm vụ, ở cục cảnh sát hẳn là sẽ xuất hiện cùng chủ tuyến vụ án tương quan manh mối. Đồ hóa nhìn về phía tư liệu thất, người là nói, tư liệu trong phòng có manh mối. Vì bảo hiểm khởi kiến, ba người thương lượng một chút, thẩm tư dịch ở trên hành lang tuần tra canh gác, Tôn Duy cùng đồ hóa đi vào tìm xem có hay không cùng án kiện tương quan manh mối. Bọn họ đã thành công vượt ngục, theo lý mà nói tiếng cảnh báo đã sớm nên vang lên, nhưng kỳ quái chính là cục cảnh sát nội không có phát sinh bất luận cái gì xôn xao, thậm chí liền một cái tuần tra cảnh sát đều không có. Này thật sự quá không bình thường. Nhưng bọn hắn cũng không có suy xét nhiều như vậy, nếu không có người lại đây, chẳng khác nào cho bọn họ một cái tìm kiếm manh mối cơ hội tốt. Đồ hóa cùng Tôn Duy thừa dịp cơ hội này đem tư liệu thất phiên cái đế hướng lên trời, tư liệu trong nhà trưng bày rất nhiều năm xưa bản án cũ manh mối tin tức, đối với áo mã công quán giết người án tư liệu tựa hồ cũng không có đổi mới, hai người tìm nửa ngày cũng không phát hiện tương quan manh mối. Liên ở bọn họ chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đồ hóa đột nhiên ở góc trên kệ để hàng thấy được một cái túi giấy, túi bìa mặt thượng viết mấy chữ, kéo lần, bờ gì ẩn hai đại sát thủ đoàn đội đánh lộn án. Cái này án kiện nhìn như cùng áo mã công quán giết người án không có gì quan hệ, nhưng lại xuất hiện hiểm nghi người tên gọi. Holmes đã từng dặn dò quá bọn họ, giết hại áo mã tiên sinh chính là éo lẩn, điều, xệ xạ cùng bờ gì ẩn chung hai người. Đồ hóa vội vàng đem túi giấy mở ra, bên trong văn kiện thực cổ xưa, bí mật mang theo mấy chương mơ hồ không rõ ảnh chụp. Tuy rằng manh mối tin tức thoạt nhìn tương đối rườm rà hỗn tạp, nhưng kết án trần từ lại viết rất rõ ràng. Về hai đại sát thủ đoàn đội đánh lộn án. Văn kiện chung là như thế này ghi lại, eo lần cùng bờ gì ẩn phân biệt là hai cái sát thủ đội đầu mục, nhưng này hai cái đội lại bởi vì ích lợi lui tới sinh ra mâu thuẫn, lần này đánh lộn án chính là mâu thuẫn trở nên gây gắt khiến cho. Án kiện quá trình cũng không quan trọng, cảnh thăm đối với cái này án kiện nhìn như trào phúng kết luận lại khiến cho đồ hóa chú ý biểu là sẽ xạ đồ đệ, này hai người cũng không thuộc về bất luận cái gì một cái đội, nhưng sẽ xạ cùng biểu lại lần này đánh lộn án chung ra tay. Đúng là bởi vì Sệ Xạ là bố Lan Ân cuồng nhiệt người sùng bái. Cũng bởi vì lần này án kiện, Sệ Xạ cùng éo lần kết hạ thù không đội trời chung, cái kia cảnh thăm cho rằng, này hai người phỏng chừng ngày sau không bao giờ sẽ tiến hành bất luận cái gì hợp tác rồi. Này nhìn như không đâu vào đâu kết án suy luận kỳ thật chính là áo mã công quán giết người án manh mối. Nếu Sệ Xạ cùng éo lần hai người có thù oán, này hai người liền tuyệt đối không có khả năng cùng nhau hành động. Cho nên nếu giết hại áo mã tiên sinh trong đó một người là éo lần, như vậy một người khác tuyệt đối không có khả năng là Sệ Xạ. Nay tuy rằng chỉ là một cái đơn giản bài trừ pháp, lại thứ cho bọn hắn rút nhỏ trinh thám phạm vi. Bọn họ ở quán ba được đến điều thứ nhất manh mối là Bill cùng éo lần chung có thả chỉ có một người đi áo mã công quán, mà ở cái này tư liệu thất lại được đến éo lần cùng Sệ Xạ không có khả năng đồng thời xuất hiện manh mối, đồ hóa ẩn ẩn cảm thấy, chỉ cần lại bắt được một cái hoặc hai điều mấu chốt tính manh mối. Bọn họ là có thể suy đoán ra tiến vào áo mã công quán hai gã sát thủ rốt cuộc là ai. Hắn đang chuẩn bị đem tin tức tốt này chia sẻ cấp hai vị đồng đội, liền nghe được vẫn luôn đứng ở cửa thẩm tư dịch đột nhiên thăm quá mức tới nhỏ giọng nói, có người tới. Thẩm tư dịch vội vàng trốn vào tư liệu thất, lặng lẽ đóng cửa lại. Ba người từng người tìm kiếm góc giấu đi, đồ hóa tắt đi đèn, tránh ở nhất góc container, thẩm tư dịch tránh ở phía sau cửa, Tôn Duy tránh ở bên cạnh giá sách. Quanh mình nhiệt độ không khí đột nhiên trở nên rất thấp. Mơ hồ vang lên tiếng bước chân mang theo âm lánh hơi thở dần dần hướng bọn họ tới gần. Chỉ nghe phanh một tiếng, tư liệu thất môn bị một cổ lực lượng cường đại trực tiếp ném đi. Đồ hóa tránh ở trong ngăn tủ, xuyên thấu qua cửa tủ trung gian khe hở thấy được tiến vào tư liệu thất người nọ. Nói đúng ra, hắn không giống người, đảo như là từ địa ngục mà đến tử vong sứ giả. Hắn ít nhất có 2 mét cao, trên người khoác màu đen áo choàng, ngũ quan thoạt nhìn giống ưng giống nhau sắc bén, chung quanh vờn quanh dày đặc hàn khí. Bởi vì môn đã bị hắn tá rớt, cho nên tránh ở phía sau cửa Thẩm Tư Dịch bị hắn bắt lấy, mà bên cạnh giá sách Tôn Duy cũng nháy mắt bị hắn nắm khởi cổ áo, hai tay phân biệt túm hai người, hắn lực lượng quá mức cường đại, Thẩm Tư Dịch cùng Tôn Duy căn bản không chút sức lực chống cự. Đồ Hóa hoàn toàn không nghĩ tới ở cái này trinh thám trạm kiểm soát chung cư nhiên sẽ xuất hiện loại này siêu hiện thực nhân vật, nhìn đến đồng đội đã chịu thương tổn, hắn căn bản bất chấp tự hỏi, phá cửa mà ra, dùng ra lực lượng lớn nhất, hai ba bước bay vọt đến người nọ bên người, một chân đá hướng hắn ngực. Lấy Đồ Hóa hiện tại lực lượng, không có cái nào nở tờ cờ có thể chống đỡ trụ, nhưng cái này âm trầm kỳ quái người lại ở Đồ Hóa công kích hạ lù lù bất động. Hắn âm hàn ánh mắt đánh giá Đồ Hóa, rốt cuộc cười lạnh nói, người tề. Như vậy, hoan nên đi vào tử thần tiên đoán. Tử thần. Cho nên, người này là tử thần. Loảng xoảng một tiếng, cái này tự xưng tử thần người đột nhiên đem Thẩm Tư Dịch cùng Tôn Duy ném tới trên mặt đất, Đồ Hóa vội vàng tưởng tiến lên đỡ. Lại phát hiện ở bọn họ ba người chi gian tựa hồ tồn tại nào đó kết giới, Đồ Hóa bị cách trở bên ngoài, căn bản vô pháp tới gần. Thẩm Tư Dịch cũng chú ý tới cái này kỳ quái hiện tượng, hắn đem Tôn Duy đỡ lên, đứng ở Đồ Hóa đối diện, ý bảo hắn không nên gấp gáp. Đồ Hóa cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía tử thần, ngươi muốn làm gì? Tử thần nở nụ cười, thanh âm sâu thẳm trống trải, có chút người sinh mệnh đã sớm đi tới cuối, ta tới mục đích chính là dẫn bọn hắn rời đi nhân thế. Áo mã tiên sinh chính là ta mang đi, nhưng là đứng ở các ngươi nhân loại góc độ xem, kia hai cái sát thủ mới là chân chính đạo phủ. Đồ Hóa mơ hồ ngửi được một tia hơi thở nguy hiểm, ngươi biết hung thủ là ai? Đừng nóng nội, hài tử, cùng ta làm trò chơi. Tử thần cười đến âm trầm, ta sẽ nói cho ngươi kia hai cái sát thủ tin tức, cũng sẽ từ các ngươi chung. Mang đi không thuộc về thế giới này người. Chương 74 chương 74. Tử thần nói làm Đồ Hóa không khỏi khẩn trương lên. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm hắn nói câu kia mang đi không thuộc về thế giới này người, chỉ sợ là thông qua nào đó phương thức đào thải người khiêu chiến. Thẩm Tư Dịch cùng Tôn Duy lúc này cùng hắn bị phân cách ở hai cái không gian chung, này liền chứng minh lần này trạm kiểm soát trò chơi chỉ sợ là yêu cầu ba người phối hợp hoàn thành. Mà cái này tử thần lại thế tới rào rạng, kế tiếp sẽ đối mặt như thế nào tình hình không cần nói cũng biết. Đồ Hóa tận lực làm chính mình bình tĩnh lại, đối tử thần nói, cái gì trò chơi? Tử thần đôi tay vung lên, Thẩm Tư Dịch cùng Tôn Duy hai người trước mặt đột nhiên xuất hiện một đỏ một xanh hai cái dương. Hắn chỉ vào Thẩm Tư Dịch trước mặt làm cái dương nói, bọn họ hai người trước mặt trong dương đã bị ta bỏ vào sinh tử của bọn họ tin tức, nhưng bọn hắn sinh tử vẫn là yêu cầu từ ngươi tới quyết định. Nói, Thẩm Tư Dịch trước mặt cái dương đột nhiên biến thành trong suốt sắc, chỉ thấy trong dương phóng một viên lớn bằng bàn tay viên cầu, cầu thượng viết cái sinh tử, ngươi cũng thấy rồi, cái này nam hải tử làm trong dương là một cái mạng sống cầu. Hiện tại ngươi trước mặt có hai loại lựa chọn, cái thứ nhất, lựa chọn đem hai cái trong dương cầu đều lấy ra tới, nhưng khi ta dự tính ngươi làm như vậy khi, ta sẽ ở màu đỏ trong dương phóng một viên chiếc cầu, đệ nhị loại lựa chọn, ngươi chỉ lựa chọn mở ra màu đỏ cái dương, như vậy ta sẽ ở màu đỏ trong dương phóng hai viên mạng sống cầu, ngươi này hai cái bằng hữu liền đều có thể sống sót. Đồ Hóa cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng minh bạch hắn ý tứ. Thẩm Tư Dịch trước mặt cái dương là trong suốt, Đồ Hóa có thể nhìn đến bên trong tin tức. Này liền chứng minh Đồ Hóa chỉ cần lựa chọn mở ra màu lam cái dương, Thẩm Tư Dịch là tuyệt đối có thể mạng sống, nhưng màu đỏ trong dương rốt cuộc có cái gì ai cũng không biết. Dựa theo tử thần cách nói, nếu Đồ Hóa lựa chọn đơn độc mở ra màu đỏ cái dương, như vậy trong dương sẽ có hai viên mạng sống cầu, Thẩm Tư Dịch cùng Tôn Duy đều có thể sống sót, nhưng nếu Đồ Hóa lựa chọn đem hai cái dương đều mở ra, như vậy màu đỏ trong dương cũng chỉ có một viên chiếc cầu, Tôn Duy sẽ bị trực tiếp đào thải. Loại này cách nói là đứng ở tử thần có thể đối Đồ Hóa lựa chọn tiến hành chuẩn xác tiên đoán cơ sở thượng. Tử thần làm tử thần tiên đoán này một quan nở tờ cờ, có thể đối Đồ Hóa lựa chọn trước tiên tiến hành chuẩn xác tiên đoán, nói cách khác hắn biết cuối cùng Đồ Hóa sẽ như thế nào lựa chọn. Cho nên hắn trước đó đã căn cứ Đồ Hóa lựa chọn ở màu đỏ trong dương chuẩn bị tốt đáp án, chỉ cần Đồ Hóa làm ra lựa chọn, liền sẽ được đến tương ứng kết quả. Chính là như vậy một cái đơn giản lựa chọn đề. Tử thần đem hắn hai cái kể vai chiến đấu đồng đội hết thể đặt lưỡi dao dưới, bức bách Đồ Hóa làm ra nhất bất đắc dĩ lựa chọn. Kỳ thật đáp án rõ ràng. Chỉ mở ra màu đỏ cái dương, hai người đều sống, hai cái dương đồng thời mở ra, chỉ có Thẩm Tư Dịch có thể sống. Nếu hoàn toàn dựa theo tử thần cấp ra tin tức, Đồ Hóa hẳn là không chút do dự lựa chọn mở ra màu đỏ cái dương, bảo đảm hai người đều có thể sống sót. Nhưng vấn đề liền ở chỗ Đồ Hóa không dám hoàn toàn tin tưởng tử thần nói. Hắn có thể nhìn đến màu lam trong dương mạng sống cầu, cho nên hắn xác định chỉ cần lựa chọn màu lam cái dương, Thẩm Tư Dịch liền có thể sống sót. Nhưng màu đỏ cái dương cũng không phải trong suốt, trong dương rốt cuộc trang cái gì cầu cho tới bây giờ, đều chỉ là tử thần lời nói của một bên. Hắn không dám đem sở hữu tiền đặt cược đều đè ở tử thần trên người, một khi tử thần nói dối, như vậy hắn hai cái đồng đội đều sẽ bởi vì hắn sai lầm phán đoán mà bị đào thải. Tình huống trong khoảng thời gian ngắn lâm vào cục diện bế tắc. Đồ hóa nhìn vui sướng khi người gặp họa tử thần, trầm ngâm trong chốc lát, nói, ngươi có thể bảo đảm lời tiên đoán của ngươi tuyệt đối chuẩn xác sao? Tử thần hừ nhẹ một tiếng, đương nhiên. Đồ hóa ngưng mi lâm vào trầm tư, ở trước mặt ta có hai lựa chọn, lý luận đi lên nói, này hai lựa chọn các có một nửa khả năng tính phát sinh, nhưng lời tiên đoán của ngươi chỉ khả năng có một loại, nếu ta lựa chọn cùng lời tiên đoán của ngươi vừa lúc tương bội đâu. Tử thần nở nụ cười, thần chết tư cùng người phiến diện ý tưởng là vĩnh viễn không có khả năng ở vào một cái duy độ. Tựa như ngươi trước sau ở tự hỏi ta có thể hay không lừa ngươi, ta là như thế nào đoán trước đến ngươi lựa chọn, nhưng ta lại sớm đã hiểu rõ hết thảy. Ngươi hết thể ý tưởng cùng lựa chọn, đều ở ta trong khống chế. Cái này lựa chọn để cùng cái kia chứ danh nữ khoa mẫu nghịch biện không có sai biệt. Nữ khoa mẫu nghịch biện là vật lý học gia William nữ khoa mộ phát minh, là trước mắt mới thôi các nhà triết học tranh luận tiên đoán nghịch biện chung nhất khó giải quyết một cái. Cái này nghịch biện nguyên đề là cái dạng này, nhà tiên tri lấy tới hai cái dương, cùng đồ hóa trước mặt cái dương giống nhau, một cái trong suốt trong dương trang $1,000, một cái khác cái dương là không trong suốt. Nhà tiên tri làm người khiêu chiến làm ra lựa chọn, hắn chuyện xảy ra trước tiên đoán đến người khiêu chiến lựa chọn, ở không trong suốt trong dương để vào tương ứng đồ vật. Nếu người khiêu chiến chỉ lựa chọn không trong suốt cái dương, như vậy trong dương sẽ có $100,000, nhưng nếu người khiêu chiến lựa chọn đồng thời mở ra hai cái dương, như vậy không trong suốt cái dương chính là trống không. Nay sự kiện phát sinh cơ sở liền ở chỗ nhà tiên tri có thể đối người khiêu chiến hành vi tiến hành chuẩn xác tiên đoán. Đồ hóa hiện tại liền gặp phải như vậy lựa chọn. Nhưng hắn tình cảnh lại so với nữ khoa mẫu nghịch biện chung người khiêu chiến tình cảnh muốn khó khăn nhiều, hắn trong dương trang không phải tiền, mà là bằng hữu mệnh. Ở nữ khoa mẫu nghịch biện chung, mọi người căn cứ đánh cờ luận tiến hành phân tích, phát hiện người khiêu chiến lựa chọn đồng thời mở ra hai cái dương là tối ưu lựa chọn phương án. Bởi vì không trong suốt cái dương kia chung kết quả là đã định, nói cách khác nhà tiền tri đã hoàn thành hắn tiên đoán, trong dương bất luận có hay không tiền, sự thật đã xảy ra. Nếu trong dương có tiền, như vậy người khiêu chiến lựa chọn mở ra hai cái dương, liền có thể đạt được $100,000, cho dù cái dương là trống không, người khiêu chiến vẫn cứ có thể đạt được $1,000. Đạo lý này thực dễ dàng lý giải, nhưng đồ hóa lại không thể đem cái này đơn giản ý nghĩ vận dụng đến hắn trước mắt lựa chọn chung. Đầu tiên hắn không biết tử thần rốt cuộc là như thế nào làm, rốt cuộc trong trò chơi, hệ thống giao cho tử thần cái này nở tờ cờ đặc thù năng lực, hắn không thể bảo đảm tử thần có thể hay không giữa đường đánh cháo. Cho nên trong dương kết quả không nhất định là đã định bất biến, tiếp theo hắn đối mặt chính là hai cái đồng đội sinh mệnh, hắn không thể dùng đơn giản ích lợi lớn nhất hóa lý luận tiến hành phân tích, hắn muốn chính là chuẩn xác không có lầm kết quả, bảo đảm hai cái đồng đội đều sẽ không hy sinh mới được. Thẩm Tư Dịch cùng Tôn Duy cũng biết ở đồ hóa trước mặt là cỡ nào gian nan lựa chọn, nhưng hai người lại bất lực. Loại cảm giác này đối với Tôn Duy tới nói càng sâu, bởi vì ở đồ hóa lựa chọn chung, vô luận như thế nào Thẩm Tư Dịch đều là có thể sống sót. Hắn trước mắt sở làm hết thể do dự, đều là suy nghĩ biện pháp giữ được Tôn Duy mệnh. Tôn Duy nhìn về phía đắc ý rào rạt tử thần, lại nhìn hai cái rối rắm khó nhịn đồng đội, rốt cuộc hiểu được, ở đồ hóa trước mặt căn bản không phải lựa chọn, mà là một cái như thế nào cũng điển không thượng bấy giờ. Nàng là cần thiết chết. Đồ hóa. Nàng đột nhiên ra tiếng, biểu tình đạm nhiên đáng sợ, nữ khoa mẫu nghịch biện cũng không phải lo dịp nghịch biện, nó căn nguyên căn bản không tồn tại lo dịp. Đồ hóa bỗng chốc ngẩng đầu, ánh mắt buồn bã. Tôn Duy nói cùng với nàng thấy chết không sờn biểu tình đều ở nói cho đồ hóa, nàng muốn cho hắn từ bỏ nàng. Cái gọi là logic nghịch biện, là chỉ ở một cái công lý hệ thống chung, hai cái đối lập kết luận đều có thể thành lập. Nữ khoa mẫu nghịch biện sở dĩ không phải logic nghịch biện, đúng là bởi vì cái này nghịch biện cũng không có một cái hoàn toàn chuẩn xác logic công lý hệ thống. Trên thế giới này căn bản không tồn tại dự ngôn giả loại này hoàn toàn chuẩn xác biết trước, dự ngôn giả hành vi cùng người khiêu chiến lựa chọn chi gian là tồn tại nhất định xác suất quan hệ. Thông tục tới giảng chính là dự ngôn giả tiên đoán cùng người khiêu chiến lựa chọn là lẫn nhau độc lập, bất luận người khiêu chiến lựa chọn cái gì, dự ngôn giả thành công xác suất chỉ có nhiều như vậy, đây là khách quan điều kiện cấp ra hạn định. Trên thực tế cái này nghịch biện là một loại triết học tư biện. Nếu đồ hóa tin tưởng tử thần có thể đối hắn lựa chọn làm ra tiên đoán, như vậy liền chứng minh tử thần tiên đoán sẽ đối đồ hóa lựa chọn sinh ra ảnh hưởng, nhưng đồ hóa lựa chọn là tự do, hai loại lựa chọn hai loại kết quả, như thế nào lựa chọn hoàn toàn ở chỗ đồ hóa ý tưởng. Nhưng nếu đồ hóa không tin tử thần có thể làm ra tiên đoán, nói cách khác hắn cho rằng sự thật đã định, trong dương đồ vật đã khách quan tồn tại, tử thần tiên đoán đối hắn lựa chọn căn bản không có ảnh hưởng. Đây cũng là ở thường nhân thế giới quan giới tương đối dễ dàng tiếp thu quan điểm, sở hữu lựa chọn đều tuần hoàn thời gian nhân quả luật, trước phát sinh sự tình ảnh hưởng sau phát sinh sự tình. Này hai cái quan điểm trên thực tế chính là tự do lựa chọn ý chí cùng thời gian nhân quả luật chi gian không phối hợp. Triết học đại sư nhóm đều không thể giải quyết nan đề, đồ hóa liền càng vô pháp lựa chọn. Hắn có chút khó xử nhìn Tôn Duy, nay chỉ sợ là hắn từ tiến vào trò chơi bắt đầu, gặp được nhất gian nan một hồi đánh cờ. Tôn Duy biết đồ hóa suy nghĩ cái gì, ra vẻ thoải mái mà cười cười, còn nhớ rõ ở nữ vu kia một quan, ngươi cứu ta ra tới sao. Đồ hóa nhìn hắn, yên lặng không nói. Tử thần nói hắn muốn mang đi không thuộc về thế giới này người. Kỳ thật suy nghĩ một chút, không thuộc về thế giới này người chính là ta a. Tôn Duy gợi lên môi, nếu không có ngươi ở nữ vu quan cứu ta ra tới, chỉ sợ ta đã sớm đào thải. Ta có thể tiếp tục ở cái này trò chơi đi xuống đi, đều là bởi vì ngươi. Cho nên ngươi thân thủ tặng cùng ta sinh mệnh, cũng cần thiết từ ngươi thân thủ lấy đi. Đồ hóa lắc đầu, nhíu mày nói, ta có thể cứu ngươi ra tới là phù hợp quy tắc trò chơi. Ngươi có thể ở trong trò chơi đi lâu như vậy cũng không phải bởi vì ta, mà là bởi vì ngươi bản thân liền rất ưu tú. Đồ hóa cúi đầu lẩm bẩm, chúng ta đoàn đội không thể lại ít người. Tôn Duy chậm rãi hướng đồ hóa phương hướng tới gần, hai người chi gian cách một đạo trong suốt cái chán, nàng đem bàn tay dán ở bên trong cách trở thượng, thật giống như ở một thế giới khác đối đồ hóa mỉm cười. Đồ hóa, ngươi biết nên làm như thế nào. Trên thực tế có thể ở trong trò chơi này cùng ngươi kể vai chiến đấu, ta đã thực vui vẻ. Nàng biểu tình điềm đạm, lúc ban đầu cái loại này học bá cao ngạo cùng lạnh nhạt đã sớm biến mất không thấy, trước kia. Ta vẫn luôn là một cái thực tự cho là đúng người, bao gồm lúc trước ngươi cự tuyệt ta thổ lộ, ta thậm chí ở trong lòng cho ngươi làm ác liệt định vị. Cho tới bây giờ ta mới phát hiện chính mình lúc trước có bao nhiêu ấu trĩ. Mỗi người đều có chính mình ưu tú đáng yêu một mặt, mỗi người đều có chính mình lập trường cùng lựa chọn, chỉ lo thân mình cố nhiên quan trọng, nhưng đoàn kết hợp tác, cùng đoàn đội đứng chung một chỗ. Làm ta cảm nhận được bất đồng với dị vãng cảm giác thành tựu. Tôn Duy nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc, hơn nữa, ta cảm nhận được quan trọng nhất một chút, đó chính là thành toàn vui sướng. Nàng cười đến tươi đẹp, đồ hóa, làm ơn ngươi làm ta lại cảm thụ một lần thành toàn vui sướng đi. Đồ hóa gắt gao mà nhắm hai mắt, trong đầu tất cả đều là bọn họ đã từng kể vai chiến đấu cảnh tượng. Đối với tử thần tiên đoán này một quan tới nói, kỳ thật đồ hóa trong lòng rất rõ ràng. Tôn Duy trước mặt cái dương kia tuyệt đối không có khả năng xuất hiện hai cái mạng sống cầu. Không nói đến nữ khoa mâu nghịch biện quan điểm, liền từ vi rút hệ thống âm hiểm tới xem, cho dù đồ hóa chỉ lựa chọn Tôn Duy trước mặt màu đỏ cái dương, trong dương cũng rất có khả năng chỉ là một viên chiếc cầu. Vi rút muốn cho bọn họ diệt vong, liền tuyệt không sẽ cho bọn họ như vậy rõ ràng sinh tồn cơ hội. Hắn biết rõ điểm này, lại trước sau vô pháp thuyết phục chính mình như vậy từ bỏ đồng đội sinh mệnh. Vì rút hệ thống chính là lợi dụng bọn họ chi gian cảm tình bạc nhược điểm, muốn khiến cho đồ hóa làm ra sai lầm lựa chọn. Cho nên tại đây chàng trò chơi trước mặt, bọn họ là nhất định sẽ thua. Đến nỗi rốt cuộc là thua trận một người, vẫn là mất đi sở hữu đồng đội, liền ở đồ hóa nhất niệm chi gian. Hắn do dự thật lâu, rốt cuộc ngẩng đầu, thấp giọng nói, ta lựa chọn. Đem hai cái dương đều mở ra. Chương 75. Tử thân nghe được đồ hóa nói, rõ ràng có chút không vui. Thực hiện nhiên hắn muốn cho đồ hóa lựa chọn chỉ mở ra Tôn Duy trước mặt cái dương, nhưng nếu đồ hóa đã làm lựa chọn, dựa theo hệ thống quy tắc, hắn cũng không thể nhiều làm can thiệp. Cho nên hắn vẫn là thuận theo mà đem hai cái dương đều mở ra. Quả nhiên, Thẩm Tư Dịch trước mặt trong suốt trong dương có một cái mạng sống cầu, mà Tôn Duy trước mặt trong dương chỉ trang một viên cầu, mặt trên viết cái chết tự. Tử thân hư lạnh một tiếng, hướng về phía Tôn Duy tà cười, nếu ngươi đồng đội muốn làm ngươi đào thải, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nói, hắn huy khởi tay phải, một đạo màu đen sương mù thổi quét đến Tôn Duy quanh thân, thân thể của nàng dần dần biến thành trong suốt sắc, sắp biến mất. Tôn Duy trước sau biểu tình đạm nhiên, lặng lặng nhìn đồ hóa cùng Thẩm Tư Dịch mỉm cười, cuối cùng biến mất không thấy. Ngay từ đầu sóng vai mà đi 5 cái đồng đội, tới rồi hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng 2 người, mỗi người đều gặp phải bất đắc dĩ hy sinh. Đồ hóa đột nhiên cảm thấy đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, vì rút tham gia làm cho bọn họ cái này công bằng cạnh tranh trò chơi biến thành khảo nghiệm nhân tính. Luân lý thậm chí mất đi tự do cùng an toàn khu vực săn bắn, hắn chỉ có thể nhìn đồng đội một đám rời đi lại bất lực. Hắn phẫn nộ trừng mắt tử thần, trong mắt sát ý 10 phần. Tử thần về phía sau lảo đảo một bước, có chút khẩn trương mà nhìn hắn, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Đồ hóa chậm rãi tới gần, tuy rằng tử thần so với hắn cao 2 đầu, nhưng hắn trên người sát khí thậm chí so tử thần còn muốn lạnh thấu xương, cái dương kia. Kỳ thật căn bản là sẽ không có 2 cái cầu, đúng hay không? Tử thần lùi về phía sau một bước, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đồ hóa trừng mắt hắn, cho dù ta cuối cùng lựa chọn chỉ mở ra Tôn Duy trước mặt cái dương kia cũng chỉ sẽ có một viên chết cầu. Lúc ấy chẳng những Tôn Duy sẽ chết, liền Thẩm Tư Dịch cũng sẽ bởi vì ta không có lựa chọn trước mặt hắn mạng sống cầu cùng chết rớt. Đây là ngươi âm mưu sao? Lợi dụng chúng ta chi gian nhất chân thành hữu nghị, giết hại sở hữu người khiêu chiến. Chân tướng trần trụi mà bị công bố, tử thần căn bản vô pháp phản bác. Hắn ánh mắt lại khói mù vài phần, mang theo hủy diệt tư tưởng vi rút tạo thành hắn, trên người hắn trừ bỏ vi rút giao cho âm ngoan ở ngoài, còn gánh vác ly gián này đó người khiêu chiến sứ mệnh. Không thể phủ nhận, cái này kêu đồ hóa người khiêu chiến khí chàng đích sắc làm hắn sinh ra một tia sợ hãi, nhưng càng là như thế, liền càng kích thích hắn muốn đem vi rút phụ năng lượng truyền bá cấp sở hữu người khiêu chiến quyết tâm. Hắn nhìn đồ hóa cùng Thẩm Tư Dịch, cười đến cao thâm khó đoán, tới rồi hiện tại các ngươi còn không hiểu sao. Trên thế giới này căn bản không có cái gì chân thành tha thiết cảm tình, chỉ có ở ích lợi trước mặt lấy hay bỏ cùng tàn sát. Ngươi, đồ hóa hắn vươn thon dài bén nhọn ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm đồ hóa giữa mày, ngươi này một đường đi tới, thân thủ đào thải bao nhiêu người. Ở trong trò chơi, ngươi giết bao nhiêu người. Vì kẻ hèn một cái cử đi học danh lạch, các ngươi này đó ra vẻ đạo mạo nói cảm tình lễ nghĩa người, không cũng giống nhau giết người không chớp mắt sao. Đồ hóa phẫn nộ mà nhìn hắn. Ngươi không cần đem ngươi vặn vẹo thế giới quan cùng chúng ta làm những chuyện như vậy nói nhập là một. Nếu không phải vi rút đem sở hữu đào thải người khiêu chiến vây ở vực sâu, nếu không phải vi rút gia nhập sử trò chơi trở nên tàn nhẫn, chúng ta sao có thể trải qua nhiều như vậy biến thái trạm kiểm soát? Tử thần cười lạnh, nếu không có vi rút đâu? Nếu ngươi trước mắt trải qua còn đều là ngươi cái gọi là bình thường trạm kiểm soát, ngươi cùng ngươi các đồng đội, còn sẽ như vậy tương thân tương ái sao? Cử đi học danh ngạch chỉ có một, lúc ấy các ngươi chỉ sợ chỉ biết giết hại lẫn nhau đi. Đồ hóa ngơ ngẩn. Hắn đột nhiên cảm thấy tử thần nói không phải không có lý, đúng là có vi rút tham gia, bọn họ sấm quan trò chơi mới trở nên chính nghĩa lên. Các đồng đội sẽ vì đại nghĩa hy sinh chính mình, cho dù đào thải cũng không oán không hối hận. Bởi vì mọi người đều biết, hiện tại sấm quan mục đích không phải được đến cử đi học danh ngạch, mà là giải cứu sở hữu bị nhốt ở vực sâu người, là vì cấp mọi người còn sống hy vọng. Nhưng nếu vi rút không có tham gia đâu? Bọn họ mỗi người mục tiêu đều là A Đại cử đi học danh ngạch, hắn cùng hắn các đồng đội. Còn sẽ như vậy tương thân tương ái sao? Đồ hóa đột nhiên cảm thấy có chút không dám tưởng tượng. Này không giống nhau, ngươi ở lẫn lộn khái niệm. Thẩm Tư Dịch tiến lên bắt lấy đồ hóa cánh tay, kiên định mà nhìn hắn một cái, sau đó đối tử thần nói, trên thế giới này cạnh tranh là không chỗ không ở, cho dù ngẫu nhiên sẽ gặp được không công bằng, nhưng chúng ta tất cả mọi người là đứng ở cùng cái ngôi cao thượng, lẫn nhau tôn trọng mà tiến hành thi đấu. Chúng ta mục đích là thông qua đang lúc thủ đoạn cùng tự thân năng lực, ở cạnh tranh chung đạt được khen thưởng. Cho dù có người ở cái này trong quá trình bị đào thải, chúng ta trong lòng vẫn như cũ tràn ngập hòa bình. Đích xác có như vậy chút vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, bọn họ thậm chí lấy tàn sát cùng đào thải người khác làm vui thú, trong lòng không có tình cảm, chỉ có ích lợi. Nhưng này tuyệt không phải chủ lưu. Thẩm Tư Dịch nhìn đồ hóa, cười đến ấm áp ánh mặt trời, ít nhất ta sẽ không, ta tin tưởng ta đồng đội cũng sẽ không. Cho dù thế giới bị các ngươi như vậy tanh tưởi cùng hắc ám chiếm cứ, chúng ta trong lòng vẫn như cũ sẽ giữ lại vĩnh viễn không bị xâm phạm ánh mặt trời. Thẩm Tư Dịch đứng ở đồ hóa bên người, cho hắn quần quận không ngừng lực lượng. Đồ hóa tại đây một khắc mới rốt cuộc minh bạch kể vai chiến đấu ý nghĩa, kỳ thật ở sấm quan trong quá trình tiếp thu ý kiến quần chúng đều là thứ yếu, quan trọng nhất chính là bọn họ sẽ lẫn nhau nâng đỡ, trở thành lẫn nhau nhất kiên cố hậu thuẫn. Đồ hóa ngẩng đầu khinh miệt mà nhìn về phía tử thần, nheo nheo nắm tay nói, hưởng có một thân võ nghệ, thật lâu không có thi triển qua, tay có chút ngứa. Tử thần ánh mắt lập lòe một chút, cường trang chấn định, ngươi muốn làm gì? Đồ hóa con môi, một quyền huy qua đi, ngươi mang đi ta đồng đội, còn không chuẩn ta cho hả giận sao? Tử thần tuy rằng bị giao cho nhất định sức chiến đấu, nhưng này cùng các hạng chỉ tiêu đều bị điều chỉnh đến mãn cấp đồ hóa tới nói vẫn là kém khá xa, ở đồ hóa tay đấm chân đá dưới, chẳng được bao lâu tử thần liền chạy vắt giò lên cổ. Mắt thấy tử thần bị đánh đến muốn chạy, Thẩm Tư Dịch vội vàng tiến lên túm chặt đồ hóa, chờ một chút. Ngươi còn nhớ rõ hắn vừa mới bắt đầu nói phải cho chúng ta nhiệm vụ chủ tuyến nhắc nhở tin tức sao? Đồ hóa lúc này mới nhớ tới, cái này tử thần đã từng hứa hẹn quá sẽ nói cho bọn họ hai cái sát thủ tin tức. Hắn một phen nắm khởi tử thần cổ áo, đùa nghịch nắm tay nói đi, kia hai cái sát thủ là ai? Tử thần run run rẩy rẩy mà nhìn hắn, ta chỉ biết nếu bở gì ẩn đi áo mã công quán, kia sẽ xả nhất định sẽ đi theo một khối đi. Đồ hóa không quá tin tưởng mà giơ lên nắm tay, cứ như vậy. Đã mặt mũi bầm dập tử thần lập tức ôm lấy đầu nước nở, ta thật sự chỉ biết nhiều như vậy a o o o o. Ta chỉ là cái sắm vai tử thần nờ tờ cờ, sở hữu vấn đề quyền quyết định đều ở hệ thống nơi đó, ta có thể nói cho các ngươi chỉ có nhiều như vậy. Đồ Hóa nhướng mày xem hắn, ngươi vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao? Tử Thần bụng mặt nước nở, ta nếu là biết ngươi như vậy có thể đánh. Ta sao có thể nói những cái đó vô nghĩa? Nói xong ủy khuất mà nhìn Đồ Hóa liếc mắt một cái, xám xịt mà biến thành độ phân giải hạt biến mất. Trung quanh quay về bình tĩnh, cục cảnh sát nội cũng xuất hiện những người khác thanh âm. Tử Thần này một quan đại khái là thiết trí nào đó hạn chế, cục cảnh sát nội mặt khác nở tờ cờ cũng không sẽ quấy rầy đến bọn họ, nhưng hiện tại Tử Thần vừa đi, những người khác thanh âm liền xuất hiện. Nay liền ý nghĩa bọn họ vừa mới chạy trốn rời đi ngục giam báo nguy thành đã thông chi trông coi ngục giam cảnh sát, hẳn là có người bắt đầu lùng bắt bọn họ. Việc này không nên chậm trễ, Đồ Hóa cùng Thẩm Tư Dịch vội vàng từ tư liệu thất cửa sổ phiên đi ra ngoài, lặng lẽ rời đi cục cảnh sát. Hai người ở áo mã công quán phụ cận đi bộ suốt một ngày, đem phụ cận khả năng kích phát trạm kiểm soát nhiệm vụ địa phương đều tìm khắp, không còn có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Bất quá lấy bọn họ trước mắt nắm giữ trinh thám manh mối tới xem, đáp án đã như ẩn như hiện. Hơn nữa Tử Thần cấp ra manh mối, bọn họ trước mắt tổng cộng biết 3 điều về hung thủ tin tức. Đầu tiên, quán ba Tom nói Bill cùng Éo Lẩn có thả chỉ có một người đi qua áo mã công quán, sau đó Đồ Hóa ở tư liệu thất tra được tin tức cho thấy, Éo Lẩn cùng Sệ Xả sẽ không đồng thời đi áo mã công quán. Cuối cùng, Tử Thần nói nếu bờ gì ẩn đi, Sệ Xả liền nhất định sẽ đi. 3 điều tin tức chung đem 4 cái hiểm nghi người đều bao quát. Đồ Hóa đột nhiên nhớ tới hắn ở tư liệu thất nhìn đến này 4 cái sát thủ chi gian ân đoán. Tại đây 4 cái hiểm nghi người, đại khái chia làm 2 cái bẻ phái. Một phương là Éo Lẩn, một bên khác là bố Lan Ân, Sệ Xạ cùng Bill 3 người. Này 2 cái bẻ phái người là tồn tại thù hận ân đoán, Éo Lẩn cùng bờ gì ẩn chi gian đã xảy ra mâu thuẫn, mà Sệ Xạ lại là lực đỉnh bờ gì ẩn. Này cũng liền trùng hợp chứng minh rồi bọn họ được đến nhắc nhở tin tức chúng sau 2 điều, Éo Lẩn cùng Sệ Xạ không có khả năng đồng thời hành động. Bởi vì hai người kia đoàn đội tồn tại mâu thuẫn, mà Sệ Xạ lực đỉnh bố Lan Ân liền chứng minh bọn họ hai người quan hệ hẳn là thực không tồi, nếu bở gì ẩn hành động, Sệ Xạ tất nhiên sẽ đi theo đi. Này hai cái đội mâu thuẫn như vậy rõ ràng, đại khái suất hung thủ không phải Éo Lẩn. Bởi vì dư lại 3 cái hiểm nghi người, bở gì ẩn cùng Sệ Xạ đều không thể cùng hắn tiến hành cộng sự. Đến nội Bill, liền càng không có thể, dựa theo nhắc nhở tin tức chung điều thứ nhất, Bill cùng Éo Lẩn có thả chỉ có một người đi áo mã công quán. Chỉ cần Éo Lẩn không có tham dự lần này hung án, như vậy trong đó tất nhiên có một người chính là Bill. Tiếp theo lại căn cứ còn thừa 2 điều tin tức tiến hành trinh thám, đi áo mã công quán hung thủ chỉ có 2 loại tổ hợp khả năng, Bill cùng bờ gì ẩn, Bill cùng Sệ Xạ. Cuối cùng một cái tin tức nói nếu bờ gì ẩn đi, Sệ Xạ liền nhất định sẽ đi, cho nên hung thủ nhất định không phải là Bill cùng bờ gì ẩn, bởi vì dựa theo Tử Thần cấp ra này nhắc nhở tin tức tới xem, nếu 2 gã hung thủ chung bao hàm bố Lan Ân, như vậy một người khác liền tất nhiên là Sệ Xạ. Nay cùng điều thứ nhất nhắc nhở tin tức Bill cùng Éo Lẩn có thả chỉ có một người đi áo mã công quán tương bội. Cho nên dựa theo cái này trình thám, hung thủ cũng chỉ có thể là Bill cùng Sệ Xạ. Hai người kia là thầy trò, cùng nhau gây án khả năng tính phi thường cao. Đồ Hóa vội vàng đem cái này ý tưởng nói cho Thẩm Tư Dịch, hai người mã bất đình để mà chạy tới hồn mẹ chỗ ở. Hồn mẹ ở biết được bọn họ đã tìm được hung thủ lúc sau, biểu hiện phi thường bình tĩnh. Đồ Hóa thậm chí nhìn không ra tới cái này nở tờ cờ rốt cuộc còn có phải hay không Tô Cách Trì. Hắn đang chuẩn bị thử thăm dò nghĩ cách được đến Tô Cách Trì đáp lại, hồn mẹ lại mang theo bọn họ đi một cái khác địa phương. Hắn mở ra dưới lầu buồng điện thoại môn, bên trong cánh cửa là một mảnh hư vô. Hồn mẹ liền đứng ở buồng điện thoại bên cạnh, ý cười doanh doanh mà nhìn Đồ Hóa cùng Thẩm Tư Dịch, nếu tìm được rồi hung thủ, các ngươi liền có thể thông quan. Tiến vào cái này buồng điện thoại, các ngươi liền có thể tới thế giới mới. Buông điện thoại nội một mảnh hắc ám, Đồ Hóa mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn quay đầu lại nhìn về phía hồn mẹ, ý đồ ở trên người hắn tìm được Tô Cách Trì bóng dáng, lại phát hiện hồn mẹ ánh mắt âm trầm đáng sợ, rõ ràng là giống nhau diện mạo, lại phảng phất thay đổi cá nhân. Hắn không phải Tô Cách Trì. Như vậy, Tô Cách Trì hiện tại ở đâu? Đồ Hóa trinh lăng, chậm chạp không có bước vào buông điện thoại nội. Liên ở hắn do dự nháy mắt, hồn mẹ đột nhiên một tay đem hai người đẩy đi vào. Không biết ở trên hư không trung trôi nổi bao lâu, Đồ Hóa rốt cuộc nghe được bên thai vang lên một tiếng ong minh. Đinh. Hoan nên đi vào tiến thoái lưỡng nan trạm kiểm soát. Chương 76 chương 76. Chương nội dung đang ở tay đánh chúng, thỉnh sau đó. Chương 77 chương 77. Tính cả tùy lợi ở bên trong năm cái nam sinh còn không có ý thức được đã xảy ra cái gì, thân thể liền biến thành độ phân giải hạt chậm rãi biến mất, thậm chí liền kinh ngạc tiếng hô cũng chưa có thể lưu lại. Lục soát mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Tình huống chuyển biến bất ngờ. Quả nhiên bị virus xâm lấn hệ thống quỷ dị hay thay đổi, ở trò chơi bắt đầu phía trước rõ ràng chế định hảo quy tắc, hiện tại lại cấp ra tương phản đáp án, kia 5 cái rõ ràng lựa chọn màu xanh lục thông quan cái nút người cứ như vậy bị vô tình mà đào thải. Nói cách khác, từ hồn mẹ cảnh tượng chung sống sót chỉ còn bọn họ cuối cùng 5 người, lại còn có không biết hệ thống sẽ xử trí như thế nào bọn họ. Đồ hóa khẩn trương mà nhìn hư vô trên không, chỉ nghe cái kia thanh âm lại vang lên, cuối cùng 5 người. Đi các ngươi nên đi địa phương đi. Hắn vừa dứt lời, đồ hóa 5 người trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo sinh dị sắt cửa sắt, bên trong cánh cửa cảnh tượng mơ hồ không rõ. Tuy rằng không biết con đường phía trước như thế nào, nhưng tuyệt đối không phải là đào thải. Đồ hóa đi ở Thẩm Tư Dịch cùng Tô Cách Chỉ hai người trung ương, chậm rãi bước vào kia nói cửa sắt. Chói mắt ánh sáng dần dần đạm đi, bên trong cánh cửa là một cái khác kỳ ảo thế giới. Tựa như phiêu phủ ở vô ngần sao trời chung, ở bọn họ trước mặt có một cái thật lớn tam giai sáu sắc ma phương, khối rủ bịp chủ thể là trong suốt, lóe hồng, hoàng, lam, lục, cam, bạch sáu ánh sáng màu mang, tựa như một khối tinh ánh dịch thấu hình vuông thủy tinh. Đồ hóa ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt cái này thay đổi thất thường to lớn khối rủ bịp, liền nghe được hệ thống long minh thanh từ khối rủ bịp trên không truyền đến. Đinh! Hoan nên đi vào trung cực trạm kiểm soát, bao nhiêu khối rủ bịp thế giới? Nguyên lai đây là bao nhiêu khối rủ bịp thế giới? Ở vừa mới tiến thoái lưỡng nan lựa chọn quan trung, hệ thống rõ ràng nói chính là ấn màu xanh lục cái nút người khiêu chiến trực tiếp thông quan, tiến vào trung cực trạm kiểm soát bao nhiêu ma pháp thế giới, mà lựa chọn màu đỏ cái nút bọn họ hẳn là tiến vào trinh thám cùng chứng minh quan mặt khác cảnh tượng mới đúng. Không nghĩ tới hệ thống không chỉ có cho những cái đó người tham lam nhất tàn khốc trừng phạt, trả lại cho bọn họ này đó cam nguyện hy sinh người một phen khen thưởng. Lấy lui làm tiến, nguyên lai chịu nhường nhịn, chịu lui một bước người, mới là chân chính người thắng. Cái này khối rủ bịp mỗi cái mặt nhan sắc nhất trí, còn ở vào không có quấy dày trạng thái, hiển nhiên hệ thống còn đang chờ đợi, trạm kiểm soát nội dung không có chính thức khởi động. Đồ hóa 3 người tìm cái tương đối ẩn nấp góc nghỉ ngơi, hắn lúc này mới nhớ tới hỏi Tô Cách Chỉ rốt cuộc là tình huống như thế nào. Liền không lâu sau không gặp, người này cư nhiên đã từ nở tờ cờ nhảy lên thành người khiêu chiến. Cư nhiên còn không có bị hệ thống phát hiện. Chẳng lẽ nói hắn muốn vẫn luôn lấy loại trạng thái này bồi bọn họ thông quan sao? Nếu Tô Cách Chỉ thông quan, kia ở hệ thống nơi đó rốt cuộc sẽ như thế nào tính? Tô Cách Chỉ đã sớm nhìn ra tới đồ hóa có một bụng nghi vấn, cười nói, ta mượn cái này kêu Phùng Thư Hàng Nam Hải tử thân thể hình tượng. Đồ hóa không hiểu ra sao, có ý tứ gì? Bao nhiêu khối rũ bị thế giới là cuối cùng trạm kiểm soát, này một quan là duy nhất một cái không có nở tờ cờ trạm kiểm soát, này cũng liền ý nghĩa ta vô pháp đi theo các ngươi tiến vào này một quan. Tô Cách Chỉ giải thích nói, cho nên ta chỉ có thể mượn người khiêu chiến thân thể tin tức tiến vào trạm kiểm soát. Phùng Thư Hàng ở thượng một quan trùng hợp bị đào thải, ta liền mượn thân thể hắn cùng các ngươi cùng nhau xâm quan. Tô Cách Chỉ có thể như vậy khăng khăng theo vào tới, liền chứng minh này một quan không phải là nhỏ. Hồi tưởng khởi từ tiến vào toán học đại xâm quan bắt đầu đủ loại tình tiết, bọn họ đã trải qua từ ngây thơ vô tri đến thăm dò quá trình, đã trải qua toán học thế giới kỳ tư diệu tưởng cùng virus tràn lan phá hư, còn đã trải qua đồng đội chi gian tín nhiệm cùng ly biệt. Rốt cuộc, cuối cùng một cái quyết thắng trạm kiểm soát tiến đến. Từ mới đầu 20 vạn người khiêu chiến, đến bây giờ còn thừa không có mấy, bọn họ muốn tranh đoạt không hề là A Đại cử đi học quyền, mà là bị nhốt ở trò chơi nội đông đảo người khiêu chiến sinh tử. Cần thiết muốn thắng, bất luận kế tiếp muốn đối mặt chính là cái gì. Đồ hóa trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn Tô Cách Chỉ, hiện tại bao nhiêu khối rũ bị thế giới cùng người bản thân đối cuối cùng trạm kiểm soát giả thiết có quan hệ sao? Tô Cách Chỉ tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Mặt sau rất nhiều trạm kiểm soát đều cùng chúng ta ban đầu trò chơi giả thiết hoàn toàn không quan hệ, này hẳn là virus đơn độc sửa chữa trạm kiểm soát. Đồ hóa tâm tình không cấm ngưng trọng lên, nếu hoàn toàn là virus thiết trí trạm kiểm soát, như vậy kế tiếp bọn họ muốn đối mặt đồ vật liền thật sự khó có thể đánh giá. Virus từ lúc bắt đầu liền không nghĩ làm người khiêu chiến thông quan, mặt sau trạm kiểm soát nội dung đều hết sức tàn nhẫn, mà cuối cùng quan nó nhất định sẽ không tiếc hết thể đại giới đối người khiêu chiến làm ra cản trở. Đi vào cuối cùng quan người khiêu chiến còn thừa không có mấy, mỗi người đều là cuối cùng người xuất sắc, cho nên này một quan muốn gặp phải chỉ sợ không chỉ là toán học vấn đề. Ở trạm kiểm soát nội chờ đợi trong chốc lát, từ trinh thám cùng chứng minh trạm kiểm soát mặt khác hai cái cảnh tượng trung thăng cấp người khiêu chiến cũng đi tới nơi này, ở tam tổ nhân mã gom đủ trong nháy mắt, ở giữa kia viên thật lớn khối rũ bị đột nhiên lấy mắt thường vô pháp quan trắc tốc độ biến hóa chuyển động lên, 5 giây lúc sau, khối rũ bị sắc khôi hoàn toàn bị quấy rầy. Đinh! Trò chơi bắt đầu. Hệ thống long minh tiếng vang lên đồng thời, trạm kiểm soát nội sở hữu người khiêu chiến thân thể đều đột nhiên bị một cổ thật lớn dẫn lực túm lên, hướng khối rủ bịp trung ương bay đi. bay lên không khi thân thể cân bằng khó có thể khống chế, cái kia khối rú bị tựa như một khối nam châm giống nhau, nháy mắt đem sở hữu người khiêu chiến đều hấp thụ đến nó mặt ngoài. Trước mắt chỉ còn cuối cùng 18 danh người khiêu chiến, mà khối rú bị tựa như một viên tràn ngập dẫn lực 6 mặt thể, mỗi cái trên mặt đều điểm trung bình xứng 3 gã người khiêu chiến, mỗi người đứng ở bất đồng sắc khối ô vương thượng. Đồ hóa ở chính mình vị trí cái này mặt bằng thượng như giẫm trên đất bằng, nhìn mặt khác 5 cái mặt người cũng đều vuông góc đứng thẳng ở chính mình kia một mặt thượng, mỗi người đều không thể rời đi chính mình mặt bằng, thậm chí vô pháp bước ra dưới chân kia khối sắc khối cách. 18 danh người khiêu chiến liền lấy như vậy một loại quỷ dị trạng thái bị hấp thụ ở khối rủ bị thượng. Đồ hóa đứng ở toàn bộ mặt bằng phía bên phải góc đỉnh chỗ, hắn dưới chân sắc khối là màu đỏ. Cùng hắn ở vào cùng cái mặt bằng hai người, một người đứng ở giữa màu trắng ô vông, một người đứng ở cùng đồ hóa đường chéo vị trí màu lam ô vông. Đồ hóa xuyên thấu qua trong suốt khối rú bịt xuống phía dưới xem, phát hiện Thẩm Tư Dịch đứng ở vừa vặn cùng hắn tương đối kia một mặt thượng, mà Tô Cách Chỉ liền ở hắn cách vách mặt bằng nội, hắn lặng lẽ ghé vào ô vương bên cạnh chỗ xuống phía dưới vọng, vừa lúc có thể nhìn đến Tô Cách Chỉ ống quần. Tô Cách Chỉ hướng hắn phất phất tay, ý bảo hắn không cần làm như vậy nguy hiểm động tác, đồ hóa lúc này mới chẳng hảo, ngồi xổm chính mình ô vương nội. Đinh! Bao nhiêu khối rú bịt thế giới quy tắc trò chơi, khối rú bịt bị quấy rầy, thỉnh ở 20 bước trong vòng. Đem toàn bộ khối rủ bị phục hồi như cũ. Quy tắc chỉ có đơn giản một câu, yêu cầu bọn họ ở 20 bước trong vòng hoàn nguyên khối rủ bị. Không nói đến cái này khối rủ bị hoàn nguyên khó khăn, đối với bọn họ vì cái gì bị an bài ở khối rủ bị sắc khối thượng điểm này, hệ thống cũng không có làm ra bất luận cái gì giải thích. Nếu đây là trung cực trạm kiểm soát nói, tuyệt không sẽ là loại này khó khăn, làm cho bọn họ mỗi người đứng ở bất đồng sắc khối thượng nhất định có khác dụng ý. Đồ hóa nhìn về phía cùng chính mình đứng ở cùng mặt bằng thượng hai cái người khiêu chiến, các ngươi sẽ chơi khối rủ bị sao? Kia hai người khó xử mà lắc lắc đầu. Khối rủ bị loại này ích chí món đồ chơi vẫn luôn cùng toán học mật không thể phân, muốn đem khối rủ bị phục hồi như cũ, thành công ngàn thượng vạn loại phương pháp. Đồ hóa đã từng hiểu biết quá, đối với khối rủ bị phục hồi như cũ tựa hồ có cái xoay tròn công thức, bất luận loại nào hình thái khối rủ bị đều có thể căn cứ cái kia công thức phục hồi như cũ. Nhưng là dựa theo công thức tuyệt đối không có khả năng đem nhan sắc phân bố như thế hỗn độn khối rủ bịp thông qua 20 bước phục hồi như cũ. Có thể làm được điểm này giống nhau đều là khối rủ bịp cảnh kỹ tái trung tuyển thủ chuyên nghiệp. Đang lúc tất cả mọi người lâm vào khó xử thời điểm, cùng Tô Cách Chỉ ở vào cùng mặt bằng thượng một cái nam sinh đột nhiên nói, 20 bước. Đây là khối rủ bịp thượng đế chi số. Đồ hóa bái hắn này một tầng mặt bằng bên cạnh xuống phía dưới xem, nói chuyện chính là cái dáng người nhỏ gầy nam sinh. Đứng ở hắn bên cạnh nữ sinh nghi hoặc nói, thượng đế chi số. Đó là cái gì? Tô Cách Chỉ nhìn kia nam sinh liếc mắt một cái, ngươi sẽ chơi khối rủ bịp. Nam sinh nhìn dáng vẻ có chút nội hướng, e lệ gật gật đầu. Thấy hắn tựa hồ không nghĩ tiếp tục giải thích, Tô Cách Chỉ tiếp nhận hắn nói, chúng ta hiện tại vị trí cái này khối rủ bịp là tam giai khối rủ bịp. Đối với tam giai khối rủ bịp, cũng chính là một cái 333 các mặt đều có thể tự do chuyển động hình lập phương. Này đó nhan sắc bị quấy rời khi sở hình thành tổ hợp tổng cộng có 4.325 triệu loại. Toán học gia nhóm phát hiện đem khối rủ bị phục hồi như cũ phương pháp bước số có nhất định quy luật, ở trải qua đại lượng tính toán lúc sau, phát hiện bất luận nào một loại tổ hợp hình thái tam giai khối rủ bị phục hồi như cũ nó yêu cầu ít nhất bước số, sẽ không vượt qua 20. Hắn chỉ vào dưới chân khối rủ bị, nhìn mọi người, nói cách khác chúng ta dưới chân cái này thoạt nhìn không hề quy luật khối rủ bị, hoàn nguyên nó sở yêu cầu nhỏ nhất bước số, sẽ không vượt qua 20 bước. Cho nên 20 đã bị mọi người trở thành khối rủ bị thượng đế chi số. Cái kia nhỏ gầy nam sinh kích động mà nhìn Tô Cách Chỉ, lắp bắp nói, ngươi cũng là khối rủ bị người yêu thích. Tô Cách Chỉ cười cười, ta chỉ là lược hiểu ra lông mà thôi, ta tin tưởng ngươi nhất định có giải quyết biện pháp, đúng hay không? Kia nam sinh quỳ dạp trên mặt đất cẩn thận quan sát các mặt sắc khối tạo thành tình huống, tự hỏi trong chốc lát mới nói, ta đại khái đã biết, cái này khối rủ bị muốn phục hồi như cũ nói. Ít nhất yêu cầu 13 bước. Đồ hóa ghé vào góc vương bên cạnh chỗ, lộ ra nửa thanh đầu, hướng hắn so cái ngón tay cái, ngươi thật là lợi hại. Kia nam sinh ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, thật cẩn thận mà nhìn về phía đại gia, đó có phải hay không chỉ cần dựa theo ta phương pháp chuyển động khối rủ bịt là được. Ở đại gia ngầm đồng ý lúc sau, nam sinh thoạt nhìn tự tin rất nhiều, quay đầu nhìn Tô Cách Chỉ liếc mắt một cái, chỉ vào hắn phía trước cái kia sắc khối trục nói, này một mặt. Trước hướng ngược chiều kim đồng hồ chuyển một bước. Hắn chỉ kia một mặt vừa lúc là đồ hóa đối diện cái kia mặt bằng, ở vào cái kia mặt bằng trục thượng tổng cộng có hai người, trong đó một cái chính là ở đồ hóa cái này mặt bằng trung hòa hắn chạm đường chéo người khiêu chiến. Ở nhỏ gầy khối rủ bịp nam giọng nói rơi xuống đất lúc sau, khối rủ bị đột nhiên dựa theo hắn miêu tả phương thức chuyển động lên, kia hai cái ở vào bị chuyển động mặt bằng trục thượng người khiêu chiến khống chế không được mà kinh hô ra tiếng, ngay sau đó, chuyển động đình chỉ. Hai người kia phân biệt hướng bên trái di động một cái mặt bằng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ vuông góc đứng thẳng trước mắt trước tân mặt bằng thượng, cũng không có phát sinh dẫn lực thất hành tình huống. Liên ở đại gia thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, kia hai người dưới chân sắc khối đột nhiên biến mất, dưới chân biến thành một đoàn màu đen hư vô, kia hai người còn không có phản ứng lại đây, liền thét chói tai rớt vào khối rủ bịp trung ương. Tất cả mọi người kinh ngạc mà quỳ rạp trên mặt đất quan sát đến khối rủ bịp bên trong tình huống, nhưng hai người ngã vào khối rủ bịp lúc sau, tựa như hoàn toàn biến mất giống nhau, căn bản tìm không thấy tung tích. Cùng đồ hóa ở vào cùng cái mặt bằng thượng nữ sinh thần sắc hoảng sợ, bọn họ đây là đào thải sao? Đồ hóa cẩn thận quan sát một chút kia hai người nguyên bản vị trí sắc khối, một người là màu xanh lục, một người là màu vàng, kia hai cái sắc khối tuy rằng vẫn cứ tản ra quan mang, nhưng rõ ràng có thể phát hiện chúng nó cũng không giống mặt khác sắc khối giống nhau tồn tại thật thể, nói cách khác biến thành trống không. Này hai người cứ như vậy không duyên cớ biến mất, hệ thống cũng không có làm ra bất luận cái gì thông báo cùng phán đoán, cũng không có nói cho bọn họ kế tiếp nên làm như thế nào. Đồ hóa ẩn ẩn cảm thấy, chân chính trò chơi mới vừa bắt đầu. Khối rủ bịp tồn tại mục đích kỳ thật cũng không phải làm cho bọn họ phục hồi như cũ, mà là làm ở vào sắc khối thượng người khiêu chiến ngã vào khối rủ bịp bên trong. Hắn đang chuẩn bị an ủi cái kia nữ sinh, liền nghe được hệ thống bá báo thanh đột nhiên ở khối rủ bịp trên không vang lên. Đinh! Người khiêu chiến Trương Húc, Lý Manh Manh đào thải. Tiếp theo nháy mắt, kia hai người nguyên bản vị trí sắc khối đột nhiên khép lại, từ trong suốt trạng biến thành thật thể. Mọi người ồ lên, đại gia ngươi một lời ta một ngữ, sôi nổi lâm vào khủng hoảng chung. Bọn họ hai cái là bởi vì rơi vào đi mới bị đào thải sao? Vì cái gì chỉ có hai người bọn họ sẽ rơi vào đi, là bởi vì bọn họ vị trí di động sao? Chúng ta đây mọi người vận mệnh không phải nắm giữ ở cái kia vóc dáng nhỏ trong tay. Đại gia mọi thuyết xôn xao, chỉ đạo khối rũ bị chuyển động nhỏ gầy nam sinh tức khắc khẩn trương lên, trên mặt mang theo xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy. Tô Cách Chỉ liếc hắn một cái, cùng ngươi không quan hệ. Đại gia bình tĩnh một chút. Tô Cách Chỉ đứng thẳng thân thể, nhìn quanh bốn phía cất cao giọng nói, bọn họ hai cái đào thải cũng không phải bởi vì khối rủ bị chuyển động, mà là bởi vì bọn họ không có thông qua khối rủ bị bên trong trạm kiểm soát. Tô Cách Chỉ giải thích nói, đầu tiên, này một quan tuyệt đối sẽ không chỉ có chuyển động khối rủ bị khôi phục nguyên dạng đơn giản như vậy, hệ thống làm chúng ta đứng ở bất đồng sắc khối thượng, tất nhiên có hắn dụng ý. Đến nỗi nguyên nhân, trải qua một vòng chuyển động, đại gia hẳn là đều minh bạch. Hắn chỉ vào kia hai người đào thải trạm kế tiếp lập sắc khối chỗ. Bọn họ hai người trùng hợp đều ở chuyển động khối rủ bịp trục thượng, này liền ý nghĩa về sau mỗi lần chuyển động, ở vào chuyển động trục người trên đều sẽ giống như bọn họ rơi vào khối rủ bịp bên trong, mà ở bên trong hẳn là sẽ có một ít trạm kiểm soát chờ đợi người khiêu chiến, chỉ có thông quan mới có thể một lần nữa trở lại khối rủ bịp mặt ngoài. Chúng ta vừa mới chờ đợi thời gian hẳn là chính là bọn họ thông quan thời gian, bọn họ hai cái cũng không có hoàn thành trạm kiểm soát nhiệm vụ, cho nên bị đào thải, sắc khối cũng hoàn toàn phong bế. Tô Cách Chỉ giải thích tuy rằng phi thường có lý, nhưng không khỏi vẫn là có người khiêu chiến đối chỉ đạo khối rũ bị chuyển động nam sinh cảm thấy bất mãn, chuyển cái nào đều là hắn định đoạt. Có thể hay không làm hắn đổi một loại phương pháp, tốt nhất có thể tận lực tránh đi đại gia. Khối rũ bị nam vẻ mặt khó xử, khối rũ bị thứ này là rút dây động rừng, hơi chút đi nhầm một bước, mặt sau liền yêu cầu dùng vô số bước qua đền bù. Ít nhất bước số phương pháp chỉ có một, chỉ có thể dựa theo cái kia phương pháp chuyển động mới được. Người nọ còn tưởng làm khó dễ. Đồ hóa đánh gậy hắn nói, không vui nói, hiện tại mỗi cái mặt bằng thượng đều có người, bất luận như thế nào chuyển, khẳng định có người sẽ rơi vào đi. Nhiều người như vậy có thể gặp được một cái sẽ chơi khối rũ bịp đã là vận hạnh, ngươi nếu là còn cảm thấy bất mãn, ngươi tới cấp ra cái chuyển động phương pháp. Ngươi nọ tự giác đối lý, rốt cuộc câm miệng. Đồ hóa nằm sắp xuống hướng khối rũ bịp nam cười cười, ngươi tiếp tục. Khối rũ bịp nam cảm kích mà nhìn hắn, biểu tình có chút do dự. Qua một hồi lâu mới cắn răng nói. Tiếp theo cái là, cái này mặt, hướng quẹo phải động hai lần. Hắn ngón tay vừa lúc chính là đồ hóa vị trí này trục. Cùng hắn cùng chỗ với một cái trục còn có hai nữ sinh, ba người vội vàng quỳ dạp trên mặt đất, sắc mặt khẩn trương. Quả nhiên ở khối rũ bịp nam cấp ra chỉ thị lúc sau, đồ hóa vị trí này trục bắt đầu chuyển động lên. Trải qua hai bước, đồ hóa chuyển tới nguyên bản ở vào hắn đối diện cái kia mặt bằng thượng, cùng Thẩm Tư Dịch đứng ở cùng điều thẳng tắp thượng. Thẩm Tư Dịch nhìn hắn. Cổ vũ mà lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đồ hóa liền cảm thấy dưới chân sắc khối đột nhiên biến không, sau đó cả người không trọng ngã vào vô tận trong bóng đêm. Không trọng cảm rằng có mười mấy giây liền biến mất, khối rủ bịp đã biến mất, đồ hóa một người phiêu phù ở màu đen trong hư không, cũng không có gặp được cùng hắn cùng nhau rơi xuống kia hai gã nữ sinh. Đinh. Ở một cái mặt bằng nội, thỉnh đem 7 cái điểm tổ hợp sắp hàng, làm này chung tùy ý 3 cái điểm cấu thành hình tam giác ít nhất có một cái biên trường vì đơn vị 1. Hệ thống lóe lam quang màn hình đột nhiên xuất hiện ở đồ hóa trước mặt, mà ở hắn bên trái tắt xuất hiện một phen đánh dấu khắc độ vì đơn vị 1 thước 3 góc, cùng với 7 viên như sao bắt đầu thần giống nhau sáng lên tinh điểm. Chương 78. Ở một cái mặt bằng nội, 7 cái điểm tổ hợp sắp hàng, yêu cầu tùy ý 3 cái điểm cấu thành hình tam giác ít nhất có một cái biên trường vì đơn vị 1. Tiểu thuyết, này liền ý nghĩa này 7 cái điểm cấu thành sở hữu hình tam giác chung, mỗi cái hình tam giác ít nhất có một cái biên chiều dài là bằng nhau. Căn cứ cái này, đồ hóa trước hết nghĩ đến chính là viên. Ở một cái đồ hình viên thượng, tâm đến chu vi hình tròn tiền nhiệm ý một chút khoảng cách đều là bằng nhau, như vậy chỉ cần bán kính chiều dài bị thiết trí vì đơn vị 1. Như vậy ở chu vi hình tròn thượng tùy ý hai điểm cùng tâm sở hình thành hình tam giác tất nhiên sẽ hình thành biên trường vì một cân hình tam giác. Vấn đề này thoạt nhìn thực trực quan, nhưng để làm lại cho một cái quan trọng hạn chế điều kiện, tổng cộng có 7 cái điểm. Nếu dựa theo đồ hóa hình tròn lý luận, này 7 cái điểm hẳn là một chút ở vào tâm chỗ, dư lại 6 cái điểm điểm trung bình xứng ở chu vi hình tròn thượng, như vậy chu vi hình tròn thượng 6 cái điểm liền hình thành một cái chờ biên hình lục giác. Chính hình lục giác 6 cái đỉnh điểm cùng trung tâm điểm tương liên tiếp, liền có thể thực rõ ràng phát hiện cái này hình lục giác là từ 6 cái tam giác đều tạo thành, cho nên chỉ cần bảo đảm này 6 cái tam giác đều biên trường vì đơn vị 1, như vậy bọn họ 22 sở tạo thành hình tam giác liền phù hợp để mục điều kiện. Đồ hóa thử dùng bên cạnh 7 viên tinh điểm khâu ra một cái chính hình lục giác ra tới, nhưng thực mau liền phát hiện hắn cái này ý tưởng là sai lầm. Nếu xem nhẹ trung tâm điểm, chỉ xem chính hình lục giác 6 cái đỉnh điểm, chỉ cần có tùy ý 2 điểm liền nhau, liền tất nhiên có thể tạo thành có một cái biên vì một hình tam giác. Nhưng nếu cái này hình tam giác tam điểm không liền nhau, nói cách khác mỗi khoảng cách một cái đỉnh điểm lấy một chút, cấu thành cái này khá lớn tam giác đều biên trường liền không phải là đơn vị 1. Cho nên cái này ít nhất có một cái biên vì đơn vị 1 tổ hợp chính hình lục giác là vô pháp hoàn thành, nhưng lui mà cầu tiếp theo, 5 biên hình có thể thỏa mãn yêu cầu này. Bởi vì 5 biên hình 5 cái đỉnh điểm nếu nhậm tuyển 3 cái tạo thành hình tam giác, ít nhất sẽ có 2 cái đỉnh điểm liền nhau. Chỉ cần bảo đảm 5 biên hình biên trường đều vì đơn vị 1, như vậy chúng nó sở tạo thành hình tam giác liền tất nhiên sẽ có một cái biên chiều dài vì 1. Chính là nếu tuyển dụng 5 biên hình nói, 5 cái đỉnh điểm thêm một cái trung tâm điểm. Tổng cộng chỉ có 6 cái điểm. Đề mục cấp ra yêu cầu là ở một cái mặt bằng nội có 7 cái điểm, dư thừa kia một chút có thể bại ở đâu. Đồ hóa bất chi bất giác đã lâm vào khốn cảnh. Hắn cầm 7 viên tinh điểm ở không trung bãi tới bãi đi, trước sau không có phát hiện thích hợp tổ hợp biện pháp. Bốn phía một mảnh trống trải, không ai có thể tới giúp hắn. Đồ hóa không cấm hồi tưởng khởi chính mình thảm không nỡ nhìn toán học thành tích, cùng với ở phía trước sở trải qua trạm kiểm soát chung, gặp được toán học nan đề khi đến từ đồng đội cùng Tô Cách Trì trợ giúp. Hắn đột nhiên hiểu được, lần này cái này đề mục là hắn cần thiết phải trải qua một đạo khảm. Hắn có thể ở toán học đại sấm quan chung đi đến cuối cùng, không thể phủ nhận trên người hắn thật là có một ít tiểu thông minh, nhưng càng nhiều tắc nơi phát ra với đồng đội hiệp trợ. Hắn toán học thành tích kém, cho nên mỗi lần gặp được chuyên nghiệp toán học đề mục, hắn luôn là lực bất tòng tâm. Đồng đội ở thời điểm sẽ có người giúp hắn bày mưu tính kế, nhưng chung quy có hắn một mình đối mặt ngày này. Cho nên hắn hiện tại cần thiết độc lập hoàn thành đề mục này. Hắn không chỉ có muốn thông quan, còn muốn chứng minh chính mình, toán học thành tích cũng không phải hắn uy hiếp, mà là một gốc cây không ngừng sinh trưởng cây non. Theo hắn đối số học thế giới thăm dò cùng lĩnh ngộ, này viên cây non luôn có một ngày, có thể vì hắn che mưa chắn gió. Hắn cần thiết tin tưởng chính mình. Có thể ở toán học đại sấm quan trung đi xa như vậy, hắn toán học kỳ thật cũng không kém, chỉ là không có tìm được phương hướng mà thôi. Hiện tại, chính là hắn thăm dò phương hướng thời khắc. Đồ hóa nhìn quần quận vô ngần hư không, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trong đầu kia 7 viên như bắt đầu thất tinh dường như quang điểm đang ở bay nhanh tổ hợp biến hóa, mỗi một loại tổ hợp phương thức đều ở trong lòng hắn tiến hành quá kín đáo tính toán. Ít nhất có một bên bằng nhau. 5 biên hình. Tam giác đều. Đồ hóa bỗng chốc mở mắt ra. Nháy mắt thể hồ quán đỉnh. 5 biên hình tùy ý 3 cái đỉnh điểm có thể tạo thành ít nhất có một cái biên trường vì một hình tam giác, nhưng hơn nữa trung tâm điểm, mặt bằng nội tổng cộng chỉ có 6 cái điểm. Chính là, ai nói trung tâm điểm chỉ có thể có một cái? Chỉ cần đem dư thừa 2 cái điểm toàn bộ đặt ở 5 biên hình bên trong, liền có thể hoàn thành đề mục trung sở biểu đạt yêu cầu. Đồ hóa vội vàng đem trong tầm tay 7 cái tinh điểm lấy lại đây, bắt đầu ở không trung tiến hành khâu. Hắn ý tưởng thực minh xác. Cái này 5 biên hình tuy rằng mỗi điều biên biên trường vì đơn vị 1, nhưng cái này 5 biên hình lại không thể là chính 5 biên hình. Đầu tiên hắn dùng 3 cái điểm đua thành một cái biên trường vì đơn vị một tam giác đều, tiếp theo đem cái thứ 4 điểm đặt ở tam giác đều phía dưới, như vậy này 4 cái điểm liên tiếp lên, liền hình thành một cái từ 2 cái tam giác đều xây hình thành hình thoi. Trong tay hắn còn thừa 3 cái tinh điểm, chỉ cần này 3 cái điểm có thể lại tạo thành một cái giống nhau như lúc hình thoi, thả bên ngoài 5 cái điểm cấu thành 5 biên hình, cái này bài tự phương pháp liền có thể thành lập. Cho nên nói cái thứ 2 hình thoi nhất phía trên đỉnh điểm cần thiết cùng trước một cái hình thoi cộng điểm. Đồ hóa đem cái thứ nhất hình thoi thượng đỉnh điểm đồng thời làm cái thứ 2 hình thoi thượng đỉnh điểm, sau đó chia đều góc, xử 2 cái hình thoi trùng hợp, như vậy 7 cái điểm sắp hàng đồ hình từ bên ngoài xem chính là một cái 5 điều biên đều bằng nhau 5 biên hình, mà 5 biên hình bên trong có 2 điểm. Này 2 điểm phân biệt là 2 hào hình thoi tả đỉnh điểm cùng 1 hào hình thoi hữu đỉnh điểm. Dựa theo phương pháp này tổ hợp ra tới đồ hình chung, tùy ý tam điểm tổ hợp hình tam giác, tất nhiên có một cái biên cùng hình thoi cộng biên, nói cách khác, ít nhất có một cái biên chiều dài vì đơn vị một. Đồ hóa đem kia 7 cái điểm dựa theo trình tự cùng góc độ sắp hàng chỉnh tê lúc sau, 7 cái quang điểm đột nhiên phụt ra ra 7 màu quang mang. Ngay sau đó, quang mang liền đem đồ hóa hút đi vào. Trong nháy mắt, đồ hóa lại về tới khối rủ bị thượng. Hắn dưới chân màu đỏ khối rủ bị sắc khối cách đã biến thành thật thể, mà hắn chính nằm liệt ngồi ở sắc khối thượng, mọi người đều giật mình nhìn hắn. Đứng ở bên cạnh hắn Thẩm Tư Dịch vội vàng đem hắn nâng dậy tới, kinh hỉ nói, ngươi đã trở lại, đồ hóa. Đồ hóa vội vàng nhìn về phía cùng hắn cùng nhau ngã vào khối rũ bịt chung 2 nữ sinh phương hướng, lại phát hiện bọn họ nguyên bản vị trí sắc khối cách đã biến thành thật thể, nhưng 2 người lại không có trở về. Đinh! Người khiêu chiến Lưu Vi, Trương Mưa nhỏ đào thải. Đồ hóa là 2 đợt chuyển động lúc sau, duy nhất từ khối rũ bịt chung trở về người khiêu chiến. Đem khối rũ bịt hoàn nguyên tổng cộng yêu cầu 13 bước. Mà ở tiến hành rồi 3 bước thời điểm, cũng đã đào thải rất 4 danh người khiêu chiến. Cho nên khối rủ bịt, rốt cuộc có cái gì? Mọi người lòng tràn đầy chờ mong mà nhìn đồ hóa, hy vọng hắn có thể cho ra một đáp án. Đồ hóa đem chính mình ở khối rủ bịt trung trải qua trạm kiểm soát 1 năm 1 10 mà nói ra tới, bất luận khó khăn rốt cuộc thế nào, ít nhất những người khác trong lòng đều có đế, biết chính mình sắp đối mặt chính là cái gì, cũng coi như là trước tiên đánh dự phòng châm. Đồ hóa cảm thấy kỳ thật hắn gặp được kia đạo đề không tính khó, nhưng là tiến vào khối rũ bịp thế giới 5 người chỉ có hắn một người đã trở lại, hoặc là hắn vận khí tốt, hoặc là chính là hệ thống ở đề mục thiết trí thượng có khác huyền cơ. Không kịp tự hỏi nguyên nhân trong đó, tiếp theo luân chuyển động liền phải bắt đầu rồi. Lần này khối rũ bịp nam chỉ định chính là trung gian cái kia trục, về phía sau phương chuyển động 2 vòng. Ở vào trung gian trục người trên số tương đối nhiều, tổng cộng có 5 người, trong đó liền bao gồm Thẩm Tư Dịch cùng Tô Cách Trì. Đồ hóa không khỏi có chút khẩn trương, rốt cuộc hắn 2 cái đồng đội đều ở chỗ này, nếu 2 người ở khối rũ bịp trung tao ngộ bất chắc, như vậy kế tiếp sấm quan quá trình sẽ giảm bớt hơn phân nửa trợ lực. Hắn có chút bất an nhìn về phía Tô Cách Trì, Tô Cách Trì lại hướng hắn đầu tới một cái an tâm ánh mắt, 5 người cùng nhau nhảy vào khối rũ bịp chỗ sâu trong. Chờ đợi quá trình luôn là thấp thỏm, qua ước chừng có 10 mấy phút thời gian, Tô Cách Trì thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn nguyên bản sắc khối cách thượng, ngay sau đó Thẩm Tư Dịch cũng bị truyền tống trở về. Còn lại 3 người chung chỉ có 1 nữ sinh đã trở lại, dư lại 2 người tắc trực tiếp đào thải. Nguyên bản 18 người khai cục, đến bây giờ mới thôi chỉ còn lại có 12 người, mà bọn họ đối khối dù bị hoàn nguyên bước số còn không có tiến hành đến một nửa. Ở đây tất cả mọi người cảm xúc hạ xuống. May mắn từ khối dù bị chung chạy thoát người lòng còn sợ hãi, mà còn không có trải qua quá chuyển động người càng là đối sắp đối mặt khảo nghiệm tràn ngập sợ hãi. Khối dù bị nam sắc mặt tái nhợt, lần thứ 4 chuyển động sắp mở ra. Hắn chỉ vào đồ hóa, thanh âm có chút run rẩy, các ngươi kia một loạt. Về phía sau phương xoay tròn một vòng. Đồ hóa là cái thứ nhất lần thứ 2 ngã vào khối rũ bịp bên trong người, lần này cùng hắn cùng nhau người tương đối nhiều, mặt khác có 2 cái nam sinh cùng 1 người nữ sinh. Dưới chân mặt đất bay lên không trong nháy mắt, đồ hóa thuần thục mà nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón tiếp theo khiêu chiến. Ước chừng qua 5-6 giây thời gian, không trọng cảm liền biến mất. Đồ hóa lại lần nữa trở lại kia phiến hắc ám trong hư không. Xung quanh vẫn như cũ nghe không được bất luận kẻ nào thanh. Đinh. 5 cái mặt bằng nhiều nhất đem một cái không gian 3 chiều chia làm mấy bộ phận. Hệ thống màn hình lại lần nữa bắn ra ở trước mắt, lần này đối đề mục thuyết minh so thượng một lần còn muốn đơn giản, hơn nữa bất luận cái gì phụ trợ công cụ cũng không có lưu lại, đồ hóa chỉ có thể một người ngồi xổm trong bóng đêm hoàn toàn dựa đầu góc trầm tư suy nghĩ. Hắn đem đề mục câu nói kia đọc suốt 3 lần, trong đầu mơ hồ hiện lên một ít ý tưởng. Điểm có thể đem tuyến chia làm mấy bộ phận. Tuyến cũng có thể đem mặt phân cách, đồng dạng đạo lý, mặt có thể phân cách hình lập phương, đề mục này hẳn là thuộc về hình học không gian phạm chủ. Đồ hóa nhớ rõ ở ngay từ đầu học tập bao nhiêu thời điểm, Lão sư đã từng dẫn bọn hắn nghiên cứu quá dùng thẳng tắp phân cách mặt bằng quy luật. Đương chỉ có một cái thẳng tắp ghi, nay thẳng tắp chỉ có thể đem mặt bằng một phân thành hai, nói cách khác cái này mặt bằng ít nhất bị chia làm hai bộ phận, nhiều nhất cũng là bị chia làm hai bộ phận. Nhưng là nếu tại đây cơ sở thượng lại thêm một cái thẳng tắp, như vậy phân cách phương thức liền sẽ xuất hiện lệch lạc. Nay thẳng tắp có thể cùng điều thứ nhất thẳng tắp song song, cũng có thể cùng với tương giao. Bất đồng phân cách phương pháp có thể được đến bất đồng kết quả, đương hai điều thẳng tắp song song khi, cái này mặt bằng ít nhất bị chia làm 2-1-3 bộ phận, đương hai điều thẳng tắp tương giao khi, mặt bằng nhiều nhất bị chia làm 2-2-4 bộ phận. Đương mặt bằng nội xuất hiện 3 điều thẳng tắp khi, dựa theo vừa mới phương pháp tiến hành quy nạp trinh thám, mặt bằng ít nhất bị chia làm 4 bộ phận, phân cách phương pháp chính là 3 điều thẳng tắp hoàn toàn song song, nhiều nhất có thể bị chia làm 2-2-3-7 bộ phận, ở phía trước 2 điều thẳng tắp tương giao cơ sở thượng, đệ tam điều thẳng tắp phân biệt với này 2 điều thẳng tắp lại lần nữa tương giao, liền có thể đem cái này mặt bằng chia làm 7 cái bộ phận. Căn cứ toán học phép quy nạp tiến hành trinh thám nghiệm chứng, giả thiết tổng cộng có n điều thẳng tắp, thực dễ dàng phát hiện thẳng tắp phân cách mặt bằng khi, nhiều nhất có thể đem toàn bộ mặt bằng phân cách thành 2-2-3-4. N1, 21 cái bộ phận, cho nên bộ nhập công thức, 5 điều thẳng tắp nhiều nhất có thể đem một cái mặt bằng phân cách thành 16 cái bộ phận. Cái này phép quy nạp tổng kết ra tới quy luật kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì từ đệ tam điều thẳng tắp xuất hiện bắt đầu, mỗi gia tăng một cái thẳng tắp, muốn được đến nhiều nhất phân cách phương thức chính là làm này thẳng tắp cùng phía trước mỗi điều thẳng tắp đều tương giao, cho nên gia tăng khu vực chính là nó xuyên qua khu vực. Bị nó xuyên qua khu vực sẽ bị một phân thành hai. Gia tăng bộ phận chính là xuyên qua khu vực khối số. Nay thẳng tắp cùng mặt bằng thượng nguyên bản thẳng tắp các có một cái giao điểm, nhưng hắn tách ra khu vực khối số lại vừa lúc là giao điểm số thêm 1. Nay liền chứng minh rồi đương gia tăng đến đệ n điều thẳng tắp khi, đệ n điều thẳng tắp cùng mặt khác thẳng tắp tổng cộng có n một cái giao điểm, nhưng là lại xuyên qua n cái khu vực, đem mặt bằng đa phần ra n khối tới. Mặt bằng vị trí không gian 2 chiều cùng hình lập phương vị trí không gian 3 chiều khẳng định tồn tại hiệu quả như nhau chi diệu. Đồ hóa cảm thấy, hắn hẳn là muốn lợi dụng cái này quy luật, đối không gian 3 chiều chung mặt bằng cắt 3D hình lập phương phương pháp tiến hành quy nạp trinh thám. Thẳng tắp cùng thẳng tắp tương giao chính là điểm, như vậy mặt bằng cùng mặt bằng tương giao được đến chính là thẳng tắp. Dựa theo thẳng tắp phân cách mặt bằng trinh thám kết quả, giả thiết N điều thẳng tắp nhiều nhất đem một cái mặt bằng phân cách thành an bộ phận, như vậy đối với một cái đã bị N cái mặt bằng phân cách thành BN bộ phận hình lập phương tới nói, lại gia tăng một cái mặt bằng. Cũng chính là để N một cái mặt bằng sẽ cùng phía trước N cái mặt bằng phân biệt tương giao, này N cái mặt bằng cùng tân gia tăng mặt bằng giao nhau bộ phận, ở cái này mặt bằng thượng đã bị thể hiện vì N điều thẳng tắp. Đồng dạng đạo lý, bị cái này mặt bằng xuyên qua không gian khu vực cũng sẽ bị một phân thành hai, gia tăng khu vực số chính là nó xuyên qua không gian khu vực số, cái này con số chính là N điều thẳng tắp đem cái này mặt bằng phân cách thành khối số. Cho nên, đương N cái mặt bằng đã đối không gian 3 chiều tiến hành rồi phân cách lúc sau, tân tăng để N một cái mặt bằng làm này gia tăng không gian cái số liền vừa vặn là thẳng tắp đem mặt bằng phân cách cái số, A, N1. Đồ hóa phảng phất bị đả thông hai mạch nhâm đốc, đại não bay nhanh xoay tròn, thực mau liền suy luận ra N cái mặt bằng đem một cái hình lập phương nhiều nhất phân cách thành nhiều ít khối tính toán công thức, N3-5N6-6. Cuối cùng kết hợp đề này, nháy mắt đến ra kết luận, 5 cái mặt bằng nhiều nhất đem một cái hình lập phương chia làm 26 cái bộ phận. Ở hắn đáp lại tiếp theo nháy mắt, thân thể hắn đã về tới khối rủ bịt mặt ngoài. Nay liền chứng minh hắn đáp án là chính xác. Đồ hóa hoảng hốt mà nhìn bốn phía mặt khác người khiêu chiến, cùng hắn cùng nhau đi xuống hai cái nam sinh cũng cùng nhau đã trở lại, nhưng cái kia nữ sinh lại trực tiếp bị đào thải. Kia hai cái nam sinh đắc chí, cùng người bên cạnh nói kỳ thật phía dưới đề mục cũng không khó. Nhưng đồ hóa lại có loại không tốt lắm cảm giác. Hắn rõ ràng phát hiện lần thứ 2 đề mục so lần đầu tiên khó khăn rất nhiều, hơn nữa đề mục từ đơn giản 2D tổ hợp biến thành không gian 3 chiều bao nhiêu tự hỏi biến hóa. Tuy rằng hắn cuối cùng đều đáp ra tới, nhưng nếu khó khăn tiếp tục gia tăng, hắn kế tiếp khả năng sẽ lực bất tòng tâm. Không có người phát hiện đồ hóa lo lắng cảm xúc, trò chơi còn ở tiếp tục. Khối rú bịp đã chuyển động 6 bước, dựa theo khối rú bịp nam 13 bước kế hoạch, còn dư lại 5 bước liền có thể hoàn thành phục hồi như cũ khối rú bịp nhiệm vụ. Trong sân người khiêu chiến còn thừa 11 người. Khối rú bịp nam suy tư trong chốc lát, chỉ vào trung gian cái kia chụp nói, cái này mặt. Về phía trước chuyển một lần. Thẩm Tư Dịch cùng Tô Cách chỉ còn vẫn luôn đứng ở trung gian trục thượng, cho nên đây cũng là bọn họ hai người lần thứ 2 tiến vào khối rú bịp bên trong. Trừ bọn họ hai người ở ngoài, còn có mặt khác 3 cái nam sinh cùng bọn họ đứng ở cùng cái trên mặt. Đại gia đã quen thuộc trò chơi quy tắc, đối với 5 người rơi vào khối dù bịp bên trong cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Nhưng lần này chờ đợi thời gian rõ ràng so thượng một lần càng lâu rồi, qua không sai biệt lắm hơn 20 phút, Tô Cách chỉ cùng Thẩm Tư Dịch hai người mới bị truyền tống trở về. Bất hạnh chính là, kia 3 cái nam sinh toàn quân bị diệt. Đây là tổn thất nhân số nhiều nhất một lần, đại gia không khỏi đều lâm vào khủng hoảng, sôi nổi hướng Thẩm Tư Dịch cùng Tô Cách chỉ dò hỏi ở khối dù bịp bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tô Cách chỉ cau mày suy nghĩ trong chốc lát, nhìn Đồ Hóa liếc mắt một cái, sắc mặt có chút ngưng trọng, ba người kia đều không phải lần đầu tiên tiến vào khối rủ bịp bên trong. Quả nhiên Tô Cách chỉ ý tưởng cùng Đồ Hóa giống nhau như lúc, kia 3 cái nam sinh sở dĩ không có dễ dàng như vậy ra tới, chính là bởi vì ở lần thứ 2 tiến vào khối rủ bịp bên trong lúc sau, trò chơi khó khăn gia tăng rồi. Lấy bọn họ năng lực, chỉ sợ không thể độc lập ứng đối khó khăn hệ số biến đại trò chơi. Thậm chí Tô Cách chỉ cùng Thẩm Tư Dịch hai người ở lần thứ 2 tiến vào khối rủ bịp bên trong lúc sau, cũng chậm trễ thời gian rất lâu. Nay một vòng trực tiếp đào thải 3 người, trước mắt trong sân chỉ còn lại có cuối cùng 8 danh người khiêu chiến, mà hoàn nguyên khối rủ bịp còn cần 4 bước. Nếu Đồ Hóa trinh thám không sai, theo tiến vào khối rủ bịp bên trong số lần gia tăng, gặp được trò chơi khó khăn cũng sẽ không ngừng gia tăng, như vậy kế tiếp bọn họ này 4 bước chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy thông qua. Khối rủ bịp nam làm người chỉ huy, còn không có tiến vào quá khối rủ bịp bên trong, hắn sắc mặt tái nhợt mà nhìn chính mình dưới chân, thanh âm run rẩy, kế tiếp. Ta ở này trục, hướng quẹo trái động một lần. Hắn hai mắt nhắm nghiền, khẩn trương bỏ trên mặt đất trên mặt đi theo khối rũ bịp chuyển động, đương khối rũ bịp dừng lại khi, cùng hắn ở vào cùng cái mặt bằng thượng 3 người đồng thời rớt đi xuống. Khối rũ bịp nam là bọn họ tiến hành khối rũ bịp phục hồi như cũ trò chơi người tâm phúc, tuy rằng chỉ còn lại có cuối cùng 3 bước, đại bộ phận người đều biết kế tiếp bước số nên đi như thế nào, nhưng bọn hắn cũng không hy vọng khối rũ bịp nam như vậy bị đào thải. Nhưng không như mong muốn, chờ đợi ước chừng nửa giờ thời gian, khối rủ bịp nam cũng không có một lần nữa trở lại khối rủ bịp mặt ngoài, thẳng đến hắn dưới chân cái kia màu trắng sắc khối hoàn toàn biến thành thật thể. Đinh! Người khiêu chiến Triệu Hải, Lưu Linh Linh, Nô Hoành Vũ đào thải. Lại là toàn quân bị diệt, khối rủ bịp còn thừa 3 bước hoàn nguyên, nhưng trong sân chỉ còn lại có cuối cùng 5 người. Đồ Hóa, Thẩm Tư Dịch, Tô Cách chỉ cùng với phân biệt trải qua quá một lần trò chơi một nam một nữ. 5 người sắc mặt ngưng trọng. Cuối cùng 3 bước nên đi như thế nào tất cả mọi người biết, nhưng không có người nguyện ý mở miệng. Tô Cách chỉ thở dài, nhìn về phía mọi người, trò chơi còn phải tiếp tục. Như vậy kế tiếp, ta dưới chân cái này mặt, hướng bên phải chuyển động 2 lần. Kia một nam một nữ trùng hợp cùng Tô Cách chỉ ở vào cùng cái mặt bằng thượng, nữ sinh quỳ rạp trên mặt đất, thoạt nhìn tinh thần thập phần khẩn trương. Đồ Hóa so nàng còn muốn lo lắng. Đây là Tô Cách chỉ lần thứ 3 tiến vào khối rũ bị bên trong, rốt cuộc sẽ gặp được cái gì, ai cũng nói không chừng. Hắn nhìn Tô Cách chỉ thon gầy bóng dáng, môi run run lại nói không ra lời nói tới. Tô Cách chỉ tựa hồ cảm nhận được hắn ánh mắt, ở ngã vào khối rũ bịp bên trong trước một giây, đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhu hòa mà nhìn hắn, đừng lo lắng. Theo 3 người rơi vào đi, khối rũ bịp mặt ngoài lúc này chỉ còn lại có Đồ Hóa cùng Thẩm Tư Dịch 2 người. 2 người nhìn nhau không nói gì, đi qua hơn 1 giờ thời gian, bọn họ vẫn như cũ không có trở về. Đồ Hóa tổng cảm thấy ở cái này bao nhiêu khối rũ bịp thế giới, có một ít quan trọng chi tiết bị hắn xem nhẹ. Hắn nhìn Thẩm Tư Dịch, cau mày, ngươi nói. Chúng ta đem khối rủ bị phục hồi như cũ, liền thật sự có thể thông quan sao. Thẩm Tư Dịch liếc hắn một cái, lo lắng sốt rồi nói, ta cũng vẫn luôn ở suy xét vấn đề này. Nếu liền như vậy làm chúng ta thông quan, cái này trung cực trạm kiểm soát không khỏi quá dễ dàng điểm. Đồ Hóa vẫn là lần đầu tiên ở Thẩm Tư Dịch trên mặt nhìn đến như thế bất an biểu tình, chỉ nghe hắn phỏng đoán nói, ít tiên sinh cũng nói, cái này bao nhiêu khối rủ bị thế giới hoàn toàn là virus sáng tạo. Vì rút căn bản không nghĩ làm chúng ta thông quan, sao có thể cho chúng ta như vậy rõ ràng đừng ra. Tuy rằng đối với đại bộ phận người tới nói, đem khối rũ bịp ở 20 bước trong vòng phục hồi như cũng là một kiện phi thường khó sự tình, nhưng chỉ cần có đáp án, liền chứng minh là có đừng ra. Ta tổng cảm thấy, này đó đều là vì rút thủ thuật che mắt. Đồ Hóa gật đầu, hơn nữa, ta tổng cảm thấy chúng ta ở khối rũ bịp bên trong trải qua trạm kiểm soát chi gian tựa hồ có cái gì liên hệ. Hai người vừa mới lâm vào trầm tư, hệ thống óng minh thanh đột nhiên vang lên. Đinh! Người khiêu chiến Trần Nhiên, Bạch Tân Tường, Phùng Thư Hàng đào thải. Xét đánh giữa trời quang. Đồ Hóa vội vàng đứng lên, không thể tin tưởng mà nhìn nguyên bản thuộc về Tô Cách chỉ dưới chân kia khối trong suốt sắc khối chậm rãi biến thành thật thể. Tô Cách chỉ thế nhưng bị đào thải. Thẩm Tư Dịch cũng đứng lên, thần sắc trầm trọng, hắn là lần thứ 3 tiến vào khối rủ bịp bên trong. Cho nên khối rủ bịp rốt cuộc có cái gì? Tô Cách chỉ đều có thể bị đào thải, khối rủ bịt rốt cuộc xuất hiện cái gì quỷ quái. Đồ hóa thậm chí hoài nghi này có thể hay không là Tô Cách Trì tân kế sách, bất đắc dĩ mới vứt bỏ rất cái này người khiêu chiến nhân vật. Nhưng bất luận kết quả là cái gì, trước mắt trước xem ra, Tô Cách Trì đã bị đào thải. Toàn bộ bao nhiêu khối rủ bịt thế giới chỉ còn lại có đồ hóa cùng thẩm tư dịch cuối cùng hai người, mà bọn họ đối với phục hồi như cũ khối rủ bịt. Còn có quan trọng nhất một bước phải đi. Đó chính là đồ hóa dưới chân này một mặt, yêu cầu cuối cùng chuyển động một bước, mới có thể hoàn toàn quy vị. Thẩm tư dịch nhìn hắn, sắc mặt ngưng trọng, bất luận. Kế tiếp gặp được cái gì, ngươi chỉ cần đem hết toàn lực liền hảo. Đồ hóa không cấm quay đầu nhớ tới một đường đi tới quá vãng, hắn đã từng vô số lần đối mặt như vậy thế giới chưa biết, cũng từng vô số lần sắp tới đem bị đào thải quan khẩu rừng cương trước bờ vực. 20 vạn người trò chơi cuối cùng chỉ còn hai người, bọn họ đứng ở mọi người trên vai, mới gian nan bỏ tới rồi vị trí này. Nếu thất bại, đem hoàn toàn vạn kiếp bất phục. Đồ hóa mơ hồ cảm thấy, đương hắn hoàn thành này cuối cùng một bước lúc sau, là có thể phát hiện trò chơi này thế giới trung cực áo nghĩa. Tô Cách Trì vì cái gì đào thải, vì rút rốt cuộc làm cái gì, chỉ cần hắn đi ra này cuối cùng một bước, hết thảy đều sẽ có đáp án. Hắn hướng thẩm tư dịch gật gật đầu, tựa như trước kia tiến vào mặt khác trạm kiểm soát giống nhau, không có không tha, không có do dự, mang theo đầy ngập nhiệt huyết cùng tin tưởng, nhảy vào khối dù bị thế giới hư vô chung. Lần này không trọng cảm so trước hai lần liên tục đến càng lâu. Đồ hóa thậm chí không biết chính mình ở trên hư không trung trôi nổi bao lâu, hắn nhìn không tới bất cứ thứ gì, thân thể cũng vô pháp khống chế cân bằng, chẳng được bao lâu liền đầu váng mắt hoa. Mơ mơ màng màng chung, hắn tựa hồ rơi xuống đất. Hắn vội vàng xoa xoa đôi mắt, lại thấy được một phen hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua cảnh tượng. Hắn thấy được quen thuộc phòng học, còn thấy được ngồi ở đếm ngược đệ tam bài hắn chinh chán đến chết nâng má nhìn trên bục giảng toán học lao sư, bảng đen thượng tảng lớn công thức với hắn mà nói tựa như thiên thư. Thời gian phảng phất bị dừng hình ảnh, hắn tựa như một cái người xem, thấy được hắn ở quá khứ một ngày nào đó thượng toán học khóa cảnh tượng. Cảnh tượng mọi người hoặc vật đều sinh động như thật, nhưng lại giống tượng sắp giống nhau bị dừng hình ảnh. Đồ hóa ngơ ngẩn mà vươn tay, còn không có chạm vào bất luận cái gì thật thể, trước mắt cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Đây là hắn phòng ngủ. Quen thuộc màu lam nhạt bức màn, quen thuộc đèn bàn, trên bàn bãi thành chồng ôn tập tư liệu. Trên tường đồng hồ treo tường biểu hiện thời gian vì 9:40, kim dây dừng hình ảnh. Đồ hóa nhìn đến chính hắn liền ngồi ở án thư, trên bàn bãi một quyển toán học đại sấm quan, trong tay hắn nắm bút, ở mỗi một đạo đề mục mặt sau viết cái giải tự. Thời gian phảng phất dừng lại ở hắn tiến vào toán học đại sấm quan trước trong nháy mắt, làm người đứng xem, đồ hóa muốn đi dặn dò khi đó chính mình, lại không đợi làm ra động tác, trước mắt lại lần nữa thay đổi cảnh tượng. Lần này là ở trong trò chơi, hắn cùng Tôn Duy, Thẩm Tư Dịch, Vương Bắc Vũ, Đường Bắc năm người ở cướp biển vùng KGB trên thuyền hình ảnh. Đồ hóa nhìn những cái đó đã bị đào thải ngày xưa bạn tốt, trong lòng ngũ vị trần tạp. Ngay sau đó, cảnh tượng lại lần nữa biến hóa. Lần này là đồ hóa cùng Tô Cách Trì hai người ở hoang đảo trốn sát trạm kiểm soát chung lẫn nhau thổ lộ tâm ý cảnh tượng. Tô Cách Trì mặt mày vẫn là ôn nhu như ngày xưa, mà đồ hóa cũng là lần đầu tiên đứng ở người thứ ba thị giác nhìn đến chính mình ngay lúc đó biểu hiện. Ánh mắt xin ốc, biểu tình ngượng ngùng, lần đầu tiên cùng thích người lẫn nhau thẳng thắn, đầy mặt đều nhộn nhạo hạnh phúc. Hình ảnh tuy rằng bị dừng hình ảnh, nhưng cái loại này hạnh phúc cảm vẫn cứ có thể cho hiện tại đồ hóa đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đã có thể tại hạ trong nháy mắt, nguyên bản yên lặng bất động Tô Cách Trì đột nhiên hướng hắn phương hướng nhìn thoáng qua, gian nan làm ra một cái khẩu hình. Đồ hóa kinh ngạc mà nhìn hắn, vốn tưởng rằng chính mình là đứng ở người đứng xem góc độ xem trải qua quá hết thảy, vì cái gì? Tô Cách Trì có thể nhìn đến hiện tại hắn. Hơn nữa hắn còn nói một cái. Chạy tự. Cái loại này dường như đã có mấy đời cảm giác làm đồ hóa rốt cuộc tỉnh táo lại, hắn tư duy đắm chìm ở quá khứ trong thế giới, Tô Cách Trì là ở nhắc nhở hắn. Hắn nhìn đến này đó bất quá đều là biểu hiện giả dối, là hệ thống làm hắn lần thứ ba rơi vào khối dù bịp thế giới nhìn đến biểu hiện giả dối. Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, trước mặt cảnh tượng cũng biến mất không thấy, trước mắt quay về một mảnh đen nhánh. Đồ hóa nhớ kỹ Tô Cách Trì vừa mới đối lời hắn nói, vội vàng chạy vội lên. Nhưng ở không trọng trong thế giới chạy bộ tựa hồ đều là một kiện gian nan sự tình, hắn ra sức dãy rủa, hai chân dùng nhanh nhất tần suất luân phiên, mới đưa đem chạy ra một bước nhỏ. Đã có thể ở hắn chạy động thời điểm, vừa mới biến mất cảnh tượng lại lần nữa xuất hiện. Tiếp theo vừa mới hắn nhìn đến cảnh tượng, tựa như một bức hình ảnh liên tục ở bên nhau, hình thành động thái thế giới. Hắn thấy được chính mình sấm quan quá trình, thấy được hắn các bằng hữu, còn thấy được Tô Cách Trì. Mỗi một bức động thái hình ảnh, Tô Cách Trì tựa hồ đều muốn thoát ly nguyên bản thế giới, hướng hắn truyền lại nào đó tin tức. Đồ hóa chạy càng nhanh, loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Hắn không rảnh lo thưởng thức chính mình đi qua thời cũ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cách Chỉ, hai chân bay nhanh luân phiên. Trước mắt tình cảnh cũng theo hắn bước chân trở nên mau đứng lên, tựa như một cái thời gian hành lang dài, đem sở hữu tình tiết mau phóng cho hắn xem. Mà liên ở cái này trên đường, đồ hóa thấy được Tô Cách Chỉ bóng dáng. Tô Cách Chỉ ở bay nhanh biến hóa hình ảnh trung lập lòe, đồ hóa nghe không được hắn thanh âm, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến hắn khẩu hình, chỉ thấy hắn nói, xuất khẩu liền ở thời gian duy độ. Ngay sau đó, trước mặt cảnh tượng dừng hình ảnh. Đồ hóa thấy được bao nhiêu khối rú bị thế giới, thấy được đã bị phục hồi như cũ thật lớn khối rú bị, cùng với đang ở một bên nôn nóng chờ đợi Thẩm Tư Dịch. Phảng phất bắt được cứu mạng dâm dạng, hắn đột nhiên hướng trước mặt thế giới này tiến lên. Rốt cuộc, thân thể hắn bị truyền tống hồi khối rú bị thế giới. Trung quanh hết thể trở nên chân thật lên. Đồ hóa mồ hôi đầy đầu, quỳ ghé vào khối rú bị trung ương thở hổn hển. Thẩm Tư Dịch vội vàng lại đây dịu hắn, "Đồ hóa, ngươi không sao chứ? Thế nào?" Đồ hóa ngơ ngẩn mà ngẩng đầu, nhìn gần trong gang tấc đồng đội, hắn thậm chí không biết nên hình dung như thế nào chính mình vừa mới nhìn đến cảnh tượng. Hắn thấy được quá khứ chính mình, cũng thấy được quá khứ Tô Cách Chỉ. Hoặc là nói, bị di lưu ở thời gian kẽ hở chung Tô Cách Chỉ. Cho nên nói Tô Cách Chỉ cũng không có bị đào thải, mà là lưu tại kẽ hở chung vì bọn họ tìm kiếm đường ra sao. Hắn câu kia xuất khẩu liền ở thời gian duy độ rốt cuộc là có ý tứ gì? Đồ hóa cảm thấy trong óc mặt một cuộn chỉ rối. Hắn sở trải qua hết thảy đã hoàn toàn siêu việt hắn đối trò chơi này phán đoán cùng định nghĩa. Khối rủ bịp đã hoàn toàn bị phục hồi như cũ, nhưng là hai người lại vẫn là bị lưu tại cái này khối rủ bịp thế giới. Hệ thống tựa như chết mất giống nhau, hoàn toàn không có bất luận cái gì thông quan tin tức. Thẩm Tư Dịch đỡ hắn, trầm giọng nói, ngươi có thể trở về liền hảo. Bất quá. Ta cảm thấy chúng ta khả năng không có cách nào rời đi nơi này. Đồ hóa cao mày xem hắn, chỉ thấy Thẩm Tư Dịch thở dài, khối rủ bịp đã phục hồi như cũ. Dựa theo hệ thống nguyên bản quy định, ở khối dù bị phục hồi như cũ lúc sau, chúng ta hẳn là có thể thông quan. Nhưng hiển nhiên chúng ta vẫn là bị virus bày một đạo, nó căn bản là không có cho chúng ta rời đi trò chơi cơ hội. Cho dù chúng ta hoàn thành sở hữu trạm kiểm soát, cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ chết. Đồ hóa đỡ ngạch ngồi ở khối dù bị thượng, đem trước mắt sở hữu đã biết tin tức một cái trải vớt lại. Đầu tiên, bọn họ tuy rằng hoàn thành khối dù bị phục hồi như cũ nhiệm vụ, nhưng hệ thống cũng không có làm cho bọn họ thông quan. Nay liền chứng minh virus đích xác không có cho bọn hắn chuẩn bị thông quan thông lộ, tựa như Thẩm Tư Dịch nói như vậy, bọn họ cho dù hoàn thành sở hữu trạm kiểm soát nhiệm vụ, cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ chết. Nhưng là, không có thông quan xuất khẩu, chẳng lẽ liền ý nghĩa không có chạy thoát trò chơi này phương thức sao? Vừa mới ở khối dù bịp bên trong, Tô Cách Chỉ xuất hiện tuyệt phi ngẫu nhiên. Lấy Tô Cách Chỉ năng lực, liền tính virus trạm kiểm soát lại khó, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đào thải, huống chi ở đồ hóa còn không có tin tức thời điểm. Hắn sao có thể mặc kệ chính mình bị đào thải? Cho nên Tô Cách Chỉ hẳn là giả tá đào thải chi danh, đi tìm rời đi trò chơi thế giới phương pháp. Hắn khẳng định đoán trước tới rồi virus sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng rời đi trạm kiểm soát, hắn chỉ có tiến vào hệ thống bên trong mới có thể tìm được rời đi phương pháp. Nay cũng chính là hắn lựa chọn tự mình hy sinh nguyên nhân. Mà vừa mới ở khối rú bịp bên trong đồ hóa nhìn đến Tô Cách Chỉ, buồn hẳn là quá khứ Tô Cách Chỉ hình ảnh. Nhưng hắn lại lấy một loại ngoài ý muốn phương thức hướng đồ hóa truyền lại tin tức. Xuất khẩu liền ở thời gian duy độ. Hắn có thể nói cho đồ hóa những lời này, liền chứng minh hắn khẳng định đã tìm được rồi rời đi trò chơi thế giới phương pháp. Hắn suy nghĩ biện pháp nhắc nhở đồ hóa. Đồ hóa không cấm lâm vào trầm tư, thời gian duy độ. Thời gian duy độ rốt cuộc đại biểu cái gì? Hắn đem chính mình ở khối rú bịp bên trong trải qua sự tình nói ra, Thẩm Tư Dịch ở nghe được thời gian duy độ mấy chữ này thời điểm, biểu tình rõ ràng ngưng trọng lên. Ngươi biết siêu duy không gian sao? Hắn nhìn đồ hóa, do dự nói. Duy độ là thiên văn học đặc có danh từ, là một loại thực huyền vật lý học khái niệm. Bọn họ sở hiểu biết toán học bao nhiêu kỳ thật liền cùng này đó duy độ có nhất định quan hệ. Một duy liền đại biểu chính là điểm, điểm tập hợp hình thành tuyến. 2D là tuyến tập hợp, cũng chính là cao trung bao nhiêu thường xuyên tham thảo phạm vi, mặt bằng. Đến nỗi 3D, chính là so mặt bằng nhiều một cái túng trụ, dung trường, khoan, đi tới tỏ vẻ không gian 3 chiều bao nhiêu. Chúng ta vị trí thế giới chính là 3D thế giới, cho nên 3D là nhân loại có thể nghiên cứu tối cao duy độ. Đồ hóa đã từng ở các loại khoa học viễn tưởng tiểu thuyết chúng giải quá, vũ trụ trung tồn tại cao duy độ, cái gọi là cao duy độ chính là siêu việt nhân loại nhận chi cực hạn duy độ, tứ duy trở lên đều là cao duy độ. Mà nhân loại vô pháp tìm kiếm tứ duy, trừ bỏ chiều dài, độ rộng, độ cao này ba cái mắt thường có thể thấy được yếu tố ở ngoài, còn có mặt khác một cái duy độ, đó chính là thời gian. Thẩm Tư Dịch nhắc nhở làm đồ hóa ẩn ẩn tìm được rồi một ít ý nghĩ, chẳng lẽ nói hắn vừa mới ở khối dù biệt nhìn thấy chính là không gian 4 chiều. Hắn đích xác đã trải qua thời gian hành lang dài, hắn thấy được hắn quá khứ, thậm chí chỉ cần hắn tiếp tục chạy vội đi xuống, còn có thể nhìn đến hắn tương lai. Ở cái kia khối dù biệt trong không gian, hắn đích xác cảm nhận được thời gian duy độ tồn tại. Cao duy độ là thấp duy độ tập hợp. Thẩm Tư Dịch đột nhiên giữ chặt đồ hóa cánh tay, ngữ khí có chút kích động, điểm thành tuyến, tuyến thành mặt, mặt thành thể. Ở vào 3D thế giới chúng ta, nhìn đến thế giới đều là so với chúng ta thấp một cái duy độ tập hợp. Tuy rằng chúng ta là không gian 3 triệu nhân loại, nhưng chúng ta nhìn đến vật thể đều chỉ biết thông qua mặt bằng phương thức triển lãm cho chúng ta, chính là nói chúng ta nhìn đến đồ vật, vĩnh viễn chỉ có một mặt, chúng ta không có cách nào ở cùng cái góc độ nhìn đến nó 3D chính thể. Đây là nguyên nhân. Thẩm Tư Dịch giải thích nói, cho nên ngươi tiến vào khối du bị thế giới lúc sau, cho dù ngươi đứng ở tứ duy thời gian thượng, cũng chỉ có thể xem đến ngươi cả đời này chung mỗi một cái thời gian điểm, những cái đó chỉ là ngươi nhân sinh mặt cát, là lập tức thời khác. Cho nên Thẩm Tư Dịch tại chỗ dạ bước, đột nhiên hưng phấn lên, cho nên chỉ cần chúng ta có thể đi đến năm duy không gian, liền có thể từ nơi này nhảy ra đi. Năm duy không gian. Đồ hóa kinh ngạc mà nhìn hắn. Thẩm Tư Dịch gật gật đầu, tiếp tục giải thích nói, ở không gian 4 chiều, ngươi chỉ có thể xem tới được thời gian điểm, nhưng ở năm duy không gian chung, ngươi nhìn đến chính là ngươi cả nhân sinh. Đồ hóa rốt cuộc minh bạch Tô Cách chỉ câu kia xuất khẩu liền ở thời gian duy độ ý nghĩa. Chân chính nhiều duy thời không nhân loại căn bản khó có thể thăm dò, bọn họ ở chỗ này tao ngộ đến nhiều duy, đều chỉ là hệ thống trong trò chơi sáng tạo mà thôi. Kỳ thật vi rút cũng không có đem xuất khẩu hoàn toàn phong kín, mà là cho bọn họ một cái ở không gian 3 chiều khó có thể phát hiện cơ hội. Bọn họ cần thiết khiêu thoát ra đối hiện có thế giới nhận thức, mới có thể từ hệ thống kẽ hở chung chui ra đi. Đồ hóa vốn dĩ cho rằng Tô Cách chỉ theo như lời thời gian duy độ chính là không gian 4 chiều, nhưng dựa theo Thẩm Tư Dịch phân tích, hắn vừa mới đã đi một chuyến không gian 4 chiều, nhìn thấy chỉ là hắn trong cuộc đời mổ mấy cái thời gian tiết điểm, hắn chỉ là đứng ở thời gian trục thượng, cũng không thể khiêu thoát thời gian. Cao duy độ là thấp duy độ tập hợp, chỉ có đứng ở cao hơn thời gian duy độ thượng, mới có thể chân chính thoát ly vốn có thời gian tuyến. Nếu hắn có thể đi đến năm duy không gian, liền có thể hoàn chỉnh thấy hắn cả nhân sinh, sau đó tìm đúng thời cơ, thoát ly hiện tại thời gian tuyến. Chính là, hắn nên như thế nào đi đến năm duy không gian? Đồ hóa nhìn Thẩm Tư Dịch, trong miệng lẩm bẩm, năm duy không gian. Lần đầu tiên ta tiến vào khối du bị bên trong thời điểm, hệ thống cho ta một đạo hình học phẳng đề mục, nếu dựa theo duy độ phân chia, kia hẳn là không gian 2 chiều. Lần thứ 2 ta tiến vào khối du bị thế giới thời điểm, hệ thống cho ta một đạo hình học không gian đề mục, kia hẳn là chính là không gian 3 chiều. Lần thứ 3, khi ta tiến vào khối du bị thế giới, ta cũng đã vị trí không gian 4 chiều, đứng ở thời gian trục thượng. Cho nên, theo tiến vào khối rũ bị bên trong số lần gia tăng, sở tiến vào duy độ cũng sẽ gia tăng. Thẩm Tư Dịch sờ sờ cảm, nghi hoặc nói, chính là vì cái gì ngươi lần đầu tiên tiến vào không phải một duy không gian, mà là trực tiếp tiến vào 2D đâu. Đồ hóa con môi, bởi vì thời không duy độ cũng không phải từ tiến vào khối rũ bị số lần quyết định, mà là quyết định bởi với khối rũ bị chuyển động. Đồ hóa cúi đầu, nhìn dưới chân cái này thật lớn thủy tinh khối rũ bị, khiếp mắt nói, lần đầu tiên khối rũ bị chuyển động 2 hạ. Cho nên ta tiến vào không gian 2 chiều, lần thứ 2 khối dù bị chuyển động một chút, như vậy liền gia tăng một duy. Cho nên, chỉ cần tưởng tiến vào 5 duy không gian, chỉ cần ta dưới chân cái này khối dù bị mặt bằng lại chuyển động một lần. Thẩm Tư Dịch nhìn đã bị phục hồi như cũ khối dù bị, nếu mày nói, chính là nếu lại chuyển động một lần, khối dù bị không phải vô pháp phục hồi như cũ sao. Đồ hóa cũng cảm thấy điểm này tựa hồ cùng hệ thống ước nguyện ban đầu tương bội, nhưng đối với bọn họ hiện tại tới nói, đã không có mặt khác càng tốt biện pháp. Hắn chỉ có thể căng ra đầu thử một lần, nói không chừng phục hồi như cũ khối rũ bị chỉ là hệ thống thủ thuật che mắt, chỉ cần hắn có thể đi đến năm duy không gian, là có thể đủ tìm được xuất khẩu. Hắn lấy lại bình tĩnh, hai chân đạp ở khối rũ bị màu đỏ sắc khối cách nội, trong miệng thì thầm, hiện tại, ta dưới chân cái này mặt, về phía trước chuyển động một lần. Quả nhiên động, khối rũ bị cũng không có bởi vì đã phục hồi như cũ mà đình trệ bất động, đồ hóa vừa dứt lời, hắn dưới chân khối rũ bị trục chậm rãi về phía trước di động. Cùng cụt một tiếng, chuyển động đình chỉ. Đồ hóa quay đầu lại nhìn Thẩm Tư Dịch liếc mắt một cái, tiếp theo nháy mắt, dưới chân sắc khối đột nhiên bay lên không, hắn lại lần nữa rơi vào khối dù bị thế giới vực sâu chung. Tuy rằng lúc này đây hắn có bị mà đến, nhưng vẫn là bị trước mắt cảnh tượng kinh đến nói không ra lời. Từ hắn sinh ra trưởng thành đến nhập học, tiến vào toán học đại sấm quan trò chơi, sở hữu tình cảnh tựa như thời gian hành lang giống nhau vờn quanh ở hắn chung quanh, làm thành một đạo rực rỡ hoàn, mỗi lần một hồi mắt đều có thể nhìn đến không giống nhau nhân sinh tình tiết. Nhân sinh đích xác nhiều vẻ nhiều màu, cho dù là ở năm duy thế giới triển lãm nhìn lại, vẫn như cũ làm người không kịp nhìn. Đồ hóa bị đầy trời sinh hoạt chi tiết vây quanh, hơi không chú ý liền trầm mê trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Hắn cưỡng bách chính mình thanh tỉnh lên, theo thời gian tuyến, tìm kiếm bọn họ thoát ly toán học đại sấm quan trò chơi thế giới quá trình. Hắn không ngừng mà tố hồi tìm kiếm, lại trước sau vô pháp nhìn đến chân tướng. Hắn chỉ có thể nhìn đến hắn cùng Thẩm Tư Dịch hai người cơ khổ ngồi ở khối rú bịp thế giới trên không, chán đến chết vượt qua quãng đời còn lại. Khối rú bịp rực rỡ sắc thái giống như là châm trọc, bọn họ từ thời gian này tiết điểm lúc sau, liền hoàn toàn mất đi sáng lạn nhân sinh. Ở đồ hóa nhìn đến này thời gian tuyến thượng, bọn họ trước sau không có chạy thoát hệ thống khống chế, vĩnh viễn bị đóng cửa ở trong trò chơi. Hoảng sợ, uể oải, áp lực đủ loại cảm xúc đột nhiên bùng nổ, đồ hóa nhịn xuống gào khóc, ở cực độ tuyệt vọng chung rời đi cái này lệnh người sợ hãi năm duy không gian. Một lần nữa trở lại khối rú bịp mặt ngoài thời điểm, đồ hóa thân thể vẫn là run rẩy. Thẩm Tư Dịch nôn nóng mà ghé vào một cái khác mặt bằng thượng xem hắn, ngươi thế nào? Đồ hóa ánh mắt tuyệt vọng, ta thấy được chúng ta tương lai. Chúng ta vẫn luôn không có thể rời đi nơi này. Thẩm Tư Dịch cũng kinh đến nói không ra lời. Vừa mới chuyển động quá khối rú bịp, cho nên đồ hóa này một loạt màu đỏ sắc khối bị dịch tới rồi hai bài màu trắng sắc khối bên cạnh, nhan sắc thoạt nhìn thập phần đột ngột. Hắn ngồi xổm thuộc về chính mình sắc khối góc, mất mát mà hồi tưởng phía trước trải qua đủ loại. Tô Cách Trì liều chết thăm dò xuất ly khai trò chơi phương pháp, hơn nữa ở tứ duy thế giới nhắc nhở hắn, nhưng vì cái gì hắn nhìn đến tương lai thời gian tuyến lại cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Xuất khẩu ở thời gian duy độ những lời này rốt cuộc biểu lộ cái gì? Đồ hóa tưởng từ chính mình vị trí khối rú bịp mặt bằng thượng bò đi ra ngoài, đến Thẩm Tư Dịch nơi đó cùng nhau thương lượng biện pháp. Nhưng khối rú bịp cấm chế tựa hồ còn ở, hắn thậm chí không có cách nào rời đi hắn dưới chân màu đỏ sắc khối. Chẳng lẽ nói, trò chơi còn không có kết thúc? Bên cạnh hai hàng màu trắng sắc khối làm đồ hóa thể hồ quán đỉnh, hắn vội vàng bò dậy, hướng về phía một cái khác mặt bằng thượng Thẩm Tư Dịch vây tay, trò chơi còn kém một bước. Trải qua thượng một bước chuyển động, nguyên bản phục hồi như cũ khối rú bịp lại lần nữa bị quấy rầy, nói cách khác bọn họ cần thiết đem vừa mới dịch ra tới kia một bước lại quay lại đi, khối rú bịp mới có thể khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, trò chơi mới tính chính thức kết thúc. Mà trải qua tiếp theo chuyển động, đồ hóa sẽ tiến vào so năm duy không gian càng cao 6 duy thế giới. Ở năm duy không gian chung, hắn có thể nhìn đến hắn cả đời, hơn nữa cả đời này cảnh tượng là nối liền, cũng không phải hắn ở không gian 4 chiều chung gặp được tiết điểm. Như vậy nếu hắn tiến vào 6 duy không gian, hắn đem nhìn đến chính là vô số điều song song thời gian tuyến. Mỗi một cái thời gian tiết điểm, mỗi một loại bất đồng lựa chọn, đều sẽ mang đến vô số song song thế giới. Hắn ở 5 duy không gian nhìn thấy thế giới kia kết quả là lệnh người tuyệt vọng, nhưng 6 duy không gian lại cho hắn vô số loại lựa chọn. Đây mới là Tô Cách Chỉ nói xuất khẩu ở thời gian duy độ chân chính áo nghĩa. Cái gọi là thời gian duy độ cũng không phải làm cho bọn họ ở duy nhất một cái thời gian tuyến thượng dãy rua, mà là làm cho bọn họ thoát ly thời gian này trục, ở thời gian duy độ thượng tìm kiếm có thể rời đi trò chơi kia một cái tuyến. Đồ hóa thậm chí không rảnh lo cùng Thẩm Tư Dịch giải thích, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta vị trí cái này mặt bằng, về phía sau chuyển động một bước. Theo khối rú bịp chậm rãi di động, đồ hóa lại lần nữa rơi vào màu đen hư không. Lúc này đây, hắn đi tới nhân loại đại não thậm chí vô pháp tưởng tượng 6 duy không gian. Hắn hai mắt sớm đã đáp ứng không xuể. Hắn đại nào đã bị trước mắt cảnh tượng mê hoặc đến choáng váng, hắn cái gì cũng nghĩ không ra, hắn thấy được sở hữu. Hắn thậm chí đã quên chính mình rốt cuộc là ai, hắn không biết chính mình ở nơi nào, vô số loại nhân sinh khả năng tính ở trước mắt bay nhanh xoay tròn, hoặc vui sướng, hoặc bi ai, hoặc hưng phấn, hoặc khó quên. Hắn thấy được sở hữu, nhưng lại chưa từng có được. Thẳng đến bên thai truyền đến ôn hòa kêu gọi thanh, đồ hóa thần trí mới dần dần thu hồi. Thanh âm kia phảng phất dán hắn vành thai, lại giống như xa cuối chân trời, nhưng lại thật sâu mà khắc vào hắn trong lòng. Chỉ nghe cái kia quen thuộc nhất thanh âm chậm rãi nói, đồ hóa, có ta cái kia tuyến, chính là trung điểm. Vô số thời không đoạn ngắn ở hắn trước mắt bay nhanh lực quá, đồ hóa nổi lơ lửng, tìm kiếm, rốt cuộc tìm được rồi cái kia hắn quen thuộc nhất thân ảnh. Chỉ thấy Tô Cách Chỉ chính như mới gặp bộ dáng, gương mặt thanh tuyển, mặt mày ôn hòa, hướng hắn lộ ra một cái trấn an tươi cười. Đồ hóa vội vàng vươn tay, Tô Cách Chỉ nhân thể giữ chặt hắn, đem hắn mang nhập cái kia phiếm ánh sáng nhu hòa thời gian tuyến. Một tay vòng lấy vai hắn, một tay kia khẽ vướt hắn đỉnh đầu phát, động tác như nhau ngày xưa ôn nhu, ngươi làm được. Đồ đồ. Đồ đồ tỉnh vừa tỉnh. Đồ hóa mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, phát hiện chính mình ghé vào trên bàn sách ngủ rồi. Trên bàn quán một quyển chỉ viết giải, thiết bài tập sách, nhu hòa hộ mắt ánh đèn lẳng lặng tưới xuống tới, hết thảy đều hình như là một giấc mộng. mệt nhọc liền đi ngủ đi, ngày mai lại xem. Đỗ Mụ Mụ đứng ở Đồ Hóa phía sau, yêu thương mà vô vô vai hắn, đưa cho hắn một ly sữa bò. Đồ Hóa tiếp nhận pha lê ly, ngẩng đầu nhìn về phía trên tường đồng hồ treo tường, kim đồng hồ cùng kim phút đều đã chỉ hướng về phía 12 điểm. Hắn uống quang sữa bò, đem trên bàn kia tên thật vì toán học đại sấm quan bài tập thật cẩn thận mà thu hảo, bỏ vào giá sách tầng chót nhất. Hơn 2 giờ thời gian, hết thể như thường, hết thể tựa hồ lại đều không giống nhau. 4 năm sau, Long Tranh Hổ Đấu là sắp tới tân ra một khoản thực tế ảo đối chiến trò chơi, Đồ Hóa ở trò chơi công chắc thời điểm liền bắt được tài khoản, hiện tại đã là bá phục đại lão. Nhưng là, lại như bức đại lão cũng khiêng không được lấy một địch 10 heo đồng đội. Đồ Hóa tránh ở trong bụi cỏ, đưa cho bên cạnh heo đồng đội một cái xét đánh bạo liệt trảo, cái này vũ khí là Long Tranh Hổ Đấu trung kim cương cấp vũ khí, ở trận chung kết khi có được xét đánh bạo liệt trảo người, ít nhất có thể gia tăng một nửa thắng suất. Nhưng hắn bên cạnh cái này heo đồng đội, Đồ Hóa có chút hoài nghi mà nhìn hắn, ngươi sẽ dùng đi. Heo đồng đội chém đinh chặt sát gật đầu, sẽ. Đồ Hóa nhẹ nhàng thở ra, nói nhỏ, kia trong chốc lát địch nhân ra tới lúc sau, ngươi trước thượng, ta ở phía sau phục kích. Heo đồng đội biểu tình nghiêm túc, nhìn đến địch nhân xuất hiện, giơ xét đánh bạo liệt chảo liền vọt đi lên. Sau đó địch quân một hồi bắn phá, heo đồng đội cùng Đồ Hóa chết bất đắc kỳ tử. Đây chính là thăng cấp tái A. Hàn Quốc phục một bá chưa từng có chết như vậy nghẹn khuất quá. Đồ Hóa tức muốn hộp máu mà ấn rời khỏi kiện, nhìn chính mình bên cạnh heo đồng đội, giận không thể ác, trò chơi này thật là ngươi tạo sao. Ngươi sẽ không tìm tay súng đi. Heo đồng đội vẻ mặt bình tĩnh, ta không có tay súng. Đồ Hóa nổi trận lôi đình, vậy ngươi vì cái gì không biết xét đánh bạo liệt chảo cách dùng. Ngươi có biết hay không ngươi giơ móng vuốt sông lên đi bộ dáng tựa như cái chim cút. Đối diện người hít mắt, ánh mắt nguy hiểm, ngươi gần nhất thực ra a. Đồ Hóa nuốt nuốt nước miếng, mỗi khi người này lộ ra loại này ánh mắt thời điểm, đều sẽ thu tính quá độ, hắn đích xác có điểm gan túng. Nhưng là, hiện tại là ở thảo luận trò chơi nghiêm túc thời khắc. Hắn cần thiết không sợ cường quyền. Vì thế Đồ Hóa tiếp tục trừng mắt hắn, xét đánh bạo liệt chảo ở cự ly xa chiến trường sử dụng thời điểm, muốn trước kích phát bảo hộ thuẫn, sẽ cho chính mình cùng đồng đội hình thành bắn ngược ánh sáng, cận chiến thời điểm mới yêu cầu dùng móng nuốt cào, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Theo đồng đội Tô Cách chỉ về phía trước một bước, nhẹ nhàng nắm hắn cảm, không biết. Đồ Hóa nhíu mày, ngươi nói một chút ngươi, nhiều năm như vậy, thân là công ty game lão tổng, chơi game cư nhiên như vậy đồ ăn. Nói ra ta đều cảm thấy mất mặt. Ta không cảm thấy mất mặt là được. Tô Cách chỉ đem Đồ Hóa bước đến góc tường, môi dán hắn cảm, thanh âm khàn khàn, hai tay không ngừng ở trên người hắn treo chọc đốt lửa, ta hiện tại. Chỉ nghĩ tạo người. Ba cái giờ lúc sau, Đồ Hóa kiệt sức mà nằm ở 48. Không khỏi hồi tưởng khởi mấy năm nay cùng Tô Cách chỉ ở chung chi tiết. Gia hỏa này hoàn toàn cùng ở toán học đại sấm quan trung hình tượng một trời một vực, khi đó ôn nhu đều là giả vờ, trên thực tế căn bản chính là cái sói đuôi to. Lúc ấy Đồ Hóa thông qua 6 duy không gian tìm được rồi trò chơi xuất khẩu, đem tất cả mọi người cứu trở về thế giới hiện thực, nhưng đối với virus xâm lấn chuyện này, chỉ có Đồ Hóa các đồng đội cảm kích. Rất nhiều người khiêu chiến rời đi trò chơi lúc sau, sôi nổi công bố trò chơi quá mức tàn nhẫn, cũng không phù hợp trung tâm giá trị quan, hơn nữa đem đào thải tuyển thủ nhốt ở trong phòng tối, thủ đoạn quá bị hồi. Truyền thông nhanh chóng đối Tô Cách chỉ công ty tiến hành rồi lên án công khai. Nhưng Tô Cách chỉ đáp lại cũng thập phần nhanh chóng. Hắn đầu tiên lấy ra hắn trước cộng sự ý đồ sử dụng trong đen thực tế ảo kỹ thuật giàu có bất công văn kiện, hơn nữa nhất nhất liệt kê hắn vì trả thù chính mình, vì toán học đại sấm quan thiết trí vi rút chính tự, ý đồ đem sở hữu người khiêu chiến vây với trong trò chơi chứng cứ phạm tội. Mà trong trò chơi tàn nhẫn trạm kiểm soát cũng đều là virus cảm nhiễm dẫn tới. Đồng thời Vương Bác Vũ cũng ra tới làm chứng, công bố chính mình hoàn toàn bị Tô Cách chỉ trước cộng sự lợi dụng, bị bắt đem virus mang theo tiến vào trò chơi. Nhân chứng vật chứng đều toàn, ở tiếp thu dư luận khiển trách đồng thời, hắn cũng cần thiết gánh vác tất yếu hình sự trách nhiệm. Mà nguyên bản muốn tiếp thu dư luận lên án công khai Tô Cách chỉ hoàn mỹ đánh cái khắc phục khó khăn, bị đại gia xưng là nhất có lương tâm trò chơi doanh nhân. Không chỉ có sáng tạo ra đối bọn học sinh toán học học tập có trợ giúp cho chơi, còn ở virus xâm lấn hậu quả xấu dưới, dẫn dắt đại gia thành công chạy thoát. Đồ Hóa nhìn đến về Tô Cách chỉ tin tức khi, đã tới gần thi đại học. Tại đây trên đường, Tô Cách chỉ một lần cũng không có liên hệ qua hắn, vì thế Đồ Hóa còn ảm đạm thần thương quá, sau lại nghĩ nghĩ, tuy rằng này đoạn internet tình duyên là trong đời hắn tốt đẹp nhất hồi ức, nhưng lại không thể đánh gãy hắn càng quan trọng thi đại học. Từ toán học đại sấm quan ra tới lúc sau, Đồ Hóa toán học giống như là đả thông hai mạch nhâm đốc, đột nhiên trở nên linh quang lên. Ngay cả luôn luôn nhắc tới Đồ Hóa liền thở dài toán học lão sư cũng thập phần hưng phấn, nơi nơi cho người khác nói Đồ Hóa toán học thành tích chính là kỳ tích. trải qua cuối cùng lao tới ôn tập, đồ hóa đã đem toán học thành tích ổn định ở 120 phân tả hữu. Toán học đại sấm quan trò chơi này ra lớn như vậy biến cố, A Đại cử đi học danh ngạch tự nhiên hủy bỏ, nhưng này cũng không gây trở ngại đồ hóa dựa vào chính mình chân thật năng lực thi được A Đại. Đương thi đại học thành tích ra tới kia một khắc, đồ hóa cảm thấy chính mình làm được. Hán ngữ văn 132 phân, tiếng Anh 146 phân, tổng hợp 275 phân, toán học 135 phân, cuối cùng hắn lấy 688 phân thành tích thành công khảo vào hắn tâm tâm niệm niệm A Đại. Nhập học kia một ngày, hắn thực thấp thỏm. Cũng không phải bởi vì đối tương lai mê võng, cũng không phải bởi vì đối cuộc sống đại học không biết, mà là hắn biết. Rốt cuộc tại đây một khắc, hắn có thể nhìn thấy Tô Cách Trì. Hắn không có bất luận cái gì Tô Cách Trì liên lạc phương thức, hai người từ trong trò chơi rời khỏi sau, liền hoàn toàn đoạn liên. Tuy rằng hắn biết chỉ cần Tô Cách Trì muốn liên hệ hắn, khẳng định có thể tìm được biện pháp, nhưng hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng là bởi vì không có liên hệ phương thức, là bởi vì muốn ở trong ngộng tưởng A Đại hoàn thành lần đầu tiên trong hiện thực gặp mặt. Đồ Hoa nhớ rõ, Tô Cách Trì đã trở thành A Đại giáo thụ, cho nên ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ gặp mặt. Nhưng sự tình lại xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Tô Cách Trì từ rời đi toán học đại sấm quan lúc sau, liền xin giải trừ A Đại giáo thụ nhậm chức, Mỹ Kỳ danh rằng muốn chuyên tâm nghiên cứu trò chơi. Kia một khắc, Đồ Hóa cảm thấy bọn họ đời này khả năng đều không thể gặp mặt. Hắn tuyệt vọng, thống khổ, không cam lòng, rõ ràng trong trò chơi trải qua hết thể đều như vậy chân thật, Tô Cách Trì như thế nào có thể nói quên liền quên. Hắn hận không thể vọt tới Tô Cách Trì trước mặt, hung hăng mà tấu hắn một đốn, chất vấn hắn vì cái gì muốn như vậy đối chính mình. Thức mau, cơ hội tới. Tô Cách Trì làm đặc mời khách quý tới A Đại hướng các tân sinh làm game thực tế ảo thiết kế tọa đàm, hội trường một phiếu khó cầu. Đồ Hóa lao lực tâm cơ rốt cuộc bắt được phiếu, hắn riêng tìm cái tầm nhìn tốt vị trí, suốt một đường khóa đều nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm Tô Cách Trì. Hắn căn bản không nghe Tô Cách Trì rốt cuộc nói cái gì, hận không thể đem cái kia ở trên bục giảng phong độ nhẹ nhàng người kéo xuống tới một đốn đánh tơi bời. Nhưng mỗi khi sinh ra loại này ý tưởng khi, hắn đấy lòng kia khối mềm mại địa phương lại sẽ bị đánh trúng. Cho dù người kia đối hắn đã làm nhiều ít chẳng quan tâm sự tình, hắn vẫn như cũ muốn ôm hắn. Cứ như vậy ở rồi dám, phẫn nộ cùng bất đắc dĩ chung vượt qua suốt một giờ, tọa đàm rốt cuộc kết thúc. Tô Cách Trì bị dưới đài các nữ sinh vây đến xoay quanh, căn bản hạ không được đài. Đồ Hoa rồi dám mà nhìn hắn, thở dài, rốt cuộc vọt tới dưới đài, giống lớn nói, đều cho ta tránh ra. Hắn là của ta. Mọi người ổ lên, liền tại hạ trong nháy mắt, trên đài Tô Cách Trì đột nhiên nở nụ cười. Sau đó bắt lấy Đồ Hóa thủ đoạn, dẫn hắn rời đi đám người. Hai người một đầu chui vào A Đại nổi danh trộm tình rừng cây nhỏ, thở hồng hộc mà nhìn đối phương. Ủy khuất cảm nảy lên trong lòng, Đồ Hóa hồng con mắt nhìn về phía Tô Cách Trì, chất vấn nói tới rồi bên miệng lại trở nên mềm mại vô cùng, đều nửa năm, ngươi vì cái gì không liên hệ ta. Tô Cách Trì thở dài, ta sợ chậm trễ ngươi học tập. Đồ Hóa hướng hắn giống, thi đại học đã sớm kết thúc. Vì cái gì ngươi hảo hảo đại học giáo thủ cũng không làm nữa. Chính là không nghĩ thấy ta sao. Tô Cách Trì vội vàng ôm lấy hắn chân an, không có không có. Chỉ là sư sinh luyến ảnh hưởng không tốt, ta mới từ rớt. Đồ Hóa căm giận, có quan hệ gì? Ta căn bản không để bụng. Tô Cách Trì đau lòng mà sờ sờ đầu của hắn, thở dài nói, ta cũng thực bất đắc dĩ. Hai chúng ta nhận thức thời điểm ngươi vẫn là cao trung sinh, tuy rằng thành niên, nhưng vẫn là không thể quá nhiều cùng ngươi tiếp xúc. Ngươi cũng biết, hiện tại trên mạng quét, hoàng gì đó thực nghiêm. Chúng ta không thể như vậy khó xử tác giả, vạn nhất nói ta luyến, đồng thượng sổ đen làm sao bây giờ. Đồ Hóa trừng mắt hắn, ta hiện tại đã là một cái thành niên sinh viên, liền tính cua đồng xe lớn từ ta trên người nghiền quá, ta cũng không sợ. Nói liền vòng lấy Tô Cách Trì bả vai, thật sâu mà hôn lên đi. Đồ Hóa nằm ở bồn tắm, lại nghĩ tới lúc trước ở rừng cây nhỏ Tô Cách Trì kia phiên ra vẻ đạo mạo nói. Kết quả hiện tại, hoàn toàn lộ ra cầm thú bản sắc. Mỗi ngày làm hắn eo đau bối đau. Tuổi còn trẻ phải bổ thận. Đồ Hóa chính đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, Tô Cách Trì liền cầm khăn tắm vào. Hắn thuần thục mà đem Đồ Hóa bao lên, hoành ôm đi ra phòng tắm, đặt ở trên giường, sau đó lấy ra máy sấy, nghiêm túc mà giúp hắn thổi tóc. Chờ tóc hoàn toàn làm khô, Tô Cách Trì đột nhiên không mặn không nhạt nói, ngày mai ngươi lễ tốt nghiệp, ta cũng sẽ đi. Đồ Hóa tức khắc tặc bao, ngươi đi làm gì? Từ năm nhất thời điểm Đồ Hóa ở lễ đường tọa đàm đối Tô Cách Trì chiếm hữu tuyên thệ lúc sau, toàn giáo người đều biết Tô Cách Trì danh thảo có chủ, Đồ Hóa đồng học cả ngày lấy hắn trêu ghẹo. Thẩm Tư Dịch cùng Tôn Duy đều thi được A Đại, này hai người chẳng những không giúp hắn nói chuyện, ngược lại thêm mắm thêm muối về phía mặt khác đồng học tin nóng hắn cùng Tô Cách Trì ở toán học đại sấm quan trung hố động ái muội chi tiết. Nay dẫn tới đồ hóa đại học 4 năm một cái thổ lộ mội tử cũng chưa gặp được quá. Ngay cả Vương Bác Vũ đều đổi tới Tôn Duy, đồ hóa vẫn là nữ sinh vật cách điện. Ngẫu nhiên có một ít nữ sinh nguyện ý tới gần hắn, đều là vẻ mặt hủ tướng, trộm hỏi thăm hắn cùng Tô Cách Chỉ ai công ai thụ. Đồ hóa phi thường buồn bực, cho nên Tô Cách Chỉ nói muốn tham gia hắn lễ tốt nghiệp hắn là cự tuyệt, trời biết người này đi lúc sau rốt cuộc sẽ tạo thành như thế nào hoành động. Kết quả Tô Cách Chỉ thật sự đi, hơn nữa vẫn là ở đồ hóa làm ưu tú sinh viên tốt nghiệp đọc diễn văn thời điểm xuất hiện. Suốt 4 năm qua đi, đồ hóa làm A Đại ưu tú sinh viên tốt nghiệp, cảm khái vạn ngàn. Hắn nhìn mắt trong tay trước tiên chuẩn bị tốt diễn thuyết bản thảo, đem bản thảo điệp lên đặt lên bàn, tự tin mà nhìn về phía dưới đài các bạn học, cất cao giọng nói, ở 4 năm trước, ta vẫn luôn cảm thấy A Đại với ta mà nói là hy vọng xa vời. Hắn cười cười, ánh mắt sâu thẳm, thật không dám giấu giếm, ta cao trung thời điểm, toán học thành tích rất kém cỏi, các lao sư đều một lần cho rằng, lấy ta thành tích, căn bản với không tới A Đại biên. Thẳng đến ta gặp một cái kêu toán học đại sấm quan trò chơi. Ở nơi đó, ta mới biết được từ trước ta cảm thấy buồn tẻ toán học rốt cuộc cỡ nào có mị lực. Ta yêu toán học, không chỉ có bởi vì ta cảm nhận được toán học chung triết lý cùng lạc thú, càng là bởi vì ở thăm dò toán học trong quá trình, ta gặp một đám đáng yêu người. Hắn nhìn về phía dưới đài mấy cái ngày xưa đồng bọn, trên mặt treo ấm áp tươi cười, ta đã biết cái gì là hữu nghị, ta cảm nhận được đoàn kết cùng kiên trì lực lượng, ta thu hoạch cam nguyện vì bằng hữu hy sinh cảm động. Kia đoạn thời gian là trong cuộc đời ta tốt đẹp nhất hồi ức, ở tàn khốc nhất cạnh tranh chung, ta được đến chân quý nhất hữu nghị. Đương nhiên, ta cũng được đến tình yêu. Đồ hóa nhìn phương xa, ánh mắt nhu hòa, ta vẫn luôn cho rằng hắn là một cái giao không thể phàn nhân vật, nhưng đương hắn xuất hiện ở ta bên người khi, ta mới phát hiện chúng ta chi gian kỳ thật căn bản không có khoảng cách. Cùng hắn ở bên nhau, làm ta trở thành càng tốt chính mình, làm ta trở nên càng thêm kiên cường, độc lập, cho dù mất đi dựa vào, cũng có thể một mình đảm đương một phía. Từ trước, ta luôn là nhìn lên hắn, nhưng là từ nay về sau, ta tin tưởng ta đủ để cùng hắn song vai. Rốt cuộc, hắn là ta nhất muốn cùng chi cộng hăm hở tiến lên người. Vừa dứt lời, dưới đài các bạn học đột nhiên phát ra nổ mạnh tiếng kinh hô. Đồ hóa không hiểu ra sao, tuy rằng này phiên diễn thuyết động nhân tâm thì, lệnh tiếng người nước mắt đều hạ, nhưng cũng không đến mức phát ra loại này tiếng hoan hô đi. Đang buồn bực, đột nhiên nghe được phía sau có người kêu hắn, đồ hóa. Đồ hóa quay đầu lại, bị trước mặt một màn hoàn toàn sợ ngây người. Chỉ thấy Tô Cách Chỉ xuyên tây trang dày ra, một tay phủng hoa tươi, một tay giơ nhẫn, quỳ một gối xuống đất, ôn nhu mà nhìn hắn, rốt cuộc chờ đến ngươi tốt nghiệp, chiều nay có rảnh cùng ta bay đến Hà Lan kết cái hôn sao. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.